Không biết qua bao lâu, Tiểu Di Ngọc Chân tốc độ càng ngày càng chậm, Từ Thanh cũng không nhịn được nữa, bắt lại Tiểu Di như mở dê ngọc bình thường trơn bóng non mềm bàn chân tử, còn có chút ghét bỏ, phóng tới bờ môi nhẹ nhàng hôn lấy. Còn lè lưỡi liên tục không ngừng liếm lấy. Tiểu Di cảm nhận Từ Thanh ấm áp đầu lưỡi tại ngón chân của nàng trên đầu mặt không ngừng tràn quét, trên mặt hiện ra đỏ ửng. Ngươi thật là xấu. Tiểu Di trừng mắt Từ Thanh nói. Hắc hắc. Ta nơi nào phá hư à? Từ Thanh cười tủm tỉm hỏi, sau đó ngậm vào Tiểu Di trắng nõn ngón chân, dùng sức mút thỏa thích, còn thường thường dùng đầu lưỡi đi khiêu khích Tiểu Di kia màu hồng phấn ngón chân đầu. Tiểu Di cảm nhận Từ Thanh ướt sũng khoang miệng. Tâm lý ngứa, thật giống như có đồ vật gì đó công nàng giống nhau, nhưng là lại cố tình lại cầm lấy hắn không có cách nào. Ghét ghê, mau buông ra. Tiểu Di hờn dỗi nói, nhưng là không có đẩy ra Từ Thanh. Hắc hắc, không thôi. Từ Thanh nói tiếp nói, sau đó dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng thêm làm Tiểu Di chân ngón tay. Từ Thanh động tác lớn vô cùng đảm, Tiểu Di tuy rằng thực thẹn thùng xấu hổ, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Ngược lại phối hợp Từ Thanh động tác. Thường thường vặn vẹo chính mình mượt mà bờ mông cùng thon dài thẳng tắp chân đẹp. Đột nhiên, Từ Thanh thân thể về phía trước nghiêng lệch, cả người úp sấp Tiểu Di trên người, môi hung hăng hôn lấy Tiểu Di vành tai cùng cổ, hạ thân ra sức nhất chấn động. Khi đen thui không lồ mãng xà phá mở Tiểu Di trắng mịn màu mở môi mật, trực tiếp đội lên Tiểu Di chốn đào nguyên chỗ sâu. Thật có thể nói là sơ cấp hiệp, mới thông người, phục hành hơn 10 bước, rộng mở trong sáng. E hèm. Tiểu Di phát ra một trận cực kỳ mê người tiếng trên rỉ, thân thể hơi hơi cong lên, toàn thân mềm nhũng tê liệt ngã tại trên giường, một dòng nước ấm theo miệng âm đạo chậm rãi trào ra, thuận theo Từ Thanh thân gậy chảy xuôi đến đã sớm ẩm ướt đắc đắc ga giường phía trên. Hỗn hỉnh, Từ Thanh thở gấp, vòng eo rất nhanh tủng chuyển động, đại dương vật một lần lại một lần chọi vào Tiểu Di ấm áp mềm mại hoa tâm phía trên, mãnh liệt quất chuyển động, thỉnh thoảng truyền ra ba ba ba va chạm tiếng. Tiểu Di đóng đôi mắt, đầy mặt ửng hồng thừa nhận Từ Thanh mưa rền gió dữ vậy va chạm. Cuối cùng, Từ Thanh mãnh liệt co quắp vài lần, sau đó ào ra ngàn dặm, trắng đục phun ra, lại một lần nữa nội bắn Tiểu Di. Tiểu Di nằm ở Từ Thanh ngực bên trong. Đầy mặt ửng hồng, mị thái liên tục xuất hiện, trong mắt đẹp mang theo nhiều điểm hơi nước. Như thế nào đây? Thích sao? Tiểu Di. Từ Thanh vuốt ve Tiểu Di trắng mịn gương mặt xinh đẹp hỏi. Trứng thối. Tiểu Di trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Nhưng là ngữ khí trung nhưng không có trách cứ, ngược lại mang theo tình ý dạt dào. Hắc hắc. Từ Thanh ngây ngô cười ôm lấy Tiểu Di, sau đó hướng về Tiểu Di anh đào miệng nhỏ chính là một chút loạn cắn. Ai nha, chớ hôn. Tiểu Di liền vội vàng tránh né Từ Thanh thế công. Nói. Hắc hắc, ta cái này gọi là yêu hôn môi. Từ Thanh tà ác nói, sau đó lại tiếp tục một lần ngăn chặn Tiểu Di miệng anh đào, điên cuồng hôn lấy Tiểu Di. Tiểu Di cuối cùng thật sự là chống đỡ không được Từ Thanh nhiệt tình. Chỉ có thể mặc cho Từ hắn càn rỡ. Ngươi thật đáng ghét, về sau không cho phép tại trong nhà làm loạn, chớ bị người khác phát hiện chúng ta ở giữa sự tình. Tiểu Di nhẹ nhàng vỗ một chút Từ Thanh lồng ngực nói. Ân. Nghe lão bà nói. Từ Thanh cười hì hì đáp ứng nói. Ai là lão bà của ngươi rồi, không lý ngươi. Nói. Tiểu Di quay đầu nhìn về phía một bên, trên mặt lại lộ ra hạnh phúc ngọt ngào biểu cảm. Không là ngươi sao? Từ Thanh không thèm để ý chút nào. Da mặt là cái gì, có nó mình có thể điệp chính mình Tiểu Di sao? Hai tay vòng ở Tiểu Di đầy đủ một ôm eo thon, đem nàng gắt gao ôm, đầu mai tại bả vai của nàng phía trên, nghe thấy Tiểu Di trên người phát tán ra nhàn nhạt hương vị. Say mê đóng phía trên đôi mắt, dùng sức ngửi một chút, thơm quá a. Ha ha, tiểu sắc lang, mũi láo lĩnh thôi. Tiểu Di nhéo nhéo Từ Thanh mũi nói. Hắc hắc. Từ Thanh ngây ngô cười. Được rồi. Không nên ồn ào, hôm nay mẹ ngươi gọi điện thoại cho ta. Nàng sáng sớm ngày mai thượng liền muốn tới Tương Nam. Tiểu Di thu hồi đến trên mặt nghịch ngợm nụ cười, thần sắc trở nên nghiêm túc đối với Từ Thanh nói. Nga. Từ Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, nhíu nhíu lông mày. Có chút nghi ngờ hỏi nói, không phải đã nói hai ngày sao? Tiểu Di không có trực tiếp trả lời Từ Thanh vấn đề, theo hắn ấm áp trong lòng rời đi, duỗi tay mở ra đèn bàn, bạch tuyết ngọn đèn chiếu xạ tại Tiểu Di trên người, càng thêm tăng thêm Tiểu Di quyến rũ yêu diễm. Ngươi nhìn ta một chút có thay đổi gì sao? Tiểu Di chỉ lấy chính mình khuôn mặt, nói. Từ Thanh trên tay thưởng thức Tiểu Di kiên đỉnh và no đủ núi mềm, ánh mắt lại lạc tại Tiểu Di khuôn mặt, cẩn thận quan sát Tiểu Di gò má, quả nhiên là so trước kia càng thêm mỹ lệ động lòng người rồi. Đặc biệt Tiểu Di hiện tại bộ dáng, quả thực có thể nói là hoàng mỹ không tì vết, làn da thắng tuyết, mỹ mục phán hề, nhìn quanh sinh huy, đoan trang tao nhã, cao quý thanh lịch, thành thục gợi cảm, mị lực mười chân. Tinh xảo không rảnh gò má lúc này che kín ửng hồng. Khóe mắt đuôi lông mày lộ ra một cổ xuân ý, có vẻ phá lệ mê người, đặc biệt Tiểu Di vừa tắm rửa xong, mặc trên người màu hồng phấn váy ngủ, càng thêm tăng thêm Tiểu Di mị hoặc ý vị. Nguyên bản trên mặt kia một chút rất nhỏ nếp nhăn. Lúc này thế nhưng biến mất hơn phân nửa, hiện tại Tiểu Di, da dẻ trơn bóng trắng nõn, vô cùng mịn màng, giống như trẻ con nộn trượt. Qua, Tiểu Di, ngươi bây giờ làn da so với trước tốt hơn nhiều. Từ Thanh thở dài nói. Ân. Tiểu Di gật gật đầu. Vỗ một cái Từ Thanh thưởng thức chính mình bộ ngực sữa bàn tay to, ý bảo Từ Thanh không nên náo loạn nữa. Đây là mẹ ngươi vì sao nhanh như vậy liền muốn đến nguyên nhân, ngươi nhìn ta một chút làn da, so với trước thật tốt hơn nhiều. Nghe nói tập đoàn cái kia một chút lúc còn nhỏ mỗi một cái đều nói muốn mở ra giá trên trời đến mua, lần này ngươi thể kiếm lật. Nói, Tiểu Di kích động nâng lên đầu của ta, cong lên chính mình gợi cảm mê người môi hồng, tại trán của ta đầu ấn lên một nụ hôn. Sau đó cười tủm tỉm xem ta. Ha ha. Từ Thanh nở nụ cười, nhìn đến Tiểu Di kia mong chờ biểu cảm, lập tức tiến đến Tiểu Di bờ môi hôn một cái. Sau đó Từ Thanh lại đem đầu tới gần Tiểu Di trước người, Tiểu Di mỉm cười chủ động đưa lên chính mình môi hồng. Cùng Từ Thanh sầu triền miên hôn tại cùng một chỗ. Tiểu Di, ngủ ngon. Thật lâu sau, Từ Thanh lưu luyến tách ra, sau đó cười đối với Tiểu Di nói. Ngủ ngon. Tiểu Di cũng là cười nói. Từ Thanh sau khi trở lại phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường. Sau đó bắt đầu vận chuyển dâm thần bí quyết. Tùy theo công pháp vận chuyển, một cổ mát lạnh thoải mái khí lưu theo đan điền trào ra, chậm rãi tẩm bổ toàn thân. Đương cổ này mát lạnh thoải mái khí lưu biến cùng toàn thân mỗi một cái xó xỉnh về sau. Kinh mạch của hắn chậm rãi khuếch trương, máu bắt đầu lưu chuyển động, một loại thoải mái dễ chịu cảm giác lần đến toàn thân hắn. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Thanh mở to mắt tỉnh lại, liếc mắt nhìn trên bức tường đồng hồ treo tường thời gian. Đã 8 điểm nhiều. Rửa mặt một phen về sau, Từ Thanh liền đi xuống lầu dưới, chuẩn bị ăn cơm. Thiếu gia. Một cái người hầu chính cầm lấy cái chổi quét trong sân lá rụng, nhìn đến Từ Thanh theo bên trong phòng bếp đi ra, cung kính hô. Chào buổi sáng nè. Từ Thanh cười chào hỏi, đi vào nhà ăn. Tiểu Di cùng Tần Vận hai người cũng sớm đã ngồi ở nhà ăn bên trong, nhai kỹ nuốt chậm ăn bữa sáng. Nhìn thấy Từ Thanh tiến đến, Tiểu Di trên mặt hiện ra một chút ngượng ngùng nụ cười. Mặt nàng mang theo đậm đặc cảm giác hạnh phúc, đó là một loại bị nam nhân dễ chịu sau sở bày ra hạnh phúc. Hôm nay Tiểu Di quần áo màu đen váy dài, dáng người thước tha mạn diệu, đường cong lung linh lả lướt, thân thể yêu kiều mặt ngoài có đến. Đen nhánh sáng bóng mái tóc phi vẫy tại thơm ngon bờ vai phía trên, cả người có vẻ ung dung hoa quý, khí chất trác tuyệt, xinh đẹp dọa người, làm người ta say mê trong này. Tiểu Di năm nay chính trực nữ nhân đẹp nhất tuổi tác, một cái nhăn mày một nụ cười đều hồn siêu phách lạc. Cả người tràn đầy thành thục nữ nhân đặc hữu quyến rũ. Tần Vận cũng đổi lại một bộ màu hồng váy dài, đồng dạng là phi thường xinh đẹp. Tiểu Thanh, tối hôm qua ngủ được còn thói quen à? Tiểu Di liếc mắt nhìn Từ Thanh, ân cần hỏi nói. Ân. Thật thoải mái. Từ Thanh gật gật đầu. Tiểu Di ánh mắt quyến rũ nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, lập tức nói, ta làm đầu bếp đặc biệt cho ngươi đôn canh, cho ngươi bồi bổ thân thể, ngươi uống một chút a. Từ Thanh ngồi ở cái bàn bên cạnh. Ánh mắt mập mờ liếc mắt nhìn Tiểu Di, sau đó nói, cảm ơn Tiểu Di quan tâm. Đem canh bưng đi lên. Tiểu Di mỉm cười, mềm giọng nói. Vừa dứt lời, một cái đầu bếp trang điểm bộ dáng trung niên nam nhân ngồi nhấc qua nóng hầm hập canh. cẩn thận đi đến Từ Thanh trước mặt, sau đó đem canh gà đặt ở cái bàn phía trên, sau đó nói, thiếu gia, ngài thỉnh dùng. Đầu bếp đối với Từ Thanh sau khi hành lễ chậm rãi rời khỏi nhà ăn. Từ Thanh gật gật đầu, cầm chén lên. Uống một ngụm, lập tức cảm nhận đến một cổ nóng hầm hập canh thuận theo yết hầu xuống, sau đó tại dạ dày chợt nổ tung đến, cả người giống như sống quá đến tựa như, toàn thân trên dưới lỗ chân lông mở ra, tham lam hấp thụ này một chén canh gà nội cất chứa bàn bạc dược hiệu. Như thế nào, hương vị như thế nào đây? Tiểu Di một bộ khẩn cấp không chờ được bộ dáng, hỏi. A, Tiểu Di, uống ngon. Sau khi uống xong, Từ Thanh tán thưởng nói. Yêu thích lời nói, là hơn uống vài hớp, về sau ta làm đầu bếp nhiều bảo cho ngươi uống. Tiểu Di cưng chiều sờ Từ Thanh đầu, cười tủm tỉm nói. Tiểu Di, ngươi thật tốt. Từ Thanh ngọt ngào ôm lấy Tiểu Di, tại Tiểu Di bên tai nhẹ ngữ. Hì hì. Nghe được Từ Thanh khích lệ nàng, Tiểu Di cười đến cười toe toé, nụ cười phi thường rực rỡ. Tựa như một đóa nở rộ hoa hồng giống nhau. Được rồi, nhanh chóng nhân lúc còn nóng uống đi, lạnh có thể liền không có hương vị. Tiểu Di đẩy một cái Từ Thanh, thúc giục nói. Nga. Từ Thanh gật gật đầu, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn canh. Nhìn cúi đầu, từng ngụm tự ăn canh Từ Thanh, Tiểu Di đường thiền lan tinh xảo khuôn mặt phía trên rào rạt nụ cười hạnh phúc, đôi mắt chỗ sâu lập lờ tia sáng kỳ dị. Từ Thanh liên tiếp uống lên ba chén lớn, này mới dừng lại đến. Xoa lấy chính mình bụng nói, tốt chống đỡ a. Tần Vận che miệng cười khẽ, Tiểu Di đường thiền lan trên mặt nụ cười vẫn ở chỗ cũ. Uống một ngụm sữa bò, đường thiền lan gợi cảm môi hồng dính lên một tia sữa bò, nhúc nhích vài cái. Sau đó nói, đúng rồi, Tiểu Thanh, xế chiều hôm nay mẹ ngươi muốn tới, ngươi nhớ rõ xế chiều hôm nay cùng đi với ta đón máy bay. Tốt. Từ Thanh niên bận rộn gật gật đầu, hỏi, mẹ ta xế chiều hôm nay mấy giờ máy bay a? 3:30. Đường Thiền Lan nói. Đã biết, Tiểu Di. Ân. Tiểu Di Đường Thiền Lan đáp một tiếng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vì thế hỏi, mẹ ngươi nói toa thuốc kia ngươi chuẩn bị xong chưa? Nói xong, Đường Thiền Lan liền có một chút hối hận, dù sao một bên còn ngồi một cái Tần Vận đâu này. Nếu Từ Thanh trên tay địa phương tử thật như vậy hữu hiệu kia toa thuốc này giá trị có thể to lắm đi. Phương thuốc. Tần Vận nghe vậy, lúc này ngẩng đầu đến, hỏi, cái gì gọi là phương thuốc? Nghe vậy, Đường Thiền Lan trong lòng có một chút rối rắm rốt cuộc có nên hay không nói. Tuy rằng Tần Vận gia tộc cùng cha của mình đều có muốn thúc đẩy Tần Vận cùng Từ Thanh ở giữa đám hỏi, nhưng là hiện tại không còn không có định ra sao. Phía sau nói thẳng ra đến chỉ sợ có chút không tốt lắm. Chính là Mỹ Dung dưỡng nhan phương thuốc. Từ Hưng không có chút nào để ý, thốt ra. Đối với cho hắn mà nói cái này phương thuốc là bình thường nhất, nếu không phải là trên địa cầu có chút dược liệu không có hắn có thể chế tạo ra càng thêm hữu hiệu xinh đẹp dung thuốc. Quyển kia sách thuốc bên trong ghi lại phương thuốc thật sự là nhiều lắm, quan Mỹ Dung dưỡng nhan phương thuốc sẽ không hạ trên 100 loại, có thể để cho nữ tử dung nhan không già phương thuốc cũng có một đống lớn. Chính là có chút dược liệu là địa cầu thượng căn bản không có, hoặc là rất khó tìm đến. Nghe được Từ Thanh trực tiếp đem mình muốn che giấu bí mật nói ra, Đường Thiền Lan sắc mặt cứng đờ. Tần Vận vừa nghe, như nước trong veo mắt đẹp ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Từ Thanh, gấp gáp truy vấn nói. Tiểu Thanh, toa thuốc kia có phải hay không thật có hiệu quả? Từ Thanh cười hề hề nói, đó là khẳng định. Nói Từ Thanh chỉ một bên Tiểu Di, không tin ngươi có thể nhìn ta một chút Tiểu Di, nàng liền chỉ dùng để toa thuốc của ta. Ngươi nhìn nàng một cái làn da, trong trắng lộ hồng, phấn nộn như ngọc, so trẻ con làn da cũng muốn giỏi hơn. Đường Thiền Lan trên mặt hiện lên một chút ửng hồng, trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, Tần Vận nghe xong, quay đầu nhìn phía mẫu thân của mình Đường Thiền Lan. Quả nhiên thấy Đường Thiền Lan khuôn mặt trở nên phấn nộn lên. Da dẻ càng thêm trong suốt lóng lánh, quả thực như trẻ con tinh tế, vô cùng mịn màng, thậm chí còn tỏa ra mê người quang mang, so với bình thường không biết mạnh hơn thượng rất nhiều lần. Lại tăng thêm có Từ Thanh đêm qua tinh hoa chất lỏng dễ chịu, Đường Thiền Lan toàn thân tỏa ra một cổ mê người mị lực, giống như một vị cao quý tao nhã công chúa, lại giống như một tên tuyệt thế giai nhân, làm người ta nhìn nhịn không được sinh ra xúc động. nữ nhân yêu quý chính mình khuôn mặt, thậm chí có thể vượt qua tính mạng của mình, nhìn đến trong này cứ việc Tần Vận bây giờ đang là nữ nhân làm nhan đỉnh phong thời khắc, nhưng là nhân cuối cùng biết về già. Khuôn mặt cuối cùng hội trưởng ra nếp nhăn. Vô luận ngươi lại như thế nào bảo dưỡng cũng giống như vậy. Chương 84, bạo địch tất đen tô cũng có thể, nhưng là hiện tại Đường Thiền Lan trên mặt không có một chút nếp nhăn, da dẻ càng là trơn mềm trắng nõn, giống như lột xác trứng gà. Vô cùng mịn màng, đây là Từ Thanh cái gọi là phương thuốc hiệu quả. Tần Vận tâm lý khiếp sợ cực kỳ, cứ việc nàng đối với một chút buôn bán phía trên sự tình không phải là rất minh bạch, nhưng là chỉ cần không phải là nhất cái kẻ ngu, đều hẳn là minh bạch xuất hiện một cái bộ dạng này sản phẩm có khả năng dẫn tới kia một chút nữ nhân điên cuồng. Lan Di, cái này mỹ dung thuốc hiện tại có sao? Nếu như mà có, ngươi mở giá trị, vô luận bao nhiêu tiền ta đều mua. Tần Vận chật ních bộ ngực bởi vì khẩn trương mà kịch liệt phập phồng, nàng một đôi đen bóng mắt to chờ đợi nhìn Đường Thiền Lan. Kích động vô cùng đối với Đường Thiền Lan nói. Nhìn Tần Vận kích động như thế biểu cảm, Đường Thiền Lan lắc lắc đầu nói, cái này thuốc bây giờ còn chưa có sống sinh đâu này. Chờ sau này nghiên cứu ra đến sau mới có thể đầu nhập sử dụng. Tần Vận nghe xong, xinh đẹp giữa hai hàng lông mày hiện ra một chút thất vọng, lập tức nói, nếu là như vậy, quên đi, chờ sau này nghiên cứu ra đến, nhớ rõ nói cho ta một tiếng, giá cả tuyệt đối cho các ngươi vừa lòng. Đường Thiền Lan lắc lắc đầu. Này còn muốn cái gì tiền à? Đến lúc đó này nọ nghiên phát sau khi đi ra, ngươi muốn bao nhiêu, ta đưa ngươi. Này! Này không tốt lắm đâu. Tần Vận có chút do dự nói. Nhìn thấy Tần Vận do dự, Đường Thiền Lan hờn dỗi nói. Ngươi cô nàng này như thế nào khách khí với ta đi lên? Tần Vận mỉm cười, nói, Lan Di, ta đây liền cảm ơn hảo ý của ngài. Đường Thiền Lan tự nhiên cười nói, tạ gì, ta và ngươi mẹ ai cùng ai a, ta không có nữ nhi ta nhưng mà đem ngươi trở thành ta là nữ nhi. Hì hì. Tần Vận miếng môi nhợt nhạt cười, kia Lan Di ta đi trước rồi, đợi một chút ta còn phải đi ra ngoài một chuyến đâu này. Đi thôi. Đường Thiền Lan khoát tay áo nói. Tần Vận sau khi rời đi, Từ Thanh một phen đã đem Tiểu Di kéo vào chính mình trong lòng. Bàn tay to sờ lên Tiểu Di đùi, ra ngoài Từ Thanh dự kiến chính là, Tiểu Di đùi phía trên cư nhiên bao lấy một tầng mỏng manh màu da tất chân. Tất chân rất mỏng, sờ lên mềm mại thoải mái. Xúc cảm mười chân, Từ Thanh nhịn không được tại phía trên vuốt ve. Cảm nhận Từ Thanh lớn mật làm càng hành động, Tiểu Di Đường Thiền Lan tâm bẩn phốc đông rất nhanh nhảy lên, không có ngăn cản, ngược lại là đưa ra một đôi cánh tay ngọc ôm Từ Thanh cổ, tùy ý hắn hồ tác phi vì. Từ Thanh xấu xa nhìn Tiểu Di, cười hắc hắc nói, Tiểu Di, bắp đùi của ngươi thật là thoải mái, buổi tối hôm nay ta cho ngươi dùng ngươi chân mặc lấy màu đen tất chân, cho ta kẹp đại dương vật. Hừ. Đường Thiền nũng nịu rên rỉ một tiếng. Hung hăng ninh Từ Thanh eo hông thịt một phen, quyến rũ liếc Từ Thanh liếc nhìn một cái, xú tiểu tử, chỉ biết ức hiếp gì nhỏ của ngươi, không lý ngươi, ta còn có những chuyện khác, đi trước. Nói liền từ Từ Thanh trong lòng dãy dụa đi ra. Cầm lấy một bên bao, hướng về bên ngoài đi đến. Từ Thanh cười tủm tỉm nhìn Tiểu Di bóng lưng, tâm tình sung sướng, thầm nghĩ, Tiểu Di càng ngày càng đẹp. Buổi tối hôm nay nhất định phải Tiểu Di mặc lấy tất chân, để ta thật tốt địch một lần. Nghĩ, Từ Thanh hạ thân không lồ mãng xà lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, trục trịch, dùng sức tuốt vài cái, Từ Thanh đi ra nhà ăn. Mấy phút sau, nhấc chiếc xe thể thao lái ra Mực Nguyên Sơn Trang, nhanh chóng hướng Tử Kim Sơn khu biệt thự chạy tới. Tử Kim Sơn khu biệt thự, cô cũng có thể nhìn một bên người mặc ô vuông áo sơ mi nam tử, tướng mạo coi như không tệ nam sinh, thần sắc đạm mạc nói. Ta đã nói rất rõ ràng, biệt thự này thật sự là ta một cái thân thích cho ta ở. Cũng có thể, ngươi cái gì thân thích à? Ta như thế nào chưa từng nghe ngươi nói? Nghe nói như thế, tôi cũng có thể tinh xảo khuôn mặt thần sắc có chút hoảng hốt, đề cao tiếng lượng, Lý Văn Đào ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta sở hữu thân thích đều phải cùng ngươi xin phép hay sao? Nhìn Tô Nhất có thể bởi vì tức giận, không ngừng cao thấp dao động đầy đặn lồng ngực. Lý Văn Đào hô hấp chớp mắt ồ ồ, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm nàng, nuốt một cái nước miếng, nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ này. Ta giàu gì cũng là bạn trai ngươi a, ngươi thân thích không phải là của ta thân thích. ta cũng nghĩ thật tốt nhận thức một chút, về sau hai người chúng ta kết hôn tổng không đến mức liền mọi người không nhận ra đến đây đi. Nói Lý Văn Đào duỗi tay liền muốn đi khiên Tô cũng có thể tay. Nhưng là có phía trước Từ Thanh cảnh cáo, Tô cũng có thể tức ra vẻ không khí bỏ qua rồi tay hắn, lăng. Cũng có thể, ngươi không phải là muốn cái kia LV mới nhất bao bao sao? Ta mua cho ngươi. Vừa nói, Lý Văn Đào sắc mắt khiếp nhìn chằm chằm Tô cũng có thể lộ ra bán xóa sạch no đủ bạch triết bộ ngực sữa. Hận không thể lập tức liền nhào tới cắn một cái. Bởi vì thời tiết thập phần nóng bức nguyên nhân, lại tăng thêm mình cũng không ra khỏi cửa, cho nên Tô cũng có thể hôm nay cũng không có mặc lấy chính trang. Tô cũng có thể hôm nay mặc chính là một kiện màu hồng phấn đai đeo váy. Bộ ngực đầy đặn hơi hơi lộ ra một mảnh tuyết trắng, mơ hồ có thể thấy được hai điểm đỏ tươi, tuyết trắng bắp đùi thon dài bị bao bọc tại màu đen tất chân bên trong, gợi cảm trêu chọc người. Thon gọn vòng eo đầy đủ một ôm. Mông cong mượt mà no đủ, thon dài thẳng tắp đùi, cả người nhìn gợi cảm mê người, tràn đầy vô hạn sức dụ dỗ. Lý Văn Đào nhìn trước mắt gợi cảm yêu diễm Tô cũng có thể, ánh mắt lộ ra dày đặc muốn chiếm làm của riêng, nội tâm thầm nghĩ. Lão tử hôm nay muốn địch ngươi ở trên giường kêu gào. Nghĩ, Lý Văn Đào nhịn không được nuốt vài cái nước miếng, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn đến Tô cũng có thể xuyên loại phong cách này quần áo, thật sự là quá làm người ta muốn phạm tội. Ta không muốn bao. Tô cũng có thể vặn vẹo uốn éo đầu, nếu lúc trước Lý Văn Đào đưa chính mình một cái LV bao, nàng khẳng định thực vui vẻ. Nhưng là phía trước Từ Thanh mang theo nàng đi dạo thương trường. Cũng không chỉ mua một cái bao bao, mà là mua mười mấy cái. Bao bao này còn không phải là quan trọng nhất sự tình, trọng yếu chính là chính mình tại xa vật phẩm trang sức điếm hưởng thụ đến trước kia chưa từng có thấy qua ánh mắt. Điều này làm cho Tô cũng có thể lòng hư vinh chớp mắt nổ tung. Loại này bị chúng tinh phủng nguyệt vậy cảm giác làm Tô cũng vừa ý có loại lâng lâng cảm giác, giống như trên thế giới này trừ bỏ Từ Thanh chính là chính mình lợi hại nhất, cho nên đối với Lý Văn Đào tặng lễ vật, nàng căn bản nhìn không thuận mắt. Cũng có thể, cùng với ngươi nói cái tin tức tốt, nhà ta sách thiên, về sau ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi mua. Lý Văn Đào hưng phấn nói, tin tức này hắn cũng là hai ngày trước phụ mẫu mới nói cho hắn. Nghe vậy, Tô cũng có thể mắt đẹp hơi hơi một tấm, hỏi, thật giả? Nhà ngươi sách thiên? Đương nhiên a. Lý Văn Đào thập phần hưởng thụ Tô cũng có thể khiếp sợ thần sắc, trên mặt mang theo ngạo nghễ, nói, ta nghe ba mẹ ta nói lúc này đây nhà ta muốn đi phá dỡ di dời. Có thể cầm lấy ít nhất 300 vạn đâu này. Về sau cũng có thể. Ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi mua cái gì, ta liền giúp ngươi mua cái gì. Nói hắn vỗ vỗ Tô cũng có thể thơm ngon bờ vai, nhìn một chút Tô cũng có thể ánh mắt bên trong tràn đầy dâm tà. Vậy ngươi có thể mua cho ta hạ biệt thự này sao? Tô cũng có thể ngửi ra kinh người, Lý Văn Đào chớp mắt hóa đá, tính là nhà hắn phá dở di dời thực sự có 2.000 vạn muốn mua Tử Kim Sơn biệt thự vẫn là kém như vậy một mảng lớn. Dù sao Tử Kim Sơn tiện nghi nhất biệt thự cũng ít nhất là 100 vạn ăn mồi, mà hắn không có khả năng hoa hơn phân nửa tiền đi mua nhất ngôi biệt thự. Ách! Lý Văn Đào lúc này có chút lúng túng khó xử nhìn Tô cũng có thể. Chính mình cái này bò thổi hơi lớn. Đúng lúc này, nhất chiếc xe thể thao nổ vang tiếng gào thét tới, vừa đến khẩn cấp tiếng phanh âm hưởng lên, Từ Thanh người lái xe vững vàng đứng ở cửa biệt thự. Nghe được tiếng phanh, Tô cũng có thể cùng Lý Văn Đào hai người đồng thời ngẩng đầu vọng ngoài cửa nhìn sang. Len keng. Len keng. Biệt thự chung cửa tiếng lúc này đột ngột vang lên. Tô cũng có thể liền vội vàng đi ra biệt thự, Lý Văn Đào theo sát phía sau, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Tô cũng có thể trong miệng tiểu thúc thúc là ai. Nhìn thấy Tô cũng có thể mặc lấy tất đen, gợi cảm trêu chọc người Tô cũng có thể đi ra, Từ Thanh khuôn mặt xuất hiện một chút rực rỡ ôn nhu nụ cười. Nhưng khi nhìn mặt sau đi theo ra một cái nam nhân, sắc mặt của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trầm xuống. Tô cũng có thể nhìn thấy Từ Thanh sắc mặt lập tức âm trầm xuống, liền biết hắn đây là hiểu lầm, bước nhanh đi vào thân thể của hắn một bên, chủ động vén lên tay hắn cánh tay, dùng chính mình thân thể mềm mại gần sát Từ Thanh. Bộ ngực cà cà cánh tay của hắn, nũng nịu làm nũng nói, tiểu thúc thúc, ngươi cuối cùng đã về rồi. Nhân gia đợi ngươi mạnh khỏe lâu nga. Nói xong, Tô cũng có thể phụ thân đến Từ Thanh bên tai, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, lão công. Ngươi hiểu lầm, ta cùng hắn một ngày quan hệ đều không có, chỉ cần lão công ngươi đồng ý, ta lập tức cùng hắn chia tay. Nhìn chính mình nữ thần tại một người dáng dấp so không chỉ có chính mình, đẹp trai cao lớn nam nhân bên tai dùng như thế nũng nịu tiếng nói chuyện. Còn làm ra một bộ thẹn thùng bộ dạng, Lý Văn Đào ghen tị ánh mắt đỏ lên, tâm lý càng là trong cơn giận dữ. Tô cũng khả khả từ trước đến nay cũng không có ở trước mặt hắn bộc lộ ra bộ dạng này, nghĩ vậy, Lý Văn Đào hai đấm nắm chặt. Móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay huyết nhục bên trong, tâm lý như là có một đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt. Cứ việc trong lòng tức giận không thôi, nhưng là hắn nhìn thấy Từ Quân điều khiển cái kia nhất chiếc xe thể thao, theo bên trong này cũng đã có thể nhìn ra được Từ Thanh nhà là không đơn giản. Cho nên hắn cực lực chế trụ lửa giận trong lòng, cố gắng bài trừ một chút mỉm cười, hỏi, cũng có thể, ngươi không giới thiệu cho ta giới thiệu cái này soái ca sao? Ta là cũng có thể tiểu thúc thúc. Từ Thanh khuôn mặt hiện ra một chút nhàn nhạt nụ cười. Một cái tay lớn phúc đắp lên Tô cũng có thể rất kiều bờ mông, hung hăng bóp một cái. Từ Thanh hành vi lập tức làm Tô cũng có thể cả người run rẩy, hai má nhanh chóng nhiễm lấy một tầng đỏ bừng, cố gắng áp chế chính mình. Không cho chính mình xuất hiện cái gì khác thường. Thúc thúc. Lý Văn Đào nhìn Từ Thanh gương mặt đứng đắn bộ dáng, còn thật cho rằng chính mình hiểu lầm, không biết hắn căn bản cũng không có hiểu lầm cái gì. Bạn gái của mình cũng sớm đã cho hắn đeo đỉnh đầu thật to nón xanh. Không chỉ có như thế, hiện tại Từ Thanh tay chính đặt ở hắn bạn gái mông cong phía trên, tùy ý xoa nắng. Nhìn thấy hắn trên mặt nghi ngờ, Từ Thanh giải thích, ta không phải là cũng có thể ba ba đệ đệ, chúng ta là dựa theo bối phận đến luận. Dựa theo bối phận cũng có thể bảo ta một tiếng thúc thúc. Nga, bộ dạng này a. Nghe vậy, Lý Văn Đào thở phào một hơi. Về phần Từ Thanh như thế tuổi là Tô cũng có thể thúc thúc, hắn thật không có nghĩ nhiều, dù sao người Trung Quốc bối phận. Sắc mặt cuối cùng hòa hoãn xuống, hắn cười hề hề tiến lên đưa ra tay của mình, nguyên lai là cũng có thể thúc thúc a, thúc thúc ngài khỏe chứ, ta là Lý Văn Đào, ngươi kêu ta tiểu Lý là được, cũng như là bạn gái của ta. Từ Thanh đạm mạc liếc nhìn một cái Lý Văn Đào, cảm nhận nơi lòng bàn tay mềm mại, trong lòng một cổ mãnh liệt khoái cảm tràn ra. Trên mặt vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh. Đưa ra cái tay còn lại cùng Lý Văn Đào nắm một chút. Sau đó hút ra, quay đầu hướng về Tô cũng khả ôn mềm mại nói, cũng có thể, ta mang cho ngươi lễ vật, chúng ta vào nhà trước a. Tốt. Tô cũng có thể điềm điềm cười, liền kéo Từ Thanh hướng về bên trong biệt thự đi đến. Nhìn thấy Từ Thanh cùng Tô cũng có thể hai người thân thiết khăng khít đi tại cùng một chỗ. Lý Văn Đào trong lòng tràn ngập vô cùng vô tận lửa giận, rõ ràng mình mới là Tô cũng có thể bạn trai, nhưng là bạn gái của mình lại kéo nam nhân khác tay ở trước mặt mình. Cứ việc nam nhân kia là Tô cũng có thể thúc thúc, này vẫn để cho Lý Văn Đào trong lòng rất là nan kham, đặc biệt nhìn thấy Từ Thanh tay còn đặt ở bạn gái mình thon gọn vòng eo phía trên, hận không thể đem Tô cũng có thể đoạt lấy. Cắn chặt răng, Lý Văn Đào vẫn là theo lấy hai người bước chân, đi vào. Từ Thanh cùng Tô cũng có thể hai người đi vào biệt thự, Từ Thanh tại sofa phía trên ngồi vào chỗ, Tô cũng có thể liền vội vàng bưng đến nước trà cùng điểm tâm. Đã ở một bên ngồi xuống. Phía sau Lý Văn Đào cũng ngồi xuống, ánh mắt nhưng thủy chung dừng ở Tô cũng có thể trên người. Tô cũng có thể nhận thấy Lý Văn Đào nóng rực tầm mắt, nhịn không được nhíu mày, nàng không hờn giận trừng mắt nhìn Lý Văn Đào liếc nhìn một cái. Nàng cũng không hy vọng Từ Thanh hiểu lầm. Lý Văn Đào bị Tô cũng như này một cái bạch nhãn làm cho có chút không hiểu được, chính mình lại như thế nào trêu chọc nàng. Từ Thanh trước tiên mở miệng, cũng có thể, của ta vài thứ kia đâu này. Thúc thúc, ngươi vài thứ kia ta đều làm bọn hắn đặt ở lầu ba đại bên trong gian phòng, muốn hiện tại đi nhìn nhìn sao. Tô cũng có thể ngọt ngào âm thanh truyền vào Từ Thanh lỗ tai bên trong, Từ Thanh khóe miệng dơ lên một chút đường cong mờ. Gật gật đầu, ân. Lý Văn Đào, ngươi thật tốt đợi, ta cùng thúc thúc lên lầu cầm lấy đồ. Tô cũng có thể đứng lên, nhìn về phía Lý Văn Đào thời điểm biểu cảm trở nên dịu dàng ngoan ngoãn lên. Nhìn trước mắt ôn nhu như nước Tô cũng có thể. Lý Văn Đào trong lòng càng thêm ghen ghét, vừa rồi nàng ở trước mặt mình vẫn là một bộ lạnh lùng cao ngạo bộ dáng, nhưng là đảo mắt ở giữa liền đổi thành mặt khác một loại thái độ. Nghĩ vậy, Lý Văn Đào trong lòng liền càng thêm tức giận. Cũng có thể, chúng ta lên đi. Từ Thanh âm thanh ôn nhu như nước, nhưng là ngữ khí sang một tia không tha ý cự tuyệt, làm người ta căn bản cự tuyệt không được. Ân. Tô cũng có thể gật gật đầu, đứng người lên, mang theo Từ Thanh cùng một chỗ hướng về cầu thang đi tới. Lý Văn Đào một mực nhìn theo bọn hắn rời đi, ánh mắt trung lập lờ phức tạp mà mịt mờ quang mang, không biết vì sao hắn lúc nào cũng là cảm thấy hai người ở giữa quan hệ không phải là đơn giản như vậy. Tô cũng có thể cùng Từ Thanh hai người vừa mới đi đến lầu 3. Lầu 3 trang hoàng được thập phần hoa lệ, trên bức tường treo mấy phó bức tranh, lúc này lầu 3 không lớn đất trống phía trên bày đầy một đám rương gỗ, theo rương gỗ nội truyền ra từng đợt nồng đậm trung thảo dược vị, làm người nghe tinh thần rung lên. Từ Thanh cánh mũi khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, liền vội vàng đi đến rương gỗ phía trước, mở ra trong này gần nhất môn một cái rương gỗ, bên trong trưng bày toàn bộ đều là đủ loại kiểu dáng dược liệu, trong này bao gồm nhân tham gia, hoàng kỳ vân vân. Theo sau, Từ Thanh tiếp tục mở ra dư thừa vài cái rương gỗ, bên trong toàn bộ đều là trung thảo dược, thô sơ giản lược phỏng chừng có trên 100 trồng. Không hổ là hồi xuân đường, có thể tại ngắn như vậy thời điểm bên trong sưu tầm đến nhiều như vậy loại thuốc bắc. Số lượng cùng chất lượng phương diện đều là không phản đối. Nhìn những cái này trung thảo dược, Từ Thanh vui mừng gật gật đầu, trên mặt lộ ra vui sướng, những dược liệu này đều là hắn chuẩn bị luyện chế mỹ dung thuốc sở dược liệu cần thiết. Đây là bộ phận thứ nhất dược liệu, người kia nói còn có hai phê dược liệu. Tô cũng có thể nói, nhẹ nhàng bước đi, đi đến Từ Thanh bên người, duỗi tay ôm lấy Từ Thanh, gương mặt xinh đẹp dán tại Từ Thanh lưng phía trên, lão công. Ngươi mua nhiều như vậy dược liệu gì chứ? Lão công thân thể của ngươi đều tốt như vậy, nếu tại ăn những thuốc này, cái này không phải là muốn đem nhân gia giết chết à? Lúc nói lời này, Từ Thanh có thể cảm giác được rõ ràng Tô cũng có thể kề sát sau lưng mình gương mặt xinh đẹp đã che kín đỏ bừng. Cả khuôn mặt đã nghi càng là đỏ ửng vô cùng, liền tựa như là trái táo chín mùi, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Miệng phun đi ra nói càng là chọc nhân dục hỏa đốt cháy, nhất là Từ Thanh sau khi nghe, thân thể lập tức cương cứng lên. Trong não nổi lên hai người điên cuồng triền miên, bây giờ trong lòng ôm lấy tên tiểu yêu tinh này, thật làm hắn muốn ngừng mà không được. Từ Thanh hô hấp dần dần nặng nề, hai tay không khỏi leo lên tại Tô cũng có thể trước ngực no đủ đồi núi phía trên, hung hăng bóp, phản phất là đang phát tiết trong lòng dục hỏa. Lãng lơ, ngươi thật sự là càng ngày càng câu dẫn người. Từ Thanh cúi đầu tại Tô cũng có thể tuyết trắng cổ phía trên liếm lấy, lưu lại từng viên đỏ thẫm dấu. Chán ghét. Tô cũng khả kiều sơn một câu, Từ Thanh cười cười, ông sát Tô cũng có thể. Tại nàng bên tai thổi nhiệt khí, ngươi nói, lão công đều lợi hại như vậy, một lần kia không phải là thao ngươi kêu cha gọi mẹ, còn phải uống thuốc gì a? Nghe Từ Thanh trêu chọc, Tô cũng có thể gương mặt xinh đẹp càng là đỏ bừng. Phá hư chết rồi, chỉ biết khi dễ người ta. Ha ha, vậy hãy để cho lão công lại hung hăng ức hiếp ngươi một lần. Từ Thanh nói xong liền khẩn cấp không chờ được đem Tô cũng có thể ngăn đón eo ôm ngang, mở ra chân hướng về phòng ngủ đi tới. Tô cũng có thể ôm Từ Thanh cổ, cả người đều ghé vào Từ Thanh trên người, trên mặt giàu dạt hạnh phúc ngọt ngào nụ cười, mặc cho Từ Thanh ôm lấy nàng đi hướng phòng ngủ. Từ Thanh đem Tô cũng có thể ném ở trên giường, ép xuống. Hung hăng hôn lên Tô cũng có thể môi, một bàn tay dò vào Tô cũng có thể quần áo bên trong, vuốt ve trước ngực nàng tròn trịa, cảm giác kia một đoàn mềm mại xúc cảm, lửa giận trong lòng diễm càng đốt càng tràn đầy. Tô cũng có thể nhắm hai mắt lại. Hai đầu tay trắng vô cùng tự nhiên vòng lên Từ Thanh cổ, phối hợp Từ Thanh hôn, cùng hắn đầu lưỡi tương để, dây dưa cùng một chỗ. Hai người vong tình đang vào tại cùng một chỗ, mập mờ khí tức tràn ngập toàn bộ gian phòng, Tô cũng có thể đôi mắt mê ly và quyến rũ. Thân thể càng là mẫn cảm rung nhẹ. Từ Thanh cảm nhận dưới người bộ dạng chủ động, trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt chinh phục dục vọng, hai tay tại Tô cũng có thể thân thể phía trên dạo chơi. Đem nàng trên người vén tới thắt lưng. Lộ ra một mảnh kia mê người tuyết trắng cùng kia hơi hơi cổ bao vùng mu. Tô cũng có thể cảm giác được chính mình váy ngủ đang bị Từ Thanh chậm rãi cởi bỏ, nàng mở ra mông lung đôi mắt, nhìn Từ Thanh tuấn nhan, trái tim đập thình thịch liên tục không ngừng. Nhìn trước mắt trắng nõn mê người thân thể, Từ Thanh đôi mắt tràn ngập nóng cháy dục hỏa, tiết hầu lăn lộn một phen, cúi người xuống ngậm vào Tô cũng có thể phấn nộn anh đào, dùng sức đồng ý hút. Dường như muốn đem chúng nó nuốt xuống. Thứ 85 chương bắn tại tất đen phía trên Tô cũng có thể thân thể rung nhẹ, cảm nhận Từ Thanh tại thân thể của nàng phía trên tùy ý làm bậy, nàng gắt gao ôm Từ Thanh bả vai, cố gắng khống chế chính mình không rên rỉ thành tiếng. A. Ân. Cảm nhận dưới người thân thể yêu kiều bởi vì chính mình mà rung nhẹ, Từ Thanh thân thể chớp mắt trở nên buộc chặt, nơi nào đó đã sớm sưng tấy khó nhịn rồi, một bên dùng răng nhẹ nhàng cắn nàng nhồi máu đầu vú. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mắt Tô cũng có thể phím hồng gương mặt xinh đẹp. Tô cũng có thể cảm nhận đến Từ Thanh nóng rực tầm mắt, thân thể cũng theo lấy nóng, nhẹ thở hỗn hển, cảm giác thân thể càng ngày càng khó chịu rồi. Nàng nhịn không được vặn vẹo. Ân. Từ Thanh thấy thế, đôi mắt sáng ngời, duỗi tay đè chặt Tô cũng có thể thon gọn vòng eo, bàn tay to chậm rãi hướng xuống đi vòng quanh, sờ lên Tô cũng có thể bọc lấy màu đen tất chân thon dài chân đẹp. Khóe miệng gợi lên tà ác nụ cười. Đùi bọc lấy tất đen, sờ lên thực trơn bóng tinh tế, giống như là bóc vỏ trứng gà, sờ tại tay phía trên thực thoải mái, làm Từ Thanh yêu thích không buông tay, luyến tiếc thả ra, hận không thể lập tức chui vào hai chân của nàng ở giữa. Cùng nàng tiến hành phụ 20 nhiều cm tiếp xúc. Ân. Tô cũng có thể hai chân hơi hơi run rẩy, cảm giác được trên chân truyền đến độ ấm, làm nàng nhịn không được kẹp chặt hai chân, thân thể hơi hơi cong lên, hai má đỏ bừng, hàm răng cắn môi. Đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, sóng mắt lưu chuyển. Thời khắc quan sát Từ Thanh vừa lòng cười cười, bàn tay to dọc theo Tô cũng có thể bọc lấy tất đen chân đẹp chậm rãi xuống phía dưới đi vòng quanh, một đường lướt qua nàng chân ngọc. Rơi vào Tô cũng có thể mắc cá chân chỗ. Cầm Tô cũng có thể mắc cá chân, Từ Thanh nhẹ nhàng xoa nắng, ngón tay bụng mang theo mỏng kiển, xẹt qua Tô cũng có thể làn da, mang cho Tô cũng có thể tê dại điện lưu cảm giác. Nàng gò má càng thêm đỏ bừng, thân thể cũng là càng ngày càng tê dại, nhịn không được rầm rì vài tiếng, lão công. Ân. Từ Thanh ngẩng đầu nhìn Tô cũng có thể. Ân. Tô cũng có thể đôi mắt sương mù. Miệng khẽ mở, kiều mị âm thanh truyền ra. Lão công, đừng làm rộn, ta. Ta muốn. Tô cũng nhưng lúc này biểu hiện quả thực chính là một cái đói khát rất lâu dâm phụ. Ngươi cái này mài nhân tiểu yêu tinh. Nghe được Tô cũng có thể lời nói, Từ Thanh cười mắng một câu, đôi mắt hiện lên một tia trêu tức. Bàn tay to bắt được Tô cũng có thể kia một đôi tròn trịa rất kiều mông, nhẹ nhàng xoa nắng. Cái tay còn lại thì tại Tô cũng có thể tất đen trên bắp đùi mặt trêu chọc, cố ý giả bộ làm không hiểu hỏi, muốn cái gì à? Tô cũng có thể trên mặt mang theo ngượng ngùng nụ cười, nàng đưa ra xanh nhạt như ngọc ngón tay, theo Từ Thanh lồng ngực phía trên xẹt qua, cuối cùng rơi vào Từ Thanh cổ nang nang nơi đũng quần, muốn. Muốn lão công đại dương vật, muốn lão công đại dương vật hung hăng cắm vào của ta tiểu lãng lơ. Ban huyệt dâm giải ngứa. Ta đây liền mãn chân ngươi cái này tiểu lãng lơ, dùng của ta đại dương vật thật tốt giúp ngươi chỉ giải ngứa. Từ Thanh nói, khóe miệng gợi lên một chút tà mị nụ cười, sau đó duỗi tay cởi xuống quần của mình cùng quần lót. Đem chính mình cứng rắn côn thịt bại lộ tại không khí trong đó, đen thui không lồ mãn xà tùy theo hắn động tác nhất lay một cái, diễu võ dương oai. Tô cũng có thể nhìn cảnh tượng trước mắt, gương mặt xinh đẹp càng là đỏ bừng rồi. Nhưng là lại không có di chuyển ánh mắt, mà là bình tĩnh nhìn, đồng thời đưa ra tay của mình, sờ lên này một cây đen thui tráng kiện không lồ mãng xà, vật này như thế nào sẽ lớn như vậy a, sao cái khác nam nhân lớn hơn? T. Từ Thanh hít một hơi khí lạnh, Tô cũng có thể tay lạnh lùng rét thấu xương, sờ tại hắn không lồ mãng xà phía trên, làm hắn, không khỏi run rẩy một cái. Bảo bối, như thế nào, thích không? Từ Thanh cười tủm tỉm nhìn Tô cũng có thể. Yêu thích, ta rất thích ngươi đại dương vật đâu này. Tô cũng khả kiều cười, ánh mắt cong thành hình lưỡi trăng. Tốt, ngươi đã yêu thích, vậy trước tiên giúp ta chứa một chút. Từ Thanh vòng eo vặn vẹo, kia giữ tận cự vật cũng tùy theo hắn động tác mà lắc lư. Hắn trầm thấp gợi cảm tiếng nói tại Tô cũng có thể tai bên cạnh vang lên. Tô cũng có thể nhu thuận gật đầu, tốt đây này. Ngươi nằm xuống. Ta giúp ngươi thật tốt tả cân tức, ngươi nhìn nhìn ngươi, cân tức ghê gớm thật đâu này. Vừa nói, Tô cũng có thể tay ngọc cầm chặt Từ Thanh cự căng dưới đáy hai quả trứng, nhẹ nhàng bóp hai phía dưới, cái loại này dị thường căng phồng đau xót cảm giác, lập tức lan khắp Từ Thanh toàn thân, làm hắn phát ra một trận kêu rên. Nga thoải mái. Từ Thanh sảng khoái kêu một tiếng, thân thể một trận co giật. Nhìn thấy Từ Thanh này phục sáng khoái muốn bay thần sắc, Tô cũng có thể mím môi cánh hoa vụng trộm cười cười, này vừa mới bắt đầu đâu. Tô cũng có thể một bên trêu chọc Từ Thanh. Một cái nông dân xoay người đem ca hát, kỵ lên Từ Thanh thân hình, to lớn mông vừa vặn hướng về Từ Thanh đầu, hai người lấy 69 tư thế giao điệp tại cùng một chỗ. Tô cũng có thể tắt ngồi ở hắn cái bụng phía trên, một tay nắm lấy mệnh căn của hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve hắn thật lớn, mở ra chính mình miệng thơm, ngậm vào kia một cái đã cứng rắn vô cùng thật lớn, dùng đầu lưỡi đùa giỡn hai phía dưới. A, thoải mái. Từ Thanh buồn hừ một tiếng, trên mặt hiện lên hưởng thụ thần sắc. Thoải mái sao? Ta lại để cho ngươi cảm giác thoải mái một điểm. Tô cũng có thể liếm láp hai phía dưới kia cứng rắn cự vật, một chút ngậm vào Từ Thanh thật lớn, dùng đầu lưỡi miêu tả hắn hình dạng. Ân, rất ngứa. Từ Thanh thân thể một trận rùng mình. Nửa người dưới một trận tê dại, sắc mặt của hắn ửng hồng, trán bốc lên mồ hôi. Tô cũng có thể ngậm vào Từ Thanh thật lớn, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm lấy, mỗi một lần mút hút đều làm hắn trái tim đập mạnh, còn phát ra chật chật chật vệt nước tiếng. Tiểu yêu tinh. Từ Thanh đôi mắt nhiễm lấy một tầng màu đỏ tươi, hắn duỗi tay đi xuống, cầm Tô cũng có thể mềm mại, dùng sức bóp một cái, bị Từ Thanh bàn tay to cầm chặt vú to, Tô cũng khả kiều khu rung nhẹ, thân thể một mảnh tê dại. Một cổ sóng nhiệt vọt tới, nàng nhịn không được rên nhẹ lên tiếng, e hèm. Đầu lưỡi phía trên động tác như trước không có đình chỉ, ngậm vào Từ Thanh sinh mạng, không ngừng dùng sức phun nuốt lấy. Từ Thanh thật lớn bị Tô cũng nhưng này sao phun nuốt lấy. Lại trướng lại đau đớn cảm giác truyền đến, hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể một cái giật mình, thiếu chút nữa phun ra. Lẳng lơ. Nhanh chút. Ta muốn không nhịn được. Nhanh chút. Nhanh chút. Ngậm vào. Từ Thanh bức thiết cần phải Tô cũng có thể. Vội vàng cần phải nàng bổ khuyết chính mình hư không dục vọng. Tô cũng có thể tay ngọc thường thường xoa xoa Từ Thanh trứng, cái tay còn lại tiếp tục trêu đùa Từ Thanh cự long. Từ Thanh cảm giác được một trận phong phú, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời rống to. A a a. Thật là thoải mái. Thật thích a. Nói, Từ Thanh đột nhiên xoay người, đem Tô cũng có thể đè ở dưới người, bàn tay to của hắn bao trùm thượng Tô cũng có thể trước ngực tuyết phong, dùng sức vuốt ve. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô cũng có thể, ánh mắt mang theo mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng cùng muốn ngừng mà không được dục vọng. Hắn cúi đầu hôn lên Tô cũng có thể miệng anh đào. Xoẹt một tiếng, Từ Thanh đột nhiên xé mở tất đen. Lộ ra một cái lỗ hổng, hạ thân đột nhiên đâm một cái, cự long thẳng tắp đẩy vào Tô cũng có thể mật cốc, cái loại này như tê liệt mạnh liệt đau đớn cùng khoái cảm giác tịch quyển toàn bộ thân thể. A. À, Tô cũng có thể bị Từ Thanh đột nhiên bất ngờ tiến đến đại gia hỏa dọa nhảy dựng. Trợn to đôi mắt trố mắt, không biết làm sao, nhăn lại đôi mi thanh tú. Kìm lòng không được được rồi một tiếng. Nàng hai tay ôm thật chặt Từ Thanh cổ, đem thân thể của chính mình hoàn toàn dán khép lại Từ Thanh thân thể, phối hợp hắn đòi lấy. Thoải mái sao? Từ Thanh khàn khàn thở gấp, trầm thấp từ tính tiếng nói tựa như là ma chú quanh quẩn tại Tô cũng có thể tai bạn. Thoải mái. Ta rất thư thái. Đại. Ô ô ô. Thật lớn. Tô cũng có thể mặt nhỏ nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Một bộ hạnh phúc bộ dáng. Nghe được Tô cũng có thể khen hắn đại gia hỏa lợi hại, Từ Thanh khóe miệng hơi hơi gợi lên, đôi mắt thâm thúy như mực, mang theo đậm đặc tình dục, bắt đầu dùng sức tủng chuyển động, dưới hán cự long một lần lại một lần thẳng tiến Tô cũng có thể mật huyệt chỗ sâu. Mãnh liệt rút ra đút vào. Tô cũng có thể chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như phiêu đãng tại đám mây giống nhau, nàng đôi mắt mê ly. Hô hấp dồn dập, tay nhỏ gắt gao nắm chặt lấy ga giường, thừa nhận Từ Thanh cho sự điên cuồng của nàng va chạm. A. Ân a. A. A a. E hèm. Tô cũng có thể miệng nhỏ tràn ra một tia mê người tiếng rên rỉ, thân thể không khỏi căng thẳng, một trận khó nhịn sung sướng tại Tô cũng có thể thân thể bên trong lan tràn ra, cái loại này mùi vị. Đơn giản là quá tuyệt vời. Từ Thanh một bên mãnh liệt xông pha, một bên dò hỏi, tiểu lẳng lơ, thoải mái a. A. Thoải mái. Thật thoải mái. cô cũng có thể hai gò má đỏ ửng, trắng nõn thon dài chân đẹp quấn quanh ở tại Từ Thanh eo lúc. Chủ động nâng lên chính mình mông, hướng Từ Thanh đòi lấy cái loại này trình độ cực cao sung sướng cảm giác. Ngay tại Từ Thanh đại lực bạo thao Tô cũng có thể thời điểm Tô cũng có thể rơi xuống tại một bên, điện thoại đinh linh linh vang lên. Điều này làm cho chính đang hưởng thụ nam nữ hoang ái nam nữ đều là kinh ngạc. Đáng chết, ai phía sau gọi điện thoại? Từ Thanh hung hăng cắn hàm răng, bất mãn oán giận, rút ra đút vào tốc độ như trước không có dừng lại. Ngược lại càng thêm ra sức lên. A. Từ. Tô cũng khả kiều xuyển liên tục, nàng gắt gao kẹp lấy Từ Thanh vòng eo, đừng động nó, chúng ta tiếp tục. A. Nóng quá. Ngươi. Ngươi chậm một chút. Rất tuyệt. Nhưng là, tay kia cơ lại một mực không ngừng nghỉ vang liên tục không ngừng. Ầm ĩ, Tô cũng vừa ý phiền không thôi, theo mi hơi hơi nhăn, gương mặt quyến rũ nhìn Từ Thanh, nghênh tiếp Từ Thanh cho một lớp lại một lớp va chạm. Một đầu cánh tay ngọc chậm rãi vươn đi ra, cầm lấy chính mình rơi xuống tại giường phía trên điện thoại. Đương Tô cũng có thể nhìn đến trên màn hình mặt biểu hiện tên thời điểm, cả người chớp mắt trở nên cứng ngắc, mật huyệt bên trong một trận co giật, tinh quang mở rộng, kêu rên một tiếng, đem dương vật dùng sức đẩy vào Tô cũng có thể huyệt dâm chỗ sâu nhất. Phun ra từng cổ nóng bỏng tinh dịch. A. Tô cũng có thể phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, trên tay điện thoại rơi xuống, phun ra nhiệt tinh cũng là tưới nàng phấn nộn tử cung kích thích chính là một trận co giật, thân thể yêu kiều một trận mảnh run rẩy. Nàng ôm chặt lấy Từ Thanh thân thể, hưởng thụ đại dương vật lần lượt hướng huyệt dâm chỗ sâu phun ra nóng bỏng tinh dịch sở mang đến liên tục cao trào. Từ Thanh quay đầu nhìn về phía lượng màn hình điện thoại, nhìn thấy là Lý Văn Đào đánh đến. Từ Thanh khóe miệng gợi lên nhất tia cười lạnh, hắn không chút do dự nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa mới chuyển được, theo bên trong điện thoại truyền ra đến một đạo hơi lộ ra cấp bách âm thanh, này, cũng có thể, ngươi như thế nào hiện tại mới nghe điện thoại? Nghe được câu này, Tô cũng có thể cả người kịch chấn, nguyên bản còn tại hưng phấn thần kinh đột nhiên ở giữa bị hút hết, đầu óc vù vù, toàn thân lạnh lẽo, giống như đưa thân vào vạn năm vết nứt bên trong, chung quanh là vô tận hàn khí. Từ Thanh cho Tô cũng có thể một ánh mắt, làm nàng buông lỏng xuống, nhìn đến Từ Thanh ánh mắt, Tô cũng có thể cường dưới áp chế nội tâm khủng hoảng, giả vờ một bộ chuyện gì đều không có xảy ra bộ dạng, hồi đáp, ta vừa rồi đi nhà cầu. Không nghe được điện thoại di động kêu, ngươi có chuyện gì không? Bởi vì mới vừa rồi cùng Từ Thanh kịch liệt vận động, lúc này Tô cũng có thể âm thanh còn có một chút mềm yếu vô lực, mang theo một chút mị hoặc. Nghe vào Lý Văn Đào lỗ tai bên trong phá lệ trêu chọc hắn tâm huyền. Ngay tại Tô cũng có thể nghe điện thoại thời điểm Từ Thanh ôm Tô cũng có thể tinh tế eo thon, đem thân thể của nàng ép tại bức tường phía trên, một đôi bàn tay bao trùm tại trước ngực nàng mềm mại, dùng sức bóp xoa lấy, nhấc miệng ngậm chặt nàng hồng nhạt anh đào. Nhẹ nhàng hút mút nha. Là như thế này, ta đi trước rồi, ta còn muốn đi từ chức đâu này. Ngươi và không cùng ta cùng đi à? Lý Văn Đào dò hỏi. A. Điện thoại kia một bên Tô cũng có thể bỗng nhiên rít một tiếng, kia âm thanh nghe vào mị hoặc đến cực điểm. Tràn ngập làm nam nhân ý nghĩ kỳ quái muốn tìm. Cũng có thể, làm sao vậy? Nghe được Tô cũng có thể âm thanh, Lý Văn Đào lập tức khẩn trương lên đến, lo lắng truy vấn. Tô cũng khả kiều mị trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Tay nhỏ đẩy một cái hắn, hàm răng nhẹ nhàng cắn bờ môi. Lắc lắc đầu, cố gắng khắc chế chính mình nội tâm hoảng loạn, chưa, không có việc gì, liền là mới vừa có côn trùng cắn ta một chút, đã không sao, ta hôm nay ở nơi này. Không quay về, ngươi đi về trước đi. Nga, được rồi. Lý Văn Đào tuy rằng rất không bỏ, nhưng vẫn là ôn nhu nói, ta đây ngày mai lại liên hệ ngươi. Ân, bi bi. Cúp điện thoại về sau, Tô cũng có thể vỗ vỗ Từ Thanh đầu, hờn dỗi trách nói. Ngươi thật đáng ghét. Từ Thanh dùng sức hút một cái trong miệng đỏ sẫm đầu vú, tà mị giơ lên khóe miệng, nhíu mày nói, bảo bối, ngươi không thích sao? Ghét ghê. Tô cũng có thể ngượng ngùng cúi đầu, một đôi ngập nước mắt to kiều mị trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Lập tức lại khôi phục thành gương mặt kiều mị biểu cảm. Nhìn thấy Tô cũng như này một bộ mị chết người không đền mạng bộ dáng, Từ Thanh vậy có một chút mỏi mệt cự long chậm rãi thức tỉnh. Cứng trắng như sắt, lại lần nữa chống đỡ Tô cũng có thể hang tối. À, lão công, không cần. Tô cũng có thể tay nhỏ đặt tại Từ Thanh rắn chắc lồng ngực phía trên, âm thanh nũng nịu làm nũng nói. Hắn đem Tô cũng có thể ôm, Tô cũng có thể phối hợp dùng chính mình hai đầu tất đen chân đẹp kẹp lấy Từ Thanh vòng eo. Làm hắn có thể tùy ý rong ruổi. Bảo bối, ta muốn ngươi. Từ Thanh ồ ồ thở gấp, tại Tô cũng có thể bên tai thổ khí như lan. Nói xong, Từ Thanh hạ thân dùng sức thúc một cái, Tô cũng có thể thân thể chớp mắt bị nhét đầy. Một đợt khoái cảm tập kích đến, nàng nhịn không được phát ra một tiếng cao vút thân ngâm, a, lão công, ân. Tô cũng có thể ngẩng cao dâm đãng kêu la dẫn tới Từ Thanh càng thêm hung mãnh. Hắn giống như giả thú gầm nhẹ, một chút sau một chút càng thêm thâm trầm. Từ Thanh ôm lấy Tô cũng có thể, một bên ra sức rút ra đút vào, một bên đứng dậy, tại trong gian phòng đi tới đi lui, dùng thần trí của mình cảm nhận một chút Lý Văn Đào vị trí. Đương cảm nhận đến Lý Văn Đào chuẩn bị rời đi biệt thự, Từ Thanh tại Tô cũng có thể bên tai thổi nhiệt khí, khẽ liếm Tô cũng có thể mẫn cảm vành tai, mập mờ nói, bảo bối, nghĩ không muốn để cho bạn trai ngươi nhìn thấy ta bộ dạng này chơi ngươi a. Từ Thanh nói lập tức làm đang tại say đắm ở khoái cảm Tô cũng có thể chớp mắt tỉnh táo lại, nàng mở sương mù mắt hạnh, hai tay leo lên Từ Thanh, vặn vẹo bờ eo của mình, làm chính mình sưng đỏ không chịu nổi huyệt dâm cao thấp phun nuốt lấy Từ Thanh đại dương vật. Mị nhãn như tơ, thở gấp liên tục, không. Lão công. Vang ngươi. Ân. Không muốn. Từ Thanh nhìn thấy Tô cũng như này một bức cự tuyệt bộ dáng, khóe miệng lộ ra một chút tà ác cười xấu xa, hắn đem chính mình vùi vào Tô cũng có thể vú sữa ở giữa. Sau đó dụng lực xông pha, làm chính mình cự long một chút sau một chút càng thêm dũng mãnh. Một bên điên cuồng luật động, Từ Thanh chậm rãi hướng về một bên cửa sổ đi tới. Duỗi tay xốc lên rèm cửa khoảng khắc, chói mắt ánh nắng mặt trời chớp mắt rút xuống tiến đến. Chiếu vào hai cổ triền miên giao thoa thân thể phía trên, đồng thời một cái phiêu cửa sổ xuất hiện ở Từ Thanh trước mắt. Phiêu cửa sổ dùng chính là kính một chiều, chỉ có thể bên trong nhìn thấy bên ngoài nhìn không thấy bên trong. Màu vàng ánh mặt trời chiếu tại Tô cũng có thể trắng nõn thắng tuyết lưng, nàng tuyết trắng làn da bởi vì kích tình chảy ra tinh mịn hương hán. Tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới phản xạ tia sáng chói mắt. Mà lúc này Tô cũng có thể khuôn mặt cũng sớm liền che kín trong suốt lóng lánh mồ hôi. Kiều Diễm khóe miệng treo nhàn nhạt nụ cười, nhìn qua dị thường quyến rũ mê người. Từ Thanh dừng lại dương vật địch tốc độ, đem Tô cũng có thể thả xuống, tiếp lấy dùng không thể cự tuyệt giọng điệu nói, ghé vào phiêu cửa sổ phía trên, đem mông quyệt lên. Tô cũng có thể rất là kỳ quái. Nhưng hay là nghe Từ Thanh phân phó ngoan ngoãn bò tới trong suốt thủy tinh phiêu cửa sổ, vẫn lấy chính mình trắng nõn thon dài mông ngọc, làm Từ Thanh có thể thuận tiện làm việc. Nhìn cách đó không xa nhất tọa tọa trang hoàng xa hoa kiểu dáng châu Âu kiến trúc hòa phong cảnh hợp lòng người cảnh sắc. Tô cũng có thể tâm lý khẩn trương cực kỳ, chính mình lại muốn bị một cái nam nhân tại bên cạnh cửa sổ ra bên trong, hơn nữa bên ngoài còn có khả năng nhìn thấy chính mình lúc này dâm đãng bộ dáng, thật chặt cắn môi dưới. Nhìn không dời mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Tô cũng không biết chính là cái thủy tinh này là kính một chiều, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng không nhìn thấy bên trong. Nhìn Tô cũng mà nếu này gợi cảm xinh đẹp tư thế, Từ Thanh nuốt một cái nước miếng, yết hầu lăn lộn. Hô hấp trở nên ồ ồ, đôi mắt đỏ đậm nhìn một màn kia tuyết trắng mông cong, Từ Thanh bàn tay to vuốt ve thượng Tô cũng có thể phấn lưng, nhẹ nhàng vuốt ve. Cuối cùng tại Tô cũng có thể phấn nộn bờ mông phía trên hung hăng vỗ một cái. 3. A. Đau. Mông cong mặt truyền đến bỗng rát đau đớn, Tô cũng khả kiều khu vi run rẩy, kinh hãi hô lên một tiếng, quay đầu nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, lại đối mặt một đôi nóng rực đôi mắt, Từ Thanh trong mắt phát ra ra nồng đậm ngọn lửa. Nhìn chằm chằm nhìn Tô cũng có thể, giống như muốn nàng thiêu đốt hầu như không còn. Tô cũng có thể hai gò má đỏ ửng nhìn Từ Thanh, lão công, đau. Từ Thanh cúi người tại Tô cũng có thể bên tai nói, đợi lát nữa, ta sẽ nhường ngươi thoải mái. Từ Thanh đứng thẳng thân thể, nhìn Tô cũng mà nếu này gợi cảm xinh đẹp tư thế, Từ Thanh nuốt một cái nước miếng, yết hầu lăn lộn, hô hấp trở nên ồ ồ, đôi mắt đỏ đậm nhìn một màn kia tất đen phá động chỗ huyệt dâm. Thứ 86 chương miệng bạo Tô cũng có thể âm đạo miệng hơi hơi mở ra một cái ngủ mau tiền tiền xu lớn nhỏ lỗ hổng. theo bên trong có một chút tia trắng đục tràn ra đến, đó chính là Từ Thanh vừa mới chiến tích, một cổ trắng đục thuận theo huyệt dâm chảy ra, tích tại ga giường phía trên. Từ Thanh nhìn trước mắt dâm mỹ bộ dáng, đáy mắt xuất hiện một chút hưng phấn chi sắc. Đôi mắt nóng cháy nhìn Tô cũng có thể khuôn mặt, một loại khó tả khát vọng xông lên đầu. Duỗi tay tại Tô cũng có thể mông cong phía trên tầng tầng lớp lớp đánh mấy phía dưới, tiểu lẳng lơ, ta cho ngươi câu dẫn ta. Tô cũng có thể ăn đau đớn nhíu nhăn đôi mi thanh tú. Ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, ủy khuất hề hề nói, lão công, ngươi tại sao đánh ta, đau. Nhìn Tô cũng mà nếu này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Từ Thanh cảm nhận một chút Lý Văn Đào vị trí, đem một ngón tay đưa vào Tô cũng có thể âm đạo trong miệng. Tô cũng có thể không nghĩ tới Từ Thanh thế nhưng lại đột nhiên vói vào đến ngón tay, lập tức rít một tiếng, hai chân không tự chủ được khép lại, muốn ngăn cản Từ Thanh ngón tay tiến vào. Từ Thanh làm sao có khả năng bỏ đi cơ hội tốt như vậy? Hắn đem ngón tay của mình đi phía trước đỉnh đỉnh, cường ngạnh chen vào Tô cũng có thể hoa viên bên trong. À! Tô cũng có thể kêu rên một tiếng. Từng đợt tê dại điện lưu truyền khắp cơ thể, cả người đều yếu đuối tại thủy tinh phía trên. Cúi đầu khoảnh khắc kia, Tô cũng có thể mê ly mắt đẹp chớp mắt trợn tròn. Bởi vì nàng nhìn thấy chính mình bên ngoài phía trên bạn trai Lý Văn Đào lúc này theo ly biệt thự nội đi ra. A! À, nàng rít một tiếng, vặn vẹo bờ mông. Muốn tránh thoát Từ Thanh khống chế, nàng sợ hãi bị bạn trai của mình nhìn thấy bộ dáng này, lại phát hiện Từ Thanh nắm phải chết nhanh, vô luận nàng như thế nào giãy giụa, đều không thể thoát khỏi. Lão công, nhanh chút buông, hắn có thể nhìn đến chúng ta đang làm cái gì. Ô ô, nhanh chút buông, buông. Tô cũng có thể trong lòng cực sợ, nàng thật sợ hãi Lý Văn Đào nhìn thấy chính mình lúc này bộ dáng. Lý Văn Đào dừng chân lại bước, vừa mới hắn giống như nghe thấy bạn gái của mình Tô cũng có thể thét chói tai âm thanh. Quay đầu hướng về biệt thự lầu ba nhìn sang, lại là cái gì cũng không có nhìn thấy. Lý Văn Đào tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là Tô cũng không biết hắn nhìn không thấy, nhìn thấy bạn trai của mình hướng về nơi này nhìn, Tô cũng có thể tâm lý càng ngày càng hoảng loạn. Nàng sợ hãi bị Lý Văn Đào gặp được chính mình cùng nam nhân khác đang trộm tình, cho nên dùng sức vặn vẹo chính mình mông, tính toán bỏ ra Từ Thanh gông cùng xiềng xích. Tâm lý khẩn trương, mật huyệt bên trong cũng đưa cho Từ Thanh ngón tay trình độ cực cao khoái cảm. Huyệt dâm bên trong phấn nộn nếp gấp co rụt lại căng thẳng, mang đến một lớp lại một lớp khoái cảm. Từ Thanh ngón tay linh hoạt gây xích mích, trêu chọc Tô cũng có thể hang tối, Tô cũng cảm nhận được chính mình đã hoàn toàn mất đi lý trí. Trán đột nhiên nâng lên, nhìn về phía xa xa, cao ngất vú sữa bắn ra, theo tử cung chỗ sâu phun ra một cổ màu trắng trong suốt dòng nước ấm, nhỏ giọt rơi đến trên thủy tinh mặt. A! À, lão công! Ân a! À, nga! Tô cũng có thể nhịn không được trên rỉ, đôi mắt ngập nước, sắc mặt ửng hồng, nhìn qua phá lệ mê người. Từ Thanh nhìn người khác bạn gái tại dưới chính mình thân thể nở rộ như thế mê người xuân quang, trong lòng một mảnh lửa nóng. Không tiếp tục bận tâm được cái khác, trực tiếp đem ngón tay rút đi ra, đỡ lấy nàng thon gọn vòng eo, đại dương vật động thân xâm nhập Tô cũng có thể đào nguyên chỗ. Nga, đâm xuyên qua, tốt phong phú, đẹp quá dịu. Tô cũng có thể chớp mắt cảm nhận đến mình mật huyệt tiến vào một cái nóng bỏng côn trạng vật thể. Cái kia côn trạng vật thể phía trước trực tiếp chống đỡ ở tại chính mình mềm mại hoa tâm, làm nàng nhịn không được lên tiếng. Hai đầu trắng nõn thon dài chân ngọc thật chặt cuốn lấy Từ Thanh vòng eo, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Giống như là mùa thu ngọn cây thượng lay động hoàng diệp, khinh phiêu phiêu tùy thời đều có khả năng trụy rơi xuống. Ngươi quá thô lỗ. A. À, ân. Nhẹ một chút, van cầu ngươi nhẹ một chút, thật thoải mái, thật là thoải mái. Tô cũng có thể cảm giác được thân thể của chính mình giống như phiêu phù ở đám mây bên trên. Lơ lửng bất định, nói chuyện cũng đứt quãng, môi càng là kiều diễm ướt át. Bảo bối, thoải mái sao? Từ Thanh tà mị cười, ánh mắt lập lờ nguy hiểm ánh mắt, dùng sức nắm Tô cũng có thể bờ mông, hạ thân hung hăng xung kích. Bị Từ Thanh liều mạng địch, đại dương vật một lần lại một lần đẩy Tô cũng khả kiều nộn hoa tâm, cái loại này mãnh liệt kích thích, làm Tô cũng có thể hơi kém ngất đi qua, trên hai má che kín mồ hôi, nàng ngước cổ, thở gấp liên tục. Hai tay gắt gao chống lấy kính một chiều, không dám buông ra một chút, sợ buông lỏng tay, chính mình liền rơi đi xuống. Ân. thoải mái, a. Không được, không cần, không cần. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Lão công. Ta yêu ngươi chết mất. Van cầu ngươi. Nhanh chút, nhanh chút. Tô cũng có thể cảm giác được thân thể của chính mình bị móc rỗng giống như, cả người tê liệt ngã xuống tại thủy tinh phía trên, ngực kịch liệt phập phồng, từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ, trong miệng liên tục không ngừng tràn ra vui thích trên rỉ. Bảo bối, ngẩng đầu, nhìn bạn trai của ngươi, như thế nào a? Tại nam trước mặt bằng hữu bị mẹ kiếp, rất kích thích a. Từ Thanh một bên dùng sức va chạm, một bên tại Tô cũng có thể bên tai mập mờ thổi khí, đồng thời đem tầm mắt nhìn về phía Lý Văn Đào. Không muốn. Van cầu ngươi. Không muốn. A. Tô cũng có thể điên cuồng lắc đầu, muốn cự tuyệt, nề hà thân thể căn bản không cho phép nàng có bất kỳ cái gì phản kháng, chỉ có thể thừa nhận Từ Thanh một lần lại một lần xung kích, trong miệng không ngừng tràn ra khó nhịn dâm đãng kêu la. Không muốn. Ha ha ha. Từ Thanh càng rỡ cười to, càng thêm ra sức xông pha, một tay nắm lên Tô cũng có thể phiêu tán sợi tóc, làm nàng nhìn phía dưới Lý Văn Đào. Tô cũng không biết cái thủy tinh này là kính một chiều. Lúc này nàng có thể rõ ràng nhìn thấy Lý Văn Đào trạm ở phía dưới, đầu hướng về chính mình nơi này nhìn, loại kích thích này là Tô cũng có lẽ chưa thể nghiệm qua, nhất là ngay trước Lý Văn Đào mặt bị Từ Thanh địch. Nàng mặc kệ như thế nào trốn tránh, đều không thể trốn tránh loại này xấu hổ sự tình, mắt của nàng mở thật to, kinh hoàng mà vừa ngượng ngùng, nàng hận không thể tìm động chui vào, đừng cho người khác nhìn thấy chính mình lúc này bộ dạng. Lão công. Cầu ngươi, không nên như vậy. Không muốn. Tô cũng khốn khổ hào, hai mắt đẫm lệ, nàng thực sự là vô cùng sợ hãi Lý Văn Đào thấy như vậy một màn, muốn tránh né Lý Văn Đào tầm mắt, cố tình phía sau nam nhân không chịu buông tha nàng. Nắm đầu của mình phát, làm mắt của mình tình một mực nhìn chằm chằm bạn trai Lý Văn Đào, thân thể yêu kiều bị đỉnh càng ngày càng lợi hại, một tiếng sau một tiếng càng thêm dồn dập. Kiềm chế yêu kiều đề theo Tô cũng có thể trong miệng phun lộ ra. Cái loại cảm giác này đơn giản là đau đớn cũng sung sướng. Từ Thanh đại dương vật liên tục không ngừng ra vào Tô cũng có thể huyệt dâm, đại dương vật đem kia một chút ngọt ngào mật ngọt mang ra Tô cũng có thể bị Từ Thanh tra tấn khóc lên. Từ Thanh nhìn nàng cái bộ dạng này, trong lòng muốn chiếm làm của riêng càng ngày càng mãnh liệt, hắn phải đem nàng ép tại dưới thân thể của mình, làm nàng thần phục với thân thể của mình phía dưới. Làm nàng trở thành chính mình đồ chơi, làm nàng nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn hầu hạ chính mình. Dưới lầu Lý Văn Đào cẩn thận nghe một chút, hắn không có nghe được khác âm thanh, còn cho rằng là chính mình nghe lầm, quay đầu muốn đi. Trên lầu Từ Thanh nhìn thấy một màn này, đương nhiên không muốn hắn đi, ai đến chế tạo loại này phu trước phạm kích thích cảm đâu này. Nghĩ vậy, Từ Thanh nâng tay lên cánh tay, đem Tô cũng có thể ôm ngang eo bế lên. Dịch chuyển đến phía trước một chút, tiếp tục thao làm lên. Tô cũng có thể tinh xảo gương mặt xinh đẹp cùng cao ngất viên thịt như là một khối tuyết trắng bánh bích quy giống nhau tích ép tại thủy tinh phía trên. Hai khối trung tâm đều có một viên to lớn anh đào hồng môi, nhìn qua dị thường chọc nhân thèm nhỏ dãi, hơn nữa còn thỉnh thoảng lắc lư hai cái, dường như một cái diêm dúa lẳng lơ tinh linh. Lúc này bởi vì kích thích, khóe mắt nổi lên nhàn nhạt ửng hồng. Kiều mị dung nhan, gợi cảm dáng người. Tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới có vẻ càng trở lên xinh đẹp. Lẳng lơ, mở cửa sổ ra, làm hắn dừng lại. Từ Thanh bàn tay đánh vào Tô cũng có thể tất đen mông cong mặt, ngữ khí không cho cự tuyệt. Tô cũng có thể ăn đau nhíu mi, hờn dỗi trừng mắt Từ Thanh, không ngừng lắc đầu, ô ô. Đau. Lão công, không cần. Van cầu ngươi. Nhanh chút a. Từ Thanh thúc giục nói. Hắn dư quang của khóe mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, nhìn Lý Văn Đào chuẩn bị rời đi. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Van cầu ngươi. Không muốn a. Tô cũng có thể không cam lòng hô, khóe mắt nước mắt lại bất tranh khí trượt rơi xuống. Từ Thanh gặp Tô cũng có thể không đồng ý, hừ lạnh một tiếng, nổi giận mắng, huyệt dâm, này đạp mã là kính một chiều. Bằng không phía trước ngươi cái ngốc kia ép bạn trai đã sớm nhìn thấy ngươi này một bộ tao bộ dáng, nhanh chút cấp lão tử mở cửa sổ ra, tìm cái lý do làm hắn lưu lại, bằng không nói đợi một chút lão tử đem lỗ đít của ngươi cấp phá. Nói, Từ Thanh ngón tay tại ẩm ướt trượt môi mật phía trên rất nhanh ma sát hai cái dính thượng đại lượng dâm đảng dâm thủy, khóe miệng gợi lên một chút tà ác độ cong, ngón tay đột nhiên hướng đến Tô Cũng Có Thể xinh đẹp hoa cúc cắm tới. A! À, Tô Cũng Có Thể rít một tiếng, kinh hoàng trợn to hai mắt, nàng hoàn toàn không ngờ tới mặt sau nam nhân lại đem ngón tay cắm vào lỗ đít của mình bên trong, một trận tê dại điện lưu nhanh chóng lan tràn tới toàn thân, làm nàng cơ hồ không khống chế. Ha ha! Hiện tại đã biết rõ rồi hả? Nhanh chóng dựa theo lão tử nói làm. Bằng không nói, lão tử hôm nay liền cho ngươi mở bao. Từ Thanh nhe răng cười, ngón tay rất nhanh tại lỗ đít của nàng nội nhanh chóng rút ra đút vào. Tô Cũng Có Thể cả người run rẩy, hai chân không an phận vặn vẹo, thân thể càng là nóng muốn nổ mạnh, cắn hàm răng, cố gắng chịu đựng, nhưng là cổ kia khoái cảm như cũ khống chế không nổi truyền khắp toàn thân của nàng, làm nàng cơ hồ hỏng mất. Thân thể không tự chủ được run rẩy, nước mắt thuận theo khóe mắt không ngừng ngã nhào, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ, a a a a. Không muốn. Van cầu ngươi. Lão công. Van cầu ngươi. Ta biết sai rồi. Không muốn gặp mặt ta, a. Rất ngứa. Rất ngứa. Ta sai rồi, ta này liền mở cửa sổ ra. Tô Cũng Có Thể phát hiện chính mình càng là cầu xin, Từ Thanh ngón tay tại chính mình nhanh đến trực tràn nội rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, sẽ biết Từ Thanh đây là không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Đáp ứng xuống, tay ngọc chậm rãi hướng cửa sổ bắt tay sờ soạn. Nhìn thấy Tô Cũng Có Thể động tác, Từ Thanh khuôn mặt cuối cùng lộ ra vừa lòng mỉm cười, bàn tay to không ngừng tại Tô Cũng Có Thể trên người dao động, cái tay còn lại là vỗ đánh vào Tô Cũng Có Thể mông phía trên. Lực đạo không phải là rất nặng, nhưng là mỗi một lần đều mang đến từng trận nóng rực cảm thấy đau đớn. Tô Cũng Có Thể chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng, duỗi tay mở ra cửa sổ, đem chính mình gương mặt xinh đẹp lộ ra đi. Từ từ thổi đến gió lạnh đánh vào Tô Cũng Có Thể gò má phía trên, lại như thế nào cũng không cách nào làm nàng nóng bỏng khuôn mặt hạ nhiệt độ. Nhanh chút làm hắn dừng lại, tùy tiện tìm một cái lý do, nhanh chút. Từ Thanh ra lệnh. Gân xanh vần quanh đại dương vật không ngừng tại Tô Cũng Có Thể âm đạo tiến lui lui, mỗi lần rút ra đều có khả năng mang ra khỏi đại lượng dâm thủy. Tô Cũng Có Thể môi hồng khẽ nhếch thở gấp, hướng về dưới lầu hét lớn. Văn Đào. Tô Cũng Có Thể lớn tiếng la lên làm đang chuẩn bị xoay người rời đi Lý Văn Đào đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Tô Cũng Có Thể tại lầu ba chỗ cửa sổ thò đầu ra kêu gọi tên của mình, nàng khuôn mặt đỏ bừng. Cực kỳ giống trái táo chín mùi. Dụ dỗ chính mình ngắt lấy, Tô cũng vẫn như trước tại cửa sổ bên kia kêu gọi tên của hắn, Văn Đào. Nàng âm thanh tràn đầy ủy khuất, như là bị thương nai con hoàn toàn giống nhau trợ, Lý Văn Đào tâm chớp mắt mềm hóa xuống dưới. Vừa rồi dâng lên một tia phiền chán tiêu tán vô tung vô ảnh, cuối cùng lựa chọn chính là đau lòng cùng yêu thương. Lo lắng hỏi, cũng có thể, ngươi làm sao vậy? Lý Văn Đào vấn đề làm Tô cũng nhưng có một chút không biết làm sao trả lời. Nàng cũng không thể nói cho hắn, mình là bởi vì bị Từ Thanh bắt buộc rồi, cho nên mới như vậy đi. Nàng vặn vẹo nhìn về phía Từ Thanh, ngập nước mắt to bên trong ngậm một tầng sương mù, nũng nịu nói, lão công, ngươi nhanh chút tìm cái lý do a. Ta không biết làm sao trả lời. Từ Thanh nghe vậy, khóe miệng giơ lên một chút quỷ quyệt nụ cười, ngón tay cái cùng ngón trỏ bóp Tô cũng có thể bởi vì động tình mà cương lên đầu vú, nói, này còn dùng hỏi. Các ngươi không phải là sắp kết hôn rồi sao? Liền nói một chút, ta đồng ý hai người các ngươi hôn sự rồi, kéo dài thêm một chút thời gian, có nghe hay không? Từ Thanh nói làm Tô cũng vừa ý trung bội cảm kích thích, một lần nữa nhìn hướng phía dưới Lý Văn Đào. Văn Đào, thúc thúc ta nói hai ngày cho ngươi mang theo cha mẹ ngươi cùng hắn ăn một bữa cơm. Thật vậy chăng? Lý Văn Đào hưng phấn hỏi, thân là một cái người trưởng thành. Hắn đương nhiên minh bạch Tô cũng nhưng này nói có ý tứ là cái gì, không phải là cùng với chính mình đàm hôn luận giá sao. Như vậy tâm tình của hắn hết sức kích động. Dù sao như là Tô cũng có thể loại này cấp bậc nữ nhân, chính mình lại có hạnh có thể lấy về nhà, ngày ngày đè ở dưới người điên cuồng phát ra. Ân ân, là thật. Tô cũng có thể dùng sức gật đầu, tuy rằng như vậy thật xấu hổ. Nhưng là nàng đã bất cứ giá nào. Lý Văn Đào nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn nụ cười, thật tốt quá, ba mẹ ta biết tin tức này khẳng định cao hứng phá hư, ta cái này đi thông tri bọn hắn cái tin tức tốt này. Nghe thấy Lý Văn Đào nói muốn đi, cô cũng có thể cuối cùng là thở phào một hơi, Từ Thanh sao có thể làm hắn liền đi như vậy, vòng eo dùng sức thúc một cái, to dài long căng toàn bộ nhập vào nàng non mềm bên trong, hung hăng va chạm hoa tâm của nàng. Nàng nhịn không được trên rỉ một tiếng, đôi mắt trung lập lờ sương mù, nhìn Lý Văn Đào ánh mắt cũng biến thành mập mờ không rõ. Lẳng lơ, cùng hắn nói chuyện lễ hỏi, ít nhất kéo dài mấy mười phút, bằng không nói ta hôm nay đâm nát lỗ đít của ngươi cùng huyệt dâm. Từ Thanh vòng eo vặn vẹo, dùng đại quy đầu nghiền nát Tô cũng khả kiều nộn hoa tâm. À! Tốt! Tô cũng có thể nghe được Từ Thanh lời nói, sợ tới mức liền vội vàng gật gật đầu, không dám lộn xộn, sợ chọc giận hắn. Đợi một chút. Tô cũng nhưng đột nhiên gọi lại muốn xoay người rời đi Lý Văn Đào. Còn có chuyện gì sao? Lý Văn Đào đình chỉ bước chân, nghi hoặc xoay người, nhìn đứng ở cửa sổ bên cạnh Tô cũng có thể. Thúc thúc ta còn có một ít chuyện cần ta cùng ngươi nói một chút. Thúc thúc, ngươi và hắn nói một chút a. Từ Thanh cũng không nghĩ đến Tô cũng nhưng này cái lẳng lơ cư nhiên trực tiếp đem vấn đề này giao cho chính mình giải thích, lập tức có chút tức giận rất nhanh kéo ra đút vào vài cái, hung hăng chụp mấy phía dưới nàng tất đen mông cong. Đồng thời thò đầu ra, nhìn về phía trạm ở phía dưới Lý Văn Đào. Lý Văn Đào đối với Tô cũng có thể nói không có khởi cái gì lòng nghi ngờ, muốn lễ hỏi cái gì rất bình thường, này muốn lúc trước nói nhà hắn khả năng cầm lấy không ra. Nhưng là hiện tại nha, mưa bụi á. Nghĩ vậy, Lý Văn Đào trong lòng xông lên một cổ dũng cảm giác, tràn đầy tin tưởng cùng kiêu ngạo, hắn ngửa đầu, một bộ cao ngạo bộ dáng, nói, thúc thúc, ngươi có chuyện gì? Ta muốn cùng ngươi đàm luận ngươi một chút cùng cũng có thể lễ hỏi còn có phòng cưới sự tình. Trước thương lượng một chút thôi. Đi, ta cảm thấy lễ hỏi. Từ Thanh cùng Lý Văn Đào cãi cọ, đông tán gẫu một câu, tây nói một câu, đại dương vật không ngừng qua lại tại Tô cũng có thể âm đạo rút ra đút vào, hai người bộ phận sinh dục xung quanh đều đã trở nên dinh dính. Ẩm ướt. Thân thể va chạm âm thanh, dâm thủy ma sát âm thanh, dương vật tại âm đạo rút ra đút vào ma sát tiếng còn có Từ Thanh cùng Lý Văn Đào thảo luận giao hưởng, Từ Thanh có thể nói tại Lý Văn Đào trước mắt điên cuồng ân ái. 10 phút sau, Từ Thanh sưng tấy quy đầu thật sâu cắm vào Tô cũng khả ôm ấm tử cung bên trong, đại dương vật rung rung vài cái, từ quy đầu đến lỗ tiểu chỗ phun ra đậm đặc tinh dịch. Tô cũng có thể phấn khích giơ cao eo nhỏ nghênh tiếp Từ Thanh bắn vào đến tinh dịch. Thẳng đến Từ Thanh đem sở hữu tinh dịch đều tưới tại nàng bên trong thân thể mới đình chỉ động tác, thở dốc tốt mấy hơi thở mới hồi lại sức trả lời Lý Văn Đào vấn đề. Việc này đợi cũng có thể cha mẹ đến các ngươi thương lượng a. Ngươi đi trước, a. Từ Thanh vẫn chưa nói hết, hét to một tiếng, cúi đầu nhìn sang. Nguyên lai là Tô cũng có thể đã cúi đầu ngậm vào chính mình vừa mới xuất tinh đại dương vật, chậm rãi tại phía trên liếm lấy. Tô cũng có thể ngẩng đầu. Ánh mắt mê ly nhìn Từ Thanh, khóe miệng buộc vòng quanh một chút cười tà, như thế nào? Hài lòng không? Từ Thanh còn chưa kịp trả lời, Lý Văn Đào quan tâm hỏi, thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Không. Không có việc gì. Từ Thanh cố nhịn quy đầu phía trên mãnh liệt kích thích. Gian nan hồi đáp, ngươi, đi trước a. Nga, tốt. Lý Văn Đào gật gật đầu, xoay người rời đi. Lý Văn Đào vừa đi, Từ Thanh nâng lên Tô cũng có thể tráng, đem chính mình đại dương vật trở thành bàn chải đánh răng giống nhau cho nàng cà lên nha. Nàng gò má phình phình, mềm mại làn da in ra đến một cái côn trạng vật thể. Công trạng vật thể tại hàm răng của nàng khuôn mặt làn da trực tiếp điên cuồng luật động, mỗi lần xung kích cũng có thể làm cho nàng cảm giác được chính mình huyết dịch của cả người đều phí bốc lên. Sau đó không lâu, một chút trắng đục bị Tô cũng có thể nuốt tiếng trong miệng, nàng gò má đỏ bừng tựa như một viên trái táo chín mùi bình thường mê người, kia trương phấn nộn bờ môi phía trên lưu lại một tia màu trắng chất lỏng. Nàng nét mặt biểu lộ một chút mãn chân mỉm cười. Đưa ra tinh hồng lưỡi thơm, thoải mái một quyển. Đem lưu lại chất lỏng nuốt đi vào, duỗi tay sờ soạn Từ Thanh gương mặt, thật sự là một cái trứng thối đâu. Ngươi biết không? Vừa rồi ngươi thiếu chút nữa đem ta giết chết đâu. Ngươi chính là nhất cầm thú. Ngươi yêu thích như vậy phải không? Từ Thanh dùng cái tay còn lại vuốt ve nàng gương mặt, ôn nhu nói. Ân. Tô cũng có thể gật gật đầu, song chưởng vây quanh Từ Thanh, đầu tựa vào hắn rộng lớn bả vai phía trên, hít sâu một hơi. Ngươi thật bỏ được đem ta gả cho hắn. Yên tâm đi. ta sẽ không để cho hắn chạm vào ngươi, về sau ta cũng có khả năng đối đãi thật tốt ngươi, cha mẹ của ngươi cũng có khả năng thật tốt nuôi nấng. Từ Thanh thưởng thức Tô cũng có thể rất bạc bộ ngực. Đáy mắt lập lờ khác thường quan mang, xấu xa nói, nhân trước ngươi là nàng hiền lành thê tử, nhân sau ngươi chính là một đầu phóng túng chó mẹ. Nói xong, Từ Thanh lại lần nữa áp lên đi, trong gian phòng rất nhanh lại vang lên làm người ta mặt đỏ tai hồng âm thanh. Thứ 87 chương ghen tiểu di mặt trời lên cao, Tương Nam sân bay quốc tế, VIP phòng đợi. Từ Thanh cùng tiểu di Đường Thiền Lan hai người vô cùng thân thiết ngồi ở bên trong, cách thủy tinh nhìn sân bay nội thường thường cất cánh, rớt xuống máy bay. Rất nhanh, một trận màu hồng phấn, thân máy phía trên ấn, theo Lan, hai cái lưu kim chữ to, hơn 10m loan lưu D-654 nhân máy bay vững vàng rơi xuống đất, tại trượt sau một thời gian ngắn, chậm rãi dừng lại. Từ Thanh thấy thế, cùng tiểu di Đường Thiền Lan hai người đồng thời đứng dậy, hướng về bên kia đi tới. Cabin đại môn từ từ mở ra, thả ra thiết thang đu, lập tức một đoàn cả trai lẫn gái theo cabin nội đi ra. Bọn hắn đi xuống máy bay, cung kính trạm tại một bên, thật hiển nhiên, đại nhân vật còn chưa có xuất hiện. Đại nhân vật không để cho bọn hắn đợi lâu, rất nhanh, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở cabin nhóm, nữ nhân đeo kính mát, làm người ta thấy không rõ nàng biểu cảm, nhưng là chỉ dựa vào mượn nữ nhân dáng người cùng bóng dáng. Lờ mờ có thể nhìn ra nữ nhân tướng mạo phi thường xinh đẹp. Hơn nữa tuổi tác cũng không lớn, dẫn phát vô số người ghé mắt. Nữ nhân cất bước đi hướng thiết thang đu, giày cao gót màu đỏ đánh vào thiết thang đu phía trên, phát ra thanh thúy âm thanh, thực dễ nghe, làm người ta nghe thật thoải mái. Tại đám người chú mục bên trong, nữ nhân chậm rãi đi xuống thiết thang đu, nàng như thiên nga cổ vậy tuyết gáy phía trên hệ một cây màu bạc liên đầu mặt bưng buộc một cái nhẫn kim cương. Kim cương tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Tại phía sau của nàng còn đi theo bốn vị mặc lấy màu đen nữ sĩ Tây Trang, mang kính đen nữ nhân, khí chất của các nàng trầm ổn nội liễm, hẳn là bảo tiêu linh tinh người. Phu nhân. Phía dưới chờ đợi sân bay nhân viên công tác nhìn thấy nàng. Cung kính cúi đầu, thái độ thập phần khiêm tốn. Ân. Nữ nhân đạm mạc trả lời một câu, chậm rãi lấy xuống chính mình kính râm. Lộ ra nàng ngũ quan tinh xảo cùng quyến rũ hoa đào mắt, vóc người của nàng thon dài đều đặn, mặt ngoài có đến. Người mặc một bộ màu xám nhạt nghề nghiệp bộ đồ, cả người có vẻ giỏi giang lưu loát. Nữ nhân khuôn mặt mang theo ôn nhu nụ cười, nhìn về phía đi đến Từ Thanh cùng Đường Thiền Lan, nữ nhân tầm mắt một mực dừng lại tại Từ Thanh trên người. Con mắt lóe sáng tinh tinh tràn ngập hứng thú cùng tán thưởng. Cái này nữ nhân đúng là Từ Thanh tự mình mẫu thân. Thượng Hải Thượng Hào Môn Đường gia gia chủ là đại tiểu thư, bây giờ hoa hạ thị trường giá trị xếp hàng thứ nhất xa xỉ phẩm. Đồ trang điểm tập đoàn theo Lan tập đoàn chủ tịch, phú hào bản bài danh hàng đầu tồn tại. Một thân màu trắng bó sát người nữ sĩ Tây Trang Đường Thiền Y nhìn thấy cao lớn đẹp trai con, mặc dù nàng lại như thế nào lạnh lùng, nhìn thấy bộ dạng như vậy đẹp trai con. Trong lòng đối với Từ Thanh phụ thân Từ Quảng oán trách cũng thấp xuống một chút. Mẹ! Từ Thanh hô một thân, ôm lấy mẫu thân của mình Đường Thiền Y. Con. Đường Thiền Y cũng ôm lấy con dày rộng bả vai, trên mặt giàu dạt hiền lành nụ cười. Hốc mắt lại hiện lên lệ quang, con ngươi cũng nghĩ chết mụ mụ. Từ Thanh ôm mẫu thân của mình, nghe thấy mẫu thân trên người phát tán ra hương vị, cảm nhận đến từ tình thương của mẹ mềm mại, trong lòng có một chút ngứa, hốc mắt phím hồng. Con cũng nghĩ ngài. Nhìn thấy hai người thân mật ôm, xung quanh cái kia một chút cả trai lẫn gái trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới nhà mình tổng giám đốc một cái lớn như vậy con trai. Một bên đứng lấy Đường Thiền Lan thấy thế. Tâm lý không biết vì sao có chút khó chịu, là tốt rồi giống như chính mình đồ chơi bị người khác đoạt đi. Theo sau, nàng lắc lắc đầu, hai người là mẹ con, thân mật một điểm rất bình thường, chính mình tâm lý như vậy lo được lo mất. Nàng không thành thật yêu phía trên Từ Thanh cái này tiểu sắc quỷ. Ném đi trong lòng suy nghĩ, Đường Thiền Lan đạp lên giày cao gót đi tới, ôm lấy tỷ tỷ của mình, tỷ, ngươi đã đến rồi. Ân. Đường Thiền Y gật gật đầu, buông ra nhà mình muội muội. Quay đầu hướng về phía sau một cái mặt lấy màu đen đồng phục, xinh đẹp động lòng người nữ nhân phân phó, ngươi mang theo bọn hắn đi phân công ty. Tốt, Đường Tổng. Tất đen thư ký gật đầu. Lập tức tiếp đón đám người đi ra ngoài. Heo Lan là hoa hạ lớn nhất xa vật phẩm trang sức công ty, dưới cờ sở hữu sản phẩm bao gồm xa xỉ phẩm cùng đồ trang điểm, tại hoa hạ là đổ trạng nguyên, thậm chí liền phương Tây kia một chút đứng đầu nhà thiết kế cũng thường xuyên tìm Heo Lan hợp tác. Cho nên bọn hắn tại toàn bộ thế giới chỉ cần là thành thị đều có phân công ty, Tương Nam xem như tân một đường thành thị, tự nhiên cũng có. Phân phó tốt đây hết thảy, Đường Thiền Y hướng về Từ Thanh cười nói, con, đi thôi, chúng ta về nhà. Tốt. Từ Thanh dắt mẫu thân của mình tay, cùng mẫu thân còn có Tiểu Di sánh vai rời đi sân bay, ngồi lên nhất lượng lao tư lai tư ảo ảnh. Rolls Royce ảo ảnh chạy chậm rãi tại đường phía trên, tại trước mặt của nó cùng mặt sau theo lấy tốt mấy chiếc xe. Tạo thành một cái đoàn xe hướng về trung tâm thành phố chạy tới. Xe bên trong, Từ Thanh cùng mẫu thân Đường Thiền Y ngồi ở xếp sau, Tiểu Di Đường Thiền Lan là ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị. Mẫu thân Đường Thiền Y nửa nằm tại chỗ ngồi phía trên. Hai đầu chân đẹp đỡ lấy chân bắt chéo, màu vàng tóc xoăn rối tung ở sau người, che đỡ nàng xinh đẹp gương mặt, nàng lười biếng dựa vào tại ghế dựa phía trên, nàng hơi hí mắt ra, toàn thân tỏa ra nồng đậm phu nhân khí tức. Nữ sĩ Tây Trang kèm theo thúc eo đem mẫu thân tinh tế eo buộc vòng quanh đến. Thon dài thẳng tắp đại chân dài tại quần tây bọc vào càng lộ ra thon dài, nhất là phối hợp kia một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, quả thực so với minh tinh điện ảnh còn muốn chói mắt. Da cát của nàng phu tốt lắm, tuy rằng năm tháng đã cho nàng để lại rất nhiều dấu vết. Nhưng là da cát của nàng phu vẫn như cũ thủy nộn tinh tế, vô cùng mịn màng, thủy nộn trơn bóng, trong trắng lộ hồng, nhìn không tới lỗ chân lông, ngũ quan lập thể thâm thúy, ánh mắt lợi hại và mê người. Lúc này khóe miệng treo một chút tà mị nụ cười. Có vẻ thập phần diêm dúa lẳng lơ cám dỗ. Một đôi ngọc chân thải tại thảm phía trên, móng chân vẽ ám tử sắc sơn móng tay, dưới ánh mặt trời lóng lánh rực rỡ sáng bóng, một cổ nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn tại mũi lúc, làm người ta trầm mê trong này. Từ Thanh nhìn mẫu thân kia tuyệt mỹ gương mặt, tâm lý bùi ngùi mãi thôi, đây là mẫu thân của mình a, quả nhiên là một cái đại mỹ nhân. Mẫu thân Đường Thiền Y, hoa hạ số 1 xa vật phẩm trang sức thương nhân, Thượng Hải Thượng Hào Môn. Theo Lan Tập đoàn Chủ tịch, hoa hạ thủ phủ, quản lý thị trường giá trị vạn ức đại công ty. Nói vậy hiện tại chính mình phụ thân chỉ sợ ruột đều phải hối thanh, dù sao tại không có cùng mẹ ly hôn phía trước thân thể của hắn gia cũng có cái 200-300 ức. Nhưng là kể từ cùng mẹ ly hôn sau thân thể của hắn giá trị một đường ngâm nước. Theo đỉnh phong giá trị bản thân hơn 350 cái ức một mực ngã đến bây giờ 40-50 cái ức, đây là Thượng Hải Thượng Hào Môn Đường gia cho hắn đánh ép. Nếu không là Từ Thanh quyền nuôi dưỡng tại tay hắn bên trong, lại tăng thêm Từ Quảng cha tại Tương Nam quan hệ thực cứng, chỉ sợ Từ Quảng khoảnh khắc ở giữa liền muốn biến thành nhất người nghèo rất mồng tơi. Mà cùng phụ thân ly hôn sau mẫu thân trở lại Thượng Hải phía trên. Bên ngoài công an bài phía dưới tiến vào Theo Lan tập đoàn, cũng trở thành Theo Lan tập đoàn chủ tịch từ nay về sau nắm giữ vạn ức tài sản, trở thành phú hào bản thượng thường trú nữ tính phú hào. Con. Đường Thiền Y chú ý tới Từ Thanh chính nhìn chằm chằm chính mình nhìn xanh nhạt ngọc chân nhìn. Nàng nhịn không được giơ chân lên, dùng chân lưng cà cà nhà mình con đùi, hờn dỗi nói, xú tiểu tử, luôn nhìn chằm chằm mẹ ngươi nhìn làm cái gì. Từ Thanh liền vội vàng thu hồi nhìn chằm chằm mẫu thân ám tử sắc móng tay, sờ sờ mũi. Ngượng nghịu cười một tiếng, khen, mẹ, ngươi hôm nay thật khá nga. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tiểu Di Đường Thiền Lan nghe thấy Từ Thanh lời nói, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, cũng là như thế nào cũng nghĩ không ra. Ba hoa. Đường Thiền Y vươn tay nhẹ nhàng bấm một cái con trai mình tuấn tú gò má. Ngữ khí cũng là ôn nhu vô cùng, khóe miệng cầu một chút cưng chiều nụ cười. Từ Thanh tùy ý mẫu thân mình bóp chính mình gò má. Duỗi tay ôm lấy mẫu thân, đem đầu chôn ở mẫu thân lồng ngực bên trong, tham lam ngửi mẫu thân trên người phát tán ra thơm mát hương vị. Nghe thấy mẫu thân trên người phát tán ra tươi mát hương vị, hưởng thụ loại này đã lâu tình thương của mẹ. Ôm lấy mẫu thân mềm mại không xương thân hình, Từ Thanh chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, hận không thể thời gian liền yên lặng tại đây một chớp mắt. Hưởng thụ loại này tình thương của mẹ, trong lòng đối với mẫu thân cư nhiên. Đường Thiền Y cũng mặc cho con trai mình ôm lấy chính mình, giấu tay con đầu, nhẹ nhàng vuốt ve con nhu thuận tóc ngắn, ánh mắt tràn ngập cưng chiều thần sắc. Giống như một cái mẫu thân tại dỗ con của mình đi ngủ giống nhau, ôm nhu vô cùng. Tỷ, ngươi và Tiểu Thanh ở chung thật tốt, lâu như vậy không, quan hệ còn tốt như vậy. Nhìn thấy hai người vô cùng thân thiết bộ dạng, Tiểu Di nhìn như cười nói. Từ Thanh tại Tiểu Di lời này bên trong nghe được ghen tuông, nhịn không được vụng trộm cười cười, Tiểu Di đây là ghen tị, nhìn đến Tiểu Di cùng mẫu thân cảm tình rất tốt, bằng không cũng không có khả năng ăn loại này phi giấm chua, hắn nhịn không được lặng lẽ tại mẫu thân bên tai nói. Mẹ, Tiểu Di ghen tị, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ngươi còn dám ăn ta cùng con ta giấm chua rồi, ngươi muốn là muốn con trai, tìm một cái bạn trai a. Đường Thiền Y nghe xong Từ Thanh lời nói, biểu môi, tức giận nói. Dứt lời. Còn cúi đầu, bao bọc tại tây trang nội mềm mại trực tiếp cấp Từ Thanh đến đây cái, rửa mặt nải, cố ý đô chính mình phấn nộn bờ môi tại Từ Thanh gò má nhẹ hôn một cái. Lập tức, một trận tê dại truyền khắp Từ Thanh toàn thân. Khiến cho hắn cả người đột nhiên run run một chút, tốc độ tim đập nhanh mấy nhịp, hắn dồn dập thở dốc một tiếng, trái tim bịch bịch loạn nhảy. Khụ khụ. Tiểu Di nhìn thấy một màn này, trong lòng bình giấm chua chớp mắt bị đổ, liền vội vàng ho khan vài tiếng. Nhắc nhở tỷ tỷ mình chú ý một chút. Làm sao vậy? Ta thân con trai mình còn không được rồi hả? Nói, mẫu thân tựa như tiểu hài tử phạm vào tính tình giống nhau, chặn môi hồng. Tại ta đẹp trai khuôn mặt hung hăng ba tức mấy phía dưới. Nhìn đến mẫu thân này ngây thơ động tác, Từ Thanh không nhịn cười được cười, hắn ôm mẫu thân mình eo nhỏ, cười nói, mẹ, ai cho ngươi là ta mẹ, ngươi yêu thích hôn thì hôn. Nói, Từ Thanh cố ý cấp mẫu thân hôn mấy cái, còn có một hai cái, không cẩn thận. Thân đến mẫu thân kia gợi cảm môi hồng, chọc cho mẫu thân thanh khách cười không ngừng. Kiều diễm ướt át khuôn mặt phía trên lộ ra thiếu nữ vậy hạnh phúc ngọt ngào nụ cười. Lập tức mẹ con hai cái lại vui đùa ầm ĩ một phen, Từ Thanh cùng mẫu thân của mình ngoạn cao hứng vô cùng. Mà tay lái phụ Tiểu Di Đường Thiền Lan nhìn bọn hắn gương mặt hâm mộ, cùng mẫu thân chơi đùa, xe cũng chậm rãi chạy đến Mực Nguyên Sơn trang biệt thự nội. Lúc này Đường Thiền Y tâm tình vô cùng sung sướng, trên mặt nụ cười rực rỡ mà lóa mắt, căn bản là che giấu không nổi. Một bên Tiểu Di Đường Thiền Lan tâm tình có chút rơi xuống. Buông xuống mặt mày, không biết suy nghĩ cái gì. Đường Thiền Y chỉ lo cùng con trai mình chơi đùa thời điểm nàng một chút cũng không có chú ý tới muội muội mình dị trạng. Từ Thanh nhạy bén nhận thấy Tiểu Di cảm giác mất mát, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Di mông cong. Cho Tiểu Di một cái mập mờ ánh mắt, lập tức tiếp tục cùng mẫu thân nói chuyện. Tiếp nhận đến Từ Thanh mập mờ ánh mắt, Đường Thiền Lan cứng đờ gương mặt xinh đẹp như băng đông lạnh ngàn năm tuyết sơn hòa tan, toát ra một chút rực rỡ. Quyến rũ ngang Từ Thanh liếc nhìn một cái. Từ Thanh hướng Tiểu Di nháy mắt một cái, sau đó kéo lấy mẫu thân tiến vào biệt thự nội. Không xa Quan Viễn Bạch mở to hai mắt nhìn, nàng vừa mới nhìn thấy Từ Thanh cư nhiên vỗ một cái lão bản mình bờ mông. Càng làm nàng kinh ngạc chính là nhà mình lão bản cư nhiên còn không có tức giận, ngược lại ném nhất cái mị nhãn cho hắn. Điều này làm cho Quan Viễn Bạch nhịn không được nghĩ đến buổi tối hôm đó nữ nhân, nàng không thành là nhà mình lão bản. Nàng cư nhiên cùng cháu mình. Nghĩ vậy, Quan Viễn Bạch tâm lý nhấc lên kinh đào hải lãng. Đường Thiền Y quét mắt một vòng biệt thự nội trang hoàng, vừa lòng gật gật đầu, cùng Từ Thanh hai người tại sofa phía trên ngồi xuống. Di, Tiểu Lan đâu này? Nhìn thấy Đường Thiền Lan không có tiến đến, Đường Thiền Y nghi ngờ hỏi nói. Từ Thanh thuận miệng đáp, có khả năng là hồi đi thay quần áo a. Ân. Đường Thiền Y khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Từ Thanh, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp ngồi ở một bên Từ Thanh cường đại cảm giác áp bách. Cảm giác được mẫu thân biến hóa, Từ Thanh trên mặt nụ cười bị động lại, hắn không biết mẫu thân kế tiếp chuẩn bị làm cái gì, hắn nhìn gần trong gang tấc mẫu thân, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, hỏi, sao, làm sao vậy? Mẹ. Một giây kế tiếp, Đường Thiền Y đôi môi hé mở, thổ khí như lan, nhẹ giọng hỏi nói, Tiểu Thanh, cái này ngươi có thể cùng ta nói cái kia mỹ dung thuốc a? Ân. Từ Thanh đã sớm biết mẫu thân vừa đến khẳng định sẽ hỏi vấn đề này, hắn tại trong lòng sớm liền đã chuẩn bị tốt. Lúc ấy liền đem chính mình chuẩn bị cái kia một chút tìm từ cùng mẫu thân nói. Nghe xong Từ Thanh giải thích, Đường Thiền Y nhìn mắt của hắn thần trong đó có chút ý vị sâu xa. Từ Thanh bộ này giải thích nhìn như thiên y vô phùng. Kỳ thực trăm ngàn chỗ hở, kinh nghiệm thương trường nàng lại thế nào không nhìn ra đến đâu này. Nhìn đến tại nàng không ở con bên người đoạn thời gian này, chính mình đứa con trai này nhiều rất nhiều bí mật, nghĩ vậy Đường Thiền Y trong lòng hiếu kỳ càng sâu. Phải không? Đường Thiền Y gật gật đầu, cố ý đem ngữ khí kéo thật dài, mang theo một tia chất vấn, nhưng là nàng cũng không có hỏi tới đi xuống, nàng càng yêu thích chính mình đi thăm dò con bí mật, bộ dạng này cũng có chinh phục cảm giác. Đương nhiên. Từ Thanh nghiêm túc gật gật đầu. Ha ha. Đường Thiền Y nhìn con trai của mình, đột nhiên, nàng duỗi tay chà xát một chút Từ Thanh khuôn mặt, cực kỳ nói nghiêm túc nói, Tiểu Thanh, ngươi yên tâm chỉ cần ngươi thuốc thật có hiệu quả quả. Mẹ nhất định sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, mẹ sẽ làm tập đoàn kia một vài người thật tốt ra chút huyết. Ân ân ân. Từ Thanh liền vội vàng gật gật đầu, nhưng hắn là thân thiết minh bạch mẫu thân mình cổ tay có bao nhiêu lợi hại. Chỉ cần mẫu thân hắn mở miệng, đến lúc đó hắn cũng có thể theo bên trong tập đoàn thu hoạch càng nhiều tài phú. Bé ngoan, đến mẹ thân một cái. Nói, Đường Thiền Y lại lần nữa hướng về Từ Thanh gò má hôn một cái. Hắc hắc. Từ Thanh trì độn cười hai tiếng. Sau đó nhìn mẫu thân. Nhìn con mình ngoan ngoãn bộ dáng, Đường Thiền Y buồn cười, lại lần nữa chà xát một chút Từ Thanh gò má, sau đó nâng lên Từ Thanh gò má. Hiện tại Tiểu Thanh ngươi hẳn là có thể nói cho mụ mụ a. Hiện tại còn không thể. Từ Thanh lắc lắc đầu, cự tuyệt mẫu thân. Vì sao? Đường Thiền Y nhíu lông mày, có chút không vui. Từ Thanh sờ sờ mũi, mẹ, ngươi trước chờ xem. Mấy ngày nữa sẽ nói cho ngươi biết, tin tưởng ngươi nhất định vừa lòng. Ngươi tiểu tử thúi này. Bán được cái nút. Nhìn thấy con trai mình bộ dáng này, Đường Thiền Y dở khóc dở cười nói. Liền mấy ngày nay sự tình mà thôi. Từ Thanh vỗ về mẫu thân cảm xúc, sau đó cầm lấy trên bàn quả táo cắn một cái, chậm rì rì nhai. Ngươi nha. Đường Thiền Y dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng vuốt một cái Từ Thanh mũi, hay nói giỡn uy hiếp nói, bất quá đến lúc đó ngươi nếu không có biện pháp lấy ra thứ tốt đến lừa gạt mẹ, hừ hừ, ngươi nhưng là phải bị trừng phạt nha. Biết rồi. Từ Thanh khoát tay áo, sau đó nhìn mẫu thân nói, đến lúc đó ta cấp mẹ ngươi dành riêng xinh đẹp dung thuốc. Thật. Đường Thiền Y nghe thấy Từ Thanh lời nói, sắc mặt lộ ra hài lòng thần sắc, dù sao cái nào nữ nhân không nghĩ chính mình thanh xuân vĩnh viễn. Bảo trì xinh đẹp nhất trạng thái. Thiên chân vạn sắc. Từ Thanh trịnh trọng gật gật đầu. Ha ha. Được đến Từ Thanh khẳng định trả lời thuyết phục sau đó, cười tươi như hoa. Nàng hai tay khoác lên Từ Thanh bả vai phía trên, nhà chúng ta Tiểu Thanh cuối cùng khai khiếu. Hiểu được đau lòng mụ mụ. Mẹ ngươi yêu thích là tốt rồi. Từ Thanh ôm lấy mẫu thân vòng eo, tựa vào mẫu thân ấm áp ôm ấp bên trong hưởng thụ một lát yên tĩnh. Len keng. Đúng lúc này, Từ Thanh trong túi điện thoại vang lên, hắn theo bên trong túi quần lấy ra điện thoại. Mở ra tin nhắn rương, nhìn bên trong tin nhắn. Khóe miệng hiện ra một chút ý cười. Nhìn đến Từ Thanh biểu cảm, Đường Thiền Y xích tới, nhìn Từ Thanh màn hình điện thoại, hỏi, là ai phát tin tức à? Từ Thanh thấy thế liền vội vàng làm điện thoại hơi thở bình rồi. Nhìn thấy Từ Thanh này phục khẩn trương bộ dáng, Đường Thiền Y xì một tiếng cười duyên, sau đó trêu đùa nói, nhé. Tiểu tử ngươi còn rất có bí mật nha, tự nhiên không cho mẹ nhìn ngươi tin nhắn. Chẳng lẽ sợ ta trộm nhìn ngươi riêng tư? Từ Thanh lúng túng khó xử gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, mẹ ngươi suy nghĩ nhiều. Nghe vậy, Đường Thiền Y cười cười, cũng không có tiếp tục truy cứu tiếp, nàng biết chắc là một cái thực tin tức trọng yếu mới khiến cho con trai của mình khẩn trương như vậy. Từ Thanh thở vào một hơi, vừa rồi thiếu chút nữa liền muốn bị mẹ nhìn thấy Tiểu Di phát mập mờ tin tức rồi, may mắn phản ứng của mình mau, không có bị phát hiện, bằng không nói bị mẹ phát hiện có thể liền chết trôi chết nổi. Trừ phi mình có thể đem mẹ cũng làm lên giường. Đến lúc đó tỷ muội song phi, một là chính mình Tiểu Di, một cái là chính mình mẹ ruột, cái loại này kích thích quả thực thích phiên thiên, so chính mình phá 10 xử nữ còn thích. Từ Thanh tưởng tượng những bức họa này mặt. Hắn nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, Từ Thanh đứng người lên, mẹ, ta đây đi. Đi thôi. Đường Thiền Y phất phất tay. Từ Thanh xoay người rời đi phòng khách. Hướng về biệt thự cầu thang đi đến, vừa mới vừa đi tới cửa phòng của mình, một đầu bạch triết cánh tay ngọc đột nhiên đưa ra đến. Bắt lại Từ Thanh, đem hắn tha kéo vào gian phòng, sau đó gian phòng bị mảnh quang phía trên. Thứ 88 chương 3P đại chiến ca. Từ Thanh dọa nhảy dựng, theo bản năng kinh hãi hô lên một tiếng, bất quá, khi hắn thấy rõ ràng trước mặt người sau đó. Hắn mới tính thở vào một hơi, bởi vì xuất hiện ở trước mặt mình người là chính mình Tiểu Di Đường Thiền Lan. Tiểu. Vừa nói ra khỏi miệng một chữ, Từ Thanh miệng đã bị Tiểu Di Đường Thiền Lan hồng nhuận miệng nhỏ ngăn chặn, Tiểu Di thập phần chủ động. Đưa ra lưỡi thơm cậy ra Từ Thanh răng nanh, cùng Từ Thanh đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Từ Thanh có chút sửng sốt, không nghĩ tới chính mình Tiểu Di cư nhiên như vậy chủ động, bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng, môi bắt đầu đáp lại khởi Tiểu Di. Từng đợt đặc hơn nội tiết tố khí tức tràn ngập trong không khí, Từ Thanh thân thể cũng dần dần ấm lên, nguyên bản ôm Tiểu Di eo nhỏ tay cũng bắt đầu dạo chơi đến Tiểu Di trước ngực, cách mỏng manh nội y cầm chặt Tiểu Di kia mềm mại ngọn núi. Tùy ý bóp chuyển động, tuy rằng cách quần áo, nhưng là như trước có thể chạm đến kia mềm mại cảm giác. Cảm nhận lồng ngực truyền đến mềm mại xúc giác, Từ Thanh trong não chớp mắt toát ra rất nhiều thiếu nhi không nên hình ảnh, bụng có cổ ngọn lửa đang thiêu đốt. Nửa người dưới không khỏi sinh ra phản ứng, cứng rắn chỉ vào Tiểu Di Đường Thiền Lan bờ mông, Từ Thanh nuốt một ngụm nước miếng, cổ họng khô chát. Tiểu Di cảm nhận đến Từ Thanh biến hóa, trong lòng ngượng ngùng, nhưng không có trốn tránh. Ngược lại đưa ra thon thon tay ngọc vòng ở Từ Thanh cổ. Làm sâu sắc nụ hôn này. Hai người đều tham lam đồng ý hút đối phương khoang miệng nội hương thơm, Từ Thanh cùng Tiểu Di hôn lấy gục ở trên giường. Từ Thanh đem Tiểu Di ép tại dưới thân thể của mình, một bên hôn lấy Tiểu Di Đường Thiền Y. Tay kia thì đã đưa về phía Tiểu Di Đường Thiền Y trên người quần áo, bắt đầu cởi khởi Tiểu Di Đường Thiền Y quần áo. Từ Thanh động tác phi thường dồn dập, thậm chí liền nút thắt đều không giải được, mà Tiểu Di Đường Thiền Lan là tùy ý Từ Thanh lung tung ép buộc. Nàng nhắm mắt, phối hợp Từ Thanh cởi quần áo động tác tại Tiểu Di dưới sự phối hợp, rất nhanh Từ Thanh đã đem Tiểu Di trên người quần áo lột sạch. Đem Tiểu Di Đường Thiền Lan trên người sở hữu quần áo lột về sau, Từ Thanh lại bắt đầu xé rách khởi Tiểu Di Đường Thiền Y trên người áo ngực cùng quần lót. Tùy theo Từ Thanh đem Tiểu Di trên người áo ngực cùng quần lót toàn bộ cởi bỏ về sau, Tiểu Di Đường Thiền Lan tuyết trắng làn da hoàn toàn bạo lộ tại Từ Thanh trước mặt. Từ Thanh nhịn không được nuốt một bãi nước miếng, Tiểu Di làn da thật sự là quá tốt rồi. Vô cùng mịn màng, ống ánh sáng, tỏa ra nhàn nhạt đỏ ửng, phản phất là như trẻ con thủy nộn. Dáng người phi thường bốc lửa, trước ngực cao vút trong mây, bằng phẳng bụng, thẳng tắp bắp đùi thon dài, tròn trịa đẩy đà, mỗi một tấc làn da đều phản phất là mỡ dê chạm ngọc mài mà thành giống như. Hiện lên mê người sáng bóng, tràn ngập thành thục cám dỗ ý vị. Từ Thanh nhịn không được cúi người ngậm vào Đường Thiền Y trước ngực anh đào đậu đỏ, dùng sức mút hút, hơn nữa dùng răng nhẹ nhàng gặm nhắm. Ân. A. Từ Thanh đột nhiên động tác làm Tiểu Di Đường Thiền Lan phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Nàng mở mê ly đôi mắt, mị nhãn như tơ nhìn Từ Thanh, môi của nàng khẽ nhếch, nhẹ nhàng phun ra một tia hương thơm nhiệt khí, Tiểu Thanh. Ân. Từ Thanh ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Tiểu Di Đường Thiền Y. Tiểu Di Đường Thiền Lan khuôn mặt đỏ bừng. Trong mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng ái mộ, Tiểu Thanh. Tiểu Thanh, nhanh chút, chúng ta không có nhiều thời gian. Tốt. Từ Thanh tà ác cười cười, cúi đầu tại Đường Thiền Y vành tai cắn một cái, lập tức dâng đến Tiểu Di Đường Thiền Lan hờn dỗi nhìn chằm chằm. Tiếp lấy Từ Thanh bắt đầu thông thả rút ra ngón tay của mình, chậm rãi hướng đến phía trên di chuyển. Sau đó bao trùm ở Tiểu Di Đường Thiền Lan hai vú, Tiểu Di Đường Thiền Lan thân thể lại lần nữa run rẩy lên. Gặp Tiểu Di đã động tình. Từ Thanh cũng không chơi, hai tay nhẹ nhàng xoa lấy Tiểu Di bờ mông, lửa nóng không lồ mãng xà đầu tại Tiểu Di ngoại môi mật phía trên cọ sát vài cái, sau đó dựa vào lưu lạc tại bên ngoài dâm thủy mang đi đại dương vật trật vào Tiểu Di Đường Thiền Lan hang tối bên trong. A, Tiểu Thanh, ta thật thoải mái. Tiểu Di Đường Thiền Y rốt cuộc khống chế không nổi chính mình tiếng trên rỉ âm, nàng nằm ngửa tại Từ Thanh hông phía dưới, hai chân gắt gao kẹp lấy Từ Thanh, hai mắt nhanh đóng chặt lấy, thân thể cong lên đến. Cả người phản phất là một tấm buộc chặt trường cung. A a a. Ừ. Từ Thanh động tác càng ngày càng thô lỗ, một bàn tay đặt tại Tiểu Di bụng chỗ, một bàn tay xoa nắng Tiểu Di mẫn cảm khu vực. Tiểu Di Đường Thiền Lan phát ra một tiếng lại một tiếng thống khổ thân ngâm. Nàng cảm giác chính mình sắp chết rồi, chưa bao giờ cảm thụ qua mãnh liệt như vậy sung sướng, giống như linh hồn của chính mình đều theo lấy run rẩy. Màu đen không lồ mãng xà rất nhanh tại phấn nộn lỗ thịt bên trong rong ruổi, va chạm phấn nộn đóa hoa. Xung kích đóa hoa chi trung thần bí khe sâu. Từng cổ mật ngọc phun ra ngoài, Từ Thanh cảm giác Tiểu Di thật sự là một cái vưu vật, lại có thể làm ra nhiều như vậy chất lỏng. Tiểu Di miệng bên trong không ngừng tràn ra làm người ta phóng hỏa dâm đãng kêu la. A. Tiểu Thanh. A. A. A. Dùng sức điệp ta. Thật nhỏ Thanh. A. Tiểu Di tiểu nộn huyệt. Tùy ngươi thao. A. A. A. A. Tiểu Thanh. Tiểu Di rất thích bị ngươi đại dương vật thao. A. Ngươi thật sự là. Dùng sức nha. Mau mau. Lại muốn tới. A. Mau. Tiểu Thanh nhanh chút. Tiểu Thanh. Ô nha. Ta xong rồi. Từng tiếng mất hồn nghèo túng thở gấp không ngừng từ nhỏ Di gắn bó ở giữa kêu lên đến. Tiểu Di ửng hồng gương mặt xinh đẹp xoay lấy. Không nữa cái loại này cao không thể chạm cẩn thận bộ dáng. Chỉ lo đem hai chân gắt cao cuốn lấy Từ Thanh eo, giơ cao mông phối hợp Từ Thanh đại lực rút ra đút vào. Hai người hạ thân va chạm ra, ba, ba, ba âm thanh, tăng thêm tính khí ma sát phát ra dâm mỹ thanh âm, nghe đến càng ngày càng làm người ta huyết mạch sôi sục. Ngoài cửa phòng, Quan Viễn Bạch lỗ tai dính sát cửa phòng, cứ việc cửa phòng cách âm hiệu quả coi như không tệ. Nhưng là đường thiền lang cao vang trên rỉ tiếng vẫn là chui vào Quan Viễn Bạch lỗ tai bên trong. Nghe được bên trong âm thanh. Quan Viễn Bạch tiếu mặt càng đỏ hơn, trái tim bang bang cuồng nhảy, xinh xắn hoạt bát tai căng cũng nhiễm lấy đỏ ửng, hưu con sông loạn giống như, nàng che lấy chính mình nóng bỏng gò má, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta có nên hay không lưu lại chứng cớ? Sau đó làm Từ Thanh đem video trả lại cho ta. Lưu chứng cớ gì a? Nghĩ nghĩ hắn đại dương vật, thao ngươi nhiều thoải mái a. Không bằng cùng một chỗ tham dự vào, dục tiên dục tử a. Nội tâm lưỡng đạo âm thanh giống như hai cái ma quỷ cho nhau nói chuyện tranh chấp, ở nơi này cái Quan Viễn Bạch nội tâm làm ra cuối cùng quyết định thời điểm trong gian phòng bỗng nhiên đình chỉ vận động, chỉ còn lại có Tiểu Di đường thiền y ngâm nga cùng thở gấp. Cùng với một ít đặc thù âm thanh theo trong gian phòng truyền đến. A a a. Tiểu Di đường thiền y tiếng trên rỉ dần dần yếu đi đi xuống, cuối cùng lựa chọn chính là Từ Thanh trầm thấp tiếng hô hấp. Nghe Từ Thanh trầm thấp hô hấp. Quan Viễn Bạch tay gắt gao nắm chặt lấy điện thoại, bởi vì dùng sức quá độ dẫn đến bàn tay trắng bệch, khớp xương đều đột hiển đi ra, nhưng nàng như trước luyến tiếc các điện thoại, vẫn ở chỗ cũ cẩn thận lắng nghe trong gian phòng âm thanh. Thật lâu sau, trong gian phòng mới khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có Tiểu Di đường thiền y ồ ồ tiếng hô hấp. Quan Viễn Bạch nghe được trong gian phòng an tĩnh lại, vừa chuẩn bị rời đi, trên tay điện thoại lại trước vang lên, Quan Viễn Bạch dọa nhảy dựng. Cầm lấy điện thoại, thấy rõ ràng dãy số về sau, nàng ửng hồng khuôn mặt chớp mắt trở nên tái nhợt vô cùng, thân thể cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy. Do dự một chút, Quan Viễn Bạch vẫn là đè xuống nút côn, âm thanh hơi lộ ra khàn khàn nói. Này, ngươi đánh như thế nào điện thoại tới rồi? Quan Viễn Bạch giọng điệu có chút hoảng hốt, nói chuyện cũng có điểm lắp bắp, nàng thực sợ hãi đối phương sẽ hỏi đến chính mình vừa rồi đang làm gì thế? Ha ha, nghe xong lâu như vậy góc tường. Ngươi huyệt dâm hẳn là ước a. Từ Thanh diễn ngược âm thanh truyền qua. Nghe vậy, Quan Viễn Bạch mở to hai mắt nhìn, nàng không nghĩ tới Từ Thanh thế nhưng biết chính mình đang trộm nghe, nàng hiện tại đầu bên trong nhất đoàn tương hồ. Bất quá lập tức nàng liền phản ứng. Ra vẻ trấn tĩnh nói, ngươi đang nói cái gì a? Vừa nói, Quan Viễn Bạch chuẩn bị mở ra chính mình kia thon dài tất đen chân đẹp, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, cửa phòng răng rắc một tiếng mở ra, Từ Thanh thân ảnh xuất hiện ở Quan Viễn Bạch trước mắt. Hắn gương mặt góc cạnh rõ ràng. Ngũ quan tinh xảo tuấn lãng, da dẻ màu đồng cổ, để lộ ra khỏe mạnh dương cương khí chất, hắn đứng ở đàn kia, giống như một khỏa tùng bách vậy cao ngất. Hấp dẫn nhất ánh mắt vẫn là Từ Thanh dưới hông cái kia căng to lớn vô cùng cự vật. Nó chính trực lập, tràn ngập như giả thú xâm lược tính, tùy theo Từ Thanh động tác mà lắc lư, nhìn cực kỳ khủng bố. Quan Viễn Bạch cực kỳ kinh ngạc, theo bản năng lui về phía sau hai bước, bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng. Hai má đỏ ửng giống như hoa đào tháng 3, xinh đẹp động lòng người, nàng không nghĩ tới Từ Thanh thế nhưng biết chính mình tại bên ngoài nghe lén, hơn nữa còn bị đương trường trảo bọc. Ngươi! Ngươi! Quan Uyển Bạch một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không ra. Hai má như là bị nấu chín con tôm giống nhau, đỏ rực. Nhìn trước mắt cái này xinh đẹp cám dỗ người vợ thiếu phụ, Từ Thanh khóe miệng buộc vòng quanh một chút trào phúng, như thế nào, thích nghe góc tường, tiến đến nghe a. Nói, Từ Thanh bắt lại Quan Uyển Bạch cổ tay. Kéo lấy nàng hướng đến bên trong gian phòng đi, Quan Uyển Bạch sợ tới mức liền vội giãy giụa, đừng. Buông, ta không nghe biết không? Ngươi đừng kéo lấy ta. Nhưng là nàng nơi nào ảo qua được Từ Thanh, nàng bị Từ Thanh cứng rắn lôi tiến đến. Quan Uyển Bạch vừa vào nhà liền nhìn đến Đường Thiền Y, nàng cả người trần trụi nằm tại trên giường, tuyết trắng mượt mà thân thể không hề che lấp bại lộ tại trong không khí, đầu tóc rối bời không chịu nổi, cặp kia đầy đặn ngọn núi cao cao đứng vững. Hai đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp tách ra, sưng đỏ mật huyệt nội chảy ra một chút màu trắng chất lỏng, ấm áp chất lỏng còn tỏa ra từng trận mùi hôi thối, mị nhãn sương mù, nhìn bộ dạng đã hôn mê đi qua Đường Thiền Lan. Quan Uyển Bạch ngốc sửng sốt, không dám tin nhìn một màn này, Từ Thanh trực tiếp đem nàng đẩy ngã ở trên giường, đè lên, song chưởng chống tại thân thể của nàng nghiêng, trên cao nhìn xuống nàng, vừa rồi nghe được rất sảng khoái phải không? Ngươi! Ngươi điên rồi! Ngươi mau thả ta ra, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Quan Uyển Bạch liều mạng lắc đầu cự tuyệt, nàng âm thanh có chút sắc nhọn, mang theo khóc nức nở. Nàng tiếng kêu cũng không có đổi lấy bất luận kẻ nào chú ý. Bởi vì một bên Tiểu Di đã thích đã hôn mê. Từ Thanh có chút hưng phấn dị thường nhìn trước mắt cái này bị chính mình đè ở dưới người người vợ, làn da trắng nõn non mềm, bộ ngực no đủ kiên đỉnh, vòng eo tinh tế mềm mại. Hai đầu chân dài thẳng tắp thon dài, dáng người quả thực quá hoàn mỹ, hơn nữa nàng biểu cảm ký kinh ngạc lại phẫn nộ, ánh mắt xấu hổ thẹn, làm hắn thú tính càng thêm mãnh liệt, hắn liếm liếm đầu lưỡi của mình. Khẩn cấp không chờ được muốn thưởng thức khối này thành thục mị hoặc thân thể. Hắn duỗi tay xoa nhẹ thượng Quan Uyển Bạch khuôn mặt, chạm đến trắng mịn làn da, cười tùy ý, trương dương, đôi mắt hiện lên lục quang nhìn chằm chằm Quan Uyển không công tích mềm mại trượt làn da, hắn cười nhẹ một tiếng, liếm liếm môi mỏng. Nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt anh tuấn. Quan Uyển Bạch đáy lòng hiện ra thấy lạnh cả người, nàng không khỏi nuốt hớp nước miếng, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ha ha, ngươi đoán đâu này? Từ Thanh tà ác cười, hắn duỗi tay cầm chặt Quan Uyển không công nộn mắt cá chân, thông thả hướng phía trên di chuyển. Cảm nhận đến chân hỏa chỗ cực nóng độ ấm, nàng biết chính mình đêm nay khẳng định xong rồi. Nghĩ đến chính mình người nam nhân này lại muốn tại chính mình mê người đồng thể phía trên tàn sát bừa bãi rong ruổi, Quan Uyển Bạch hốc mắt nhịn không được tràn ra nước mắt. Nàng cầu xin, Từ Thanh, không muốn tại nơi này, ngươi... Dì nhỏ của ngươi còn ở chỗ này đây, chúng ta đi khác gian phòng được không? Từ Thanh cúi người để sát vào nàng gương mặt, dùng chóp mũi cà cà nàng nhũ phong, không có việc gì. Ta Tiểu Di đã bị mẹ kiếp thích hôn mê bất tỉnh, âm thanh ít một chút, nàng không phát hiện được cái gì. Chợp mắt Tiểu Di không khỏi nhéo nhéo ga giường, thân thể không tự giác căng thẳng, thầm mắng một tiếng Quan Uyển Bạch tao hóa. Nhất định là nàng câu dẫn nhà mình cháu. Bằng không nói nhà mình cháu làm sao có khả năng yêu thích nàng. Từ lúc Từ Thanh đem Quan Uyển Bạch ném ở trên giường thời điểm nàng cũng đã tỉnh, chính là không biết xấu hổ tỉnh lại, dù sao Quan Uyển Bạch coi như là thuộc hạ của mình. Mình bị cháu điệp, loại chuyện này làm nàng có chút không ngóc đầu lên được. Ta! Quan Uyển Bạch không biết làm sao, nàng không ngừng giãy giụa thân thể, lại bị Từ Thanh vững vàng khống chế, căn bản trốn thoát không xong. Khóe mắt treo trong suốt lóng lánh giọt lệ. Cắn phấn nộn môi dưới, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Từ Thanh, van cầu ngươi. Lời còn chưa nói hết, môi của nàng đã bị Từ Thanh chặn lại, khí lực của hắn rất lớn, cơ hồ là mãnh liệt thô lỗ cậy ra nàng hàm răng, đem linh hoạt đầu lưỡi chen lấn tiến đến. A! Quan Uyển Bạch như kháng nghị từ chối phía dưới. Nhưng là lực lượng của nàng cùng Từ Thanh so sánh với gốc, thật sự là kém nhiều lắm. Nàng chỉ có thể mặc cho tùy theo Từ Thanh tại nàng miệng thơm nội lực khuấy cướp đoạt, mà chính mình thì là không có biện pháp nào. Chỉ có thể nức nở thừa nhận. Đột nhiên, Từ Thanh hôn theo Quan Uyển Bạch môi phía trên lấy ra, dời đi tới nàng trắng nõn cổ phía trên, một đường xuống phía dưới. mà bàn tay của hắn càng là thuận thế thăm dò vào quan uyển bạch váy. Cách tất đen vỗ về chơi đùa nàng mông cong cùng đùi, ngón tay bụng vuốt phẳng nàng trơn bóng làn da, lưu lại từng chuỗi rùng mình điện giật cảm giác. Thở gấp trở nên càng ngày càng gấp rút, nàng cảm giác cả người đều tê dại rồi, nàng thậm chí có thể đủ cảm giác được rõ ràng Từ Thanh ngón tay nóng rực nóng bỏng. Từ Thanh, không muốn, van cầu ngươi. Không muốn tại nơi này. Quan Uyển Bạch khóc cầu xin nói, tính toán ngăn cản Từ Thanh hành vi, nhưng là cử động của nàng chỉ có thể cấp Từ Thanh tăng thêm lạc thú. Từ Thanh động tác càng ngày càng cuồng mãnh cùng hung ác rồi. Hắn thô bạo dùng răng xé rách Quan Uyển Bạch áo, bàn tay liên tục không ngừng vuốt ve nàng trắng nõn bả vai, một bên hôn lấy nàng, một bên cởi bỏ nàng áo sơ mi nút thắt. Hắn động tác làm Quan Uyển Bạch sợ, liều lĩnh kêu khóc. Không muốn. Từ Thanh không muốn. Ta sai rồi, ta thực có lỗi, ngươi tha cho ta đi, ô ô ô. Nàng liều mạng lắc đầu, tính toán tránh né Từ Thanh tiếp xúc thân mật, hai chân lung tung đấm đá, nhưng là những cái này lại chỉ có thể phí công làm tức giận phía trên thân. Nàng chỉ cảm thấy Từ Thanh đang dùng lực xé rách chính mình quần áo, khí lực của hắn rất lớn, nàng căn bản không phản kháng được, nam tính nội tiết tố lại càng ngày càng nồng đậm, tràn ngập tại nàng xung quanh. Nàng thậm chí có thể ngửi được nam nhân độc đáo hương vị. Quan Uyển Bạch phản kháng cùng dãy dụa tại Từ Thanh nhìn đến chính là lạc mềm buộc chặt, hắn thô thở hổn hển, trán thượng thấm ra hạt đậu vậy lớn nhỏ mồ hôi, ánh mắt màu đỏ tươi, cho thấy lúc này dục vọng sâu. Từ Thanh thô ráp ngón tay xẹt qua Quan Uyển Bạch tinh đến xương quai xanh. Dọc theo nàng đường cong một đường xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại tại nàng bằng phẳng bụng phía trên. Thô ráp ngón tay bụng cách tất đen cùng quần lót không ngừng vuốt ve nàng mềm mại nhụy hoa. Cuối cùng, Quan Uyển Bạch rốt cuộc cầm cự không nổi. Nàng không ở phản kháng, hai gò má đỏ ửng như máu, hô hấp dồn dập, thân thể yêu kiều nằm tại trên giường, không ngừng run nhẹ. Bảo bối, thoải mái sao? Từ Thanh dán vào nàng bên tai nhẹ giọng hỏi nói, ngón tay khiêu khích nàng mẫn cảm địa phương. Hắn âm thanh tràn ngập mê hoặc ma lực. Làm người ta nhịn không được trầm luân. Quan Uyển Bạch nũng nịu rên rỉ lên tiếng, nàng cảm giác toàn thân trên dưới như là bị con kiến gặm nhắm giống như, cái loại này xa lạ ngứa ma làm cho nàng khó có thể tự kiềm chế. Nghe nàng mảnh mai tiếng rên rỉ, Từ Thanh càng thêm kích động phấn khích, hắn cái tay còn lại bao trùm tại Quan Uyển Bạch bộ ngực phía trên, xoa nắng nàng kia hai luồng mê người mềm mại, đồng thời, cái tay còn lại tiếp tục tại nàng bằng phẳng bụng dạo chơi. A, Từ Thanh, không nên đụng chỗ đó, van cầu ngươi. Quan Uyển Bạch bất lực Từ Thanh mỗi một lần trêu chọc cũng có thể làm cho nàng thất thủ trận địa, thân thể phản phất có một cây đuốc diễm đang thiêu đốt nàng, hư không? Khát vọng được đến nhét đầy, nàng liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể, hy vọng có thể được đến càng nhiều. Nàng động tác chọc giận Từ Thanh, hắn một tay lấy nàng lật, lập tức lấn người đè lên, hai chân kéo mở chân của nàng. Duỗi tay xé mở nàng tất đen. Sau đó mạnh mẽ thẳng tiến. A. Quan Uyển Bạch ngẩng cao kêu một tiếng, tuy rằng Quan Uyển Bạch đã kết hôn rồi, không hề giống 20 tuổi xuất đầu thiếu nữ như vậy nhanh đến. Nhưng là cái này đối với Từ Thanh tới nói, như trước cũng đủ kích thích. Hắn gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng va chạm, giống như là muốn đem chính mình biệt khuất dục vọng đều phóng thích ra. Quan Uyển Bạch chỉ cảm thấy thân thể mau bị hắn xuyên qua. Nàng nắm chặt ga giường, đôi mắt gắt gao đóng, lông mi hơi hơi run rẩy. Sắc mặt ửng hồng, biểu cảm cực kỳ sảng khoái. A a a. Đại dương vật thật là thoải mái. Thao ta thật là thoải mái. Dùng sức. Chọi vào. Đến. Đến tử cung. Thật thích a a a a. Đại dương vật ghê gớm thật. Lại đội lên tử cung a a a a. Không. Muốn. Muốn tới nữa à à à. Nữ nhân tiếng rên rỉ đối với nam nhân tới nói tựa như cùng chiến trường bên trên trống trận giống như, Quan Uyển Bạch ngẩng cao tiếng kêu dâm dãn ủng hộ Từ Thanh, tốc độ của hắn càng ngày càng rất nhanh lên. Một lớp lại một lớp mãnh liệt mênh mông sung sướng sóng triều, làm Quan Uyển Bạch toàn bộ thể xác tinh thần đều bị dìm ngập. Thứ 89 chương mẹ lễ vật. Từ Thanh bàn tay nâng lấy nàng mượt mà mông cong, dùng sức đi phía trước rút ra đút vào. Mà nàng cũng tùy theo hắn động tác phối hợp, trong miệng phát ra kiều mị thân ngâm. Loại này mỹ diệu mùi vị, làm Từ Thanh dục niệm càng hơn rồi, hắn đem Quan Uyển Bạch ôm lên, cùng Tiểu Di trần trụi thân thể yêu kiều điệp tại cùng một chỗ. Cảm nhận trên thân thể của mình lửa nóng thân thể yêu kiều, Đường Thiền Lan đang tại gãy gãy chính mình mật huyệt tay nhỏ bỗng dưng dừng lại, nàng mê ly hoa đào mắt mở một đường mây. Còn không có đợi nàng thấy rõ ràng, Từ Thanh liền khẩn cấp không chờ được tách ra quan uyển bạch tất đen chân dài đặt tại phần eo của mình. Sau đó lại tiếp tục lần nữa dùng sức thẳng tiến, dính đầy dâm thủy túi cà tùy theo hắn kịch liệt động tác liên tục không ngừng vỗ lấy Tiểu Di ẩm ướt trượt môi mật, phát ra ba ba ba âm thanh. Đường Thiền Lan bị Từ Thanh tra tấn thần trí không rõ. Hai cánh tay của nàng leo lên thượng bờ vai của hắn, muốn mượn này tìm kiếm an ủi. Từ Thanh nhận thấy nàng động tác, một cái tay lớn cầm chặt nàng no đủ sung túc, dùng sức chà sát, khác một cái tay lớn tắt đỡ lấy quảng quan viễn bạch thon gọn vòng eo. Liên tục không ngừng chấn động cự vật, đại quy đầu một lần lại một lần hung hăng đâm quan viễn bạch mềm mại hoa tâm, làm ba bộ lửa nóng thân hình dây dưa cùng một chỗ, hưởng thụ tình yêu mang đến trình độ cực cao khoái cảm. Quan viễn bạch chỉ cảm thấy chính mình sắp phiêu thượng vân bưng. Nàng gắt gao ôm Từ Thanh cổ, liên tục không ngừng nũng nịu rên rỉ, ân ân ân. Từ Thanh. Từ Thanh. A a a a. Từ Thanh. A. Không cần. Thật thoải mái. A a a. Van cầu ngươi. Không cần. Mà nàng hờn dỗi càng làm cho Từ Thanh thú tính đại phát. Công thành hơi trì, hận không thể đem quan uyển bạch nuốt vào bụng mới cam tâm. Từ Thanh động tác biên độ càng lúc càng lớn, quan uyển bạch cảm thấy chính mình eo đều phải gãy mất rồi, nàng cắn môi dưới cố nhịn chính mình sắp hỏng mất thân thể. Hai người bộ phận sinh dục toàn bộ đều ướt, tùy theo rất nhanh ma sát phát ra cô lỗ, dâm mỹ âm thanh, mập mờ không khí trung xen lẫn mấy phần dâm loạn hương vị, làm gian phòng độ ấm lên cao vài lần. A a a. Từ Thanh, a a a a a a a a. Từ Thanh, ta không chịu nổi. A a a. Từ Thanh một lần so với một lần mãnh liệt va chạm, không biết mệt mỏi, quan uyển bạch chỉ cảm thấy sắp phi thăng thiên đường, nàng tê liệt ngã tại trên giường. Tùy ý Từ Thanh động tác, chỉ còn lại có vô ý thức đây này lẩm bẩm cùng tiếng rên rỉ, nàng thở gấp cùng sợ ba ba ba tâm thanh liên miên không dứt, cùng với nệm kẻo kẹt lắc lư. Từ Thanh, cho ta. Quan uyển bạch tiếng nói khàn khàn lợi hại. Thân thể của nàng cũng sớm đã mềm yếu, lúc này chỉ còn lại có một chút còn sót lại lý trí, nàng cần phải Từ Thanh cho nàng càng mãnh liệt hơn sung sướng. Hai chân của nàng vòng tại hắn eo phía trên, hai tay bắt hắn lại rắn chắc sống lưng. Ngửa đầu, tuyết trắng làn da phía trên hiện đầy trong suốt mồ hôi, bởi vì vui thích nhiễm lấy ửng hồng theo hai má lan tràn đến ngực. Ngoan bảo bối, đừng vội, lập tức liền cho ngươi. Từ Thanh cười tà nói. Sau đó một bên dùng sức xông pha một bên hôn lên quan uyển bạch. A. Từ Thanh. Ngươi. Quan uyển bạch chỉ cảm thấy thân thể bị nhét đầy, sau đó liền biến thành một bãi rỉ ra, nàng không cách nào khống chế tim kêu ra tiếng, nàng thật chặt nắm chặt Từ Thanh bả vai, móng tay hãm vào thịt bên trong. Như vậy vui thích quá mức mỹ diệu. Quan uyển bạch dần dần mê say tại đây phân sung sướng bên trong. Chỉ có thể liên tục không ngừng phát ra thẹn thùng thân ngâm. Từ Thanh thái dương bốc lên dày đặc mồ hôi, hắn ngẩng đầu, nhìn dưới người kiều thê, trên mặt lộ ra mãn chân nụ cười. Như thế nào đây? Thích a. A a a. Thật thoải mái. Quan uyển bạch hoàn toàn đắm chìm trong phần kia khoái cảm bên trong, vô hạ cố cập hắn nói cái gì, nàng não bộ bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, nàng phải làm Từ Thanh nữ nhân. Nàng muốn cùng Từ Thanh vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Từ Thanh gợi lên bờ môi, cúi đầu ngậm trước ngực nàng hồng phấn, đầu lưỡi miêu tả trước ngực nàng hình dạng, dẫn đến quan uyển bạch từng đợt run rẩy. Quan uyển bạch chỉ cảm thấy chính mình mau muốn điên rồi. Nàng muốn càng nhiều, nàng nghĩ phải nhanh hơn nhạc. A ân. Ân. Không được, Từ Thanh. Ta không được. Ta muốn. Muốn. A a a a a a. Từ Thanh biết nàng muốn tới rồi, giống như máy đóng cọc rất nhanh luật động, hắn mỗi một lần động tác đều có thể mang đến nàng càng thêm hưng phấn thét chói tai. Hai chân của nàng không khỏi buộc chặt, đem Từ Thanh chặt chẽ khóa tại dưới thân thể của mình. Từ Thanh buồn hừ một tiếng, phóng ra ra đại lượng tinh hoa, toàn bộ rơi vào quan uyển bạch non mềm hát biến điệu bên trong, nàng chung, ở cũng đạt được đến cao phong. Từ a a a a a. Quan Uyển Bạch hai tay gắt gao nhéo Từ Thanh cánh tay, cả người bủng rủng không sức lực, hai người chỗ giao hợp tràn ra sền sệt dính chất lỏng. Quan Uyển Bạch thân thể buộc chặt, nàng khó có thể ức chế kêu ra. A a a. Từ Thanh. Thật thoải mái. Từ Thanh nghe được nàng la lên, cúi đầu ngậm trước ngực nàng phấn nộn, liếm láp cắn cắn, chọc cho nàng một trận run rẩy. Một lát sau, cửa phòng răng rắc một tiếng bị giam phía trên, Từ Thanh nhìn trước mắt còn tại giả vờ ngủ Tiểu Di khóe miệng lộ ra một chút quỷ dị cười. Hắn duỗi tay thưởng thức Tiểu Di hào nhũ, sau đó kéo lên nàng trơn bóng bàn chân nhỏ hôn lấy. Bị Từ Thanh như vậy một điều đầu, Tiểu Di hô hấp lập tức liền rối loạn tiết tấu, nàng xinh đẹp đại lông mi run rẩy, màu xám cho nhạt quần vú phía trên nổi lên hơi có chút điểm viên bi. Rất nhanh ngực của nàng liền kịch liệt phập phồng. Đường Thiền Lan biết Từ Thanh đây là đã hiểu chính mình đã tỉnh, nàng đơn giản cũng không giả bộ, chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía Từ Thanh, kiều nũng nịu hỏi, làm sao đâu ngươi? Tiểu Di, vừa vặn nghe sao? Từ Thanh bóp Tiểu Di mềm mại di, cười xấu xa. Tiểu Di bị Từ Thanh như vậy gọn gàng dứt khoát phơi bày, không khỏi có chút lúng túng khó xử, nhưng là vừa nghĩ đến hai người bọn họ đã làm lâu như vậy. Hiện tại giả bộ cũng là phí công. Chán ghét a. Tiểu Di dương giận dữ nói, có thể nhưng không có đẩy ra Từ Thanh, ngược lại chủ động dán đi lên ôm Từ Thanh eo. Ta chỗ nào đáng ghét, rõ ràng thích nhất Tiểu Di rồi. Từ Thanh cố ý khúc cởi Tiểu Di ý tứ. Sau đó tiếp tục đùa giỡn Tiểu Di chỗ này thật là lớn. Ngươi tiểu tử thúi này. Tiểu Di bị Từ Thanh khích lệ như vậy một câu, lập tức khuôn mặt đỏ ửng, nàng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh ha ha cười. Xoay người đem Tiểu Di đè ở dưới người, bàn tay vuốt ve mái tóc của nàng, hưởng thụ này một lát an ninh. Ngươi và nàng là lúc nào làm lên? Đột nhiên, Tiểu Di ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Từ Thanh hỏi. Từ Thanh sửng sốt một chút. Vi hí mắt, nhìn Tiểu Di bộ dáng nghiêm túc, trong lòng có một tia cảnh giác hiện lên, hắn hiểu được chính mình nếu trả lời vấn đề này không cho Tiểu Di vừa lòng, chỉ sợ về sau Tiểu Di cũng không làm hắn huýt. Như thế nào? Không muốn nói cho Tiểu Di. Tiểu Di gặp Từ Thanh không có lên tiếng, lại tiếp tục hỏi, giọng nói của nàng nghiêm túc, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Từ Thanh. Khụ khụ. Từ Thanh ho nhẹ hai tiếng, Tiểu Di, phía trước ngươi không phải là một mực không cho ta cái kia nha. Sau đó ta liền. Từ Thanh cũng không có nói thẳng ra đến, nhưng là Đường Thiền Lan thuận theo hắn mạch suy nghĩ một chút đi. Đơn giản chính là chính mình không cho Từ Thanh không nhịn được, tìm Quan Uyển Bạch như vậy một cái vật thay thế, nghĩ đến Quan Uyển Bạch chính là chính mình một cái vật thay thế, Đường Thiền Lan lửa giận trong lòng liền đã biến mất hơn phân nửa, nàng biết mình và cháu trực tiếp không chỉ tính sự không thể để cho người khác biết, về sau cháu khẳng định có rất nhiều nữ nhân. Dù sao hắn cái thứ kia quá lớn, cái nào nữ nhân thừa nhận rồi ở a? Càng huống chi cái này nữ nhân chính là chính mình một cái vật thay thế. Nghĩ vậy, Đường Thiền Lan lửa giận cuối cùng là biến mất rất nhiều, nhưng là nghĩ đến bí thư của mình tự nhiên cùng cháu làm được cùng một chỗ. Nàng tâm lý như trước có chút cơn tức. Tiểu Di, ngươi liền không nên tức giận, ta yêu nhất vẫn là Tiểu Di ngươi a. Đây là người khác thay thế không được. Từ Thanh sát ngôn quan sát lợi hại, hắn theo phía trên giường ngồi dậy ôm lấy Đường Thiền Lan nói. Từ Thanh mặc dù mới 17 tuổi, nhưng là dáng người thon dài đều đặn. Cơ bắp đường nét rõ ràng, có được thành thục nam nhân mị lực, nhất là bây giờ hắn bán như vậy lực dỗ Tiểu Di, kia trương anh tuấn đẹp trai khuôn mặt phía trên treo đầy ôn nhu thần sắc. Loại này biểu cảm đối với nữ nhân lực sát thương là thật lớn, nhất là giống Tiểu Di loại năm này kỹ thiếu phụ. Đường Thiền Lan sớm đã trầm mê tại Từ Thanh cho ôn nhu cạm bẫy, lúc này Từ Thanh như vậy ôm một cái chính mình. Cổ kia điện lưu liền truyền khắp tứ chi bách hài. Nàng cả người giống như đặt mình trong tại đám mây vậy, phiêu phiêu dục tiên. Ngươi nha, miệng nhỏ thật ngọt. Đường Thiền Lan hờn dỗi nói, sau đó ôm cổ của hắn, Tiểu Di không trách ngươi á. Chỉ cần ngươi tâm lý một mực có Tiểu Di liền. Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không quên Tiểu Di ngươi. Từ Thanh liền vội vàng nhấc tay cam đoan. Đường Thiền Lan nhìn hắn lời thề song sắc bộ dáng trên mặt rồi lên vui mừng nụ cười. Hai người lại ngấy sai lệch một phen, Từ Thanh lúc này mới cùng Tiểu Di một trước một sau rời đi cái này văn đầy bọn hắn vất vả cần cù mồ hôi giường. Chỉ chớp mắt liền vài ngày sau, mấy ngày nay Từ Thanh một mực dùng nghiên cứu chế tạo mỹ dung thuốc lý do dừng lại ở Tử Kim Sơn biệt thự nội. Biệt thự lầu 3 trong gian phòng, mùi thuốc vị tràn ngập, Từ Thanh nhìn trước mắt dùng hộp gỗ trang sền sệt dính chất lỏng màu đen, cẩn thận quan sát, loại vật này chính là chính mình sửa đổi qua đi, mỹ dung thuốc, bởi vì thay đổi một chút tài liệu. Khẳng định không có nguyên bản tốt, nhưng là cũng đủ để treo lên đánh hiện tại Lam Tinh phía trên sở hữu đồ trang điểm. Tại một bên, thả mấy chục hộp bộ dạng này chất lỏng màu đen, những cái này là hắn mấy ngày nay thành quả, muốn bán nói tự nhiên còn muốn pha loãng một chút. Dù sao cũng muốn làm ra thấp cao cấp thôi. Cầm lấy hộp gỗ, Từ Thanh đi ra gian phòng, trực tiếp đi đến biệt thự phòng khách. Phòng khách bên trong, Tô cũng có thể một thân màu trắng váy dài, bưng ngồi tại trên sofa mặt, lúc này nàng tâm lý khẩn trương cực kỳ. Bởi vì giờ khắc này Từ Thanh mẫu thân cùng Tiểu Di đều ngồi ở một bên ghế sofa dài phía trên. Nhìn quang vẽ lấy nhàn nhạt trang dung, cũng đã mỹ đến trình độ cực cao hai người, Tô cũng có thể trong lòng dâng lên mãnh liệt ghen tị. Nàng cố gắng khắc chế chính mình, trên mặt bài trừ một cái nụ cười. Trọng yếu nhất chính là Đường Thiền Y cùng Đường Thiền Lan hai người trên người khí chất so dung mạo càng thêm xuất chúng, các nàng phảng phất là theo cung nữ đồ trung đi ra cổ điển mỹ nhân. Xinh đẹp dọa người, hơn nữa cặp mắt kia giống như tích chứa trí tuệ, làm người ta không dám tới đối diện, Tô cũng có thể thầm mắng chính mình bất tranh khí. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, Từ Thanh thân ảnh tiếp lấy xuất hiện ở tam nữ trước mặt. Nhìn Từ Thanh xuất hiện, Đường Thiền Y cùng Đường Thiền Lan nhao nhao đứng lên. Mẹ, tỷ tỷ. Từ Thanh lễ phép kêu hai người. Mẹ cùng Tiểu Di mỉm cười gật gật đầu. Tô cũng khá vậy đồng dạng hướng về Từ Thanh gật gật đầu. Mẹ, Tiểu Di. Chúng ta đi thôi. Từ Thanh đi đến trước mặt của các nàng, hướng về mẹ cùng Tiểu Di nói. Đồ đâu? Đường Thiền Y vội vàng hỏi nói, nàng khẩn cấp không chờ được muốn nhìn một chút Từ Thanh cải tiến qua đi mỹ phẩm dưỡng da rốt cuộc hiệu quả như thế nào. Nơi này. Từ Thanh vỗ tay một cái thượng hộp gỗ, Vi cười nói. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy này nọ đã có, mẹ Đường Thiền Y trực tiếp đương nói. Ân. Từ Thanh gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía đứng lên Tô cũng có thể, cho nàng một ánh mắt. Lập tức rời đi. Đợi cho ba người vừa đi, Tô cũng có thể lập mã lấy ra điện thoại, tìm tòi một chút, đương nhìn thấy trên màn hình điện thoại mặt, màu lam giấy chứng nhận chiếu phía trên Đường Thiền Y, Tô cũng có thể lập tức mở to hai mắt nhìn. Từ Thanh mẫu thân cư nhiên theo Lan tập đoàn chủ tịch Đường Thiền Y. Thiên A, nàng cư nhiên nhìn thấy ngưu bức như vậy nhân vật, khó trách Từ Thanh có tiền như vậy, nguyên lai mẹ của hắn chính là Đường Thiền Y, bối cảnh hùng hậu như vậy. Phiên bản dài Rolls Royce trên xe, nhìn Tiểu Di cùng mẫu thân hai người chất vấn ánh mắt, Từ Thanh chỉ cảm thấy da đầu rung lên, khẩn trương lên. Mẹ, Tiểu Di hai người các ngươi xem ta làm gì? Từ Thanh yếu ớt hỏi. Nghe xong Từ Thanh lời nói. Đường Thiền Y hừ lạnh một tiếng, kim ốc tàn kiều, Từ Thanh ngươi tiền đồ A. Nàng vừa mới nhìn thấy Tô cũng có thể thời điểm trong lòng lập tức có loại tiểu hài tử đồ chơi bị cướp đi cảm giác, tâm lý đặc biệt không thoải mái. Loại cảm giác này thật sự là khó chịu, cho nên ngữ khí cũng không thiện. Từ Thanh ngượng nghịu cười hai tiếng, cưỡng ép giải thích, mẹ, Tiểu Di, cái kia là ta một người bạn. Nàng gần nhất tạm rời cương vị công tác rồi, ta khiến cho nàng ở tại đó bên trong. Ha ha! Tiểu Di Đường Thiền Lan cười lạnh hai tiếng, nhìn về phía Từ Thanh ánh mắt trung mang theo nhẹ nhẹ hèn mọn, cái này hoa tâm đại củ cải, một cái lại một cái nữ nhân, cũng không sợ mệt chết hắn. Nhìn đến Tiểu Di ánh mắt, Từ Thanh chỉ có thể lúng túng khó xử cười xòa, không biết nên như thế nào phản bác. Nhìn Từ Thanh cái bộ dạng này, Đường Thiền Y tâm lý không khỏi có chút thất lạc, nàng thở dài, nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh xẹt qua phong cảnh, nói. Chú ý một chút, đừng làm tai nạn chết người, ngươi vẫn là cái học sinh cao trung đâu này. Nói xong, mẹ nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua nhà cao tầng, tâm tình trở nên phiền muộn, con trai bảo bối của mình lại đã có nữ nhân. Mà chính mình lại là cái gì cũng không biết. Còn có con trai mình khi nào thì y thuật, chính mình cũng không biết. Loại này đối với con tương lai không khống chế được làm cho Đường Thiền Y trong lòng lo được lo mất cảm giác càng ngày càng nồng đậm. xe bay nhanh chạy, đạt tới một cái nghiên cứu cơ cấu, xe trực tiếp theo nghiên cứu cơ cấu cửa sau tiến vào, không có chút nào tạm dừng. Nhà này nghiên cứu cơ cấu dẫn dắt người là một cái mang theo tơ vàng ánh mắt, tóc dài áo choàng. Nhìn rất là có văn nghệ phạm một cái nữ nhân. Tướng mạo xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, cả người phát tán ra thanh nhã yên tĩnh khí tức, nhìn phi thường có mị lực, tên là Trương Dung mỹ nữ. Trương Dung đứng ở bệnh viện cửa sau sân. Tại phía sau của nàng đứng lấy mười mấy mặc lấy áo khoác trắng, cơ hồ toàn bộ mang liếc trong mắt cả trai lẫn gái, thật hiển nhiên bọn hắn đây là tại nghênh tiếp một vị đại nhân vật. Lan can chậm rãi lên cao, một chiếc màu đen phiên bản dài Rolls Royce chậm rãi từ cửa sau lái vào nghiên cứu cơ cấu. Xe dừng hẳn sau đó, Trương Dung đặng một đôi màu đen tinh xảo giày cao gót, bước lấy tao nhã bộ pháp triều Rolls Royce đi đến cửa xe mở ra, lộ ra đường thiền y kia mạn dịu dáng người. Nhìn ngồi ở trong xe mặt lại là một cái đẹp như thế nữ nhân. Xung quanh nam nhân tầm mắt cơ hồ toàn bộ dính vào đường thiền y trên người, thậm chí còn có không ít người tại nuốt nước miếng. Chào mừng ngài đến, đường chủ tịch. Trương Dung khom lưng chào một cái, cung kính nói. Hoan nghênh đường chủ tịch. Một đám mặc lấy áo khoác trắng cả trai lẫn gái cùng một chỗ khom lưng thở dài cảnh tượng nhìn qua phá lệ chấn động lòng người. Đường thiền y nhẹ nhàng khoác tay áo. Tiếp lấy đi xuống xe, chủ động gợi lên rảnh tay cổ tay, Trương Dung cùng một bên một đám người nhìn một màn này, tâm lý đều là thập phần tò mò, này là đang làm gì? Từ Thanh thấy thế liền vội vàng mau đi vài bước. Khoác lên tay của mẫu thân cổ tay, một bộ vô cùng thân thiết bộ dáng. Trương Dung nhận thức Từ Thanh, cũng biết hắn chính là đường thiền y con, hướng về hắn lộ ra một chút quyến rũ nụ cười, đưa ra chính mình tay nhỏ, Từ thiếu gia cũng tới a. Từ Thanh ngẩng đầu vừa nhìn, đập vào mi mắt đúng là kia phồng lên bộ ngực, thiếu chút nữa đem áo sơ mi đều nứt vỡ rồi, kia thâm thúy khe rãnh vô cùng mê người, thật nghĩ kiểm tra a. Từ Thanh nhịn xuống lưu manh vậy xúc động. Đưa ra bên phải tay cầm một chút Trương Dung kia mềm mại không xương thon thon tay ngọc, khóe miệng lộ ra một tia mê người nụ cười. Nắm một chút, hai người thu tay về, Trương Dung ánh mắt tại đường thiền y cùng Từ Thanh trên người quét một vòng. Khóe miệng treo quyến rũ nụ cười, đường tổng, chúng ta vào đi thôi. Tốt. Mẹ đường thiền y gật gật đầu, kéo Từ Thanh cánh tay, mang theo hắn dẫn đầu đi vào bệnh viện, Tiểu Di cùng còn lại người theo sát phía sau. Trương Dung một đường cấp mẹ dẫn đường. Đi đến phòng làm việc của viện trưởng, tiếp đón mấy người ngồi xuống, mẹ phất phất tay, một cái nữ bảo tiêu đem một cái hộp lớn phóng tại bàn làm việc phía trên. Đây là cái gì? Trương Dung nhìn trước mắt hộp lớn, trên mặt tràn ngập nghi hoặc biểu cảm. Này hòm bên trong đựng gì thế? Mở ra nhìn nhìn sẽ biết. Mẹ đường thiền y nhàn nhạt nói, trên mặt mang theo nụ cười. Trương Dung mở ra che, lập tức một cổ xông vào mũi mùi thuốc vị truyền lại đi ra, Trương Dung chớp mắt đã minh bạch. Đây là tập đoàn nghiên cứu ra đến tân đồ trang điểm. Đúng. Mẹ đường thiền y gật gật đầu, nói, hôm nay ta đến. Liền là cần phải các ngươi thử một chút cái này sản phẩm mới, nhìn nhìn nó có cái gì không tác dụng phụ. Tốt. Đợi một chút ta tự mình đi làm thí nghiệm, Trương Dung gật gật đầu. Ân. Mẹ đường thiền y trả lời một câu, hỏi, bao lâu có thể ra kết quả? 24 giờ cấp đường tổng trả lời thuyết phục. Trương Dung hơi hơi một chút, tự tin nói. Đi. Chúng ta tin tức của ngươi. Nói xong. Đường thiền y đứng dậy, lập tức rời đi. Trương Dung thấy thế, liền vội vàng đi theo, lao thẳng đến mấy người đưa lên xe, lúc này mới rời đi, Tiểu Di bởi vì có chuyện, cho nên cũng không có cùng bọn hắn tọa một chiếc xe. Nhìn xe chạy phương hướng, Từ Thanh cảm thấy có chút xa lạ, liền hỏi nói, mẹ, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Mẹ đường thiền y nghe vậy, ra vẻ thần bí nói, đợi cho ngươi sẽ biết. Từ Thanh nhún vai. Nếu mẹ đường thiền y đều nói như vậy, hắn còn có thể hỏi lại cái gì? Xe hành xử chừng nửa canh giờ, cuối cùng đi đến một chỗ nhìn như bình thường trang viên bốn phía, chim hót hoa nở, theo bên trong trang viên còn có róc rách tiếng nước chảy truyền đến, giống như thế ngoại đào nguyên. Thứ 90 chương đồ đồng phục hấp dẫn trang viên cửa, đứng lấy một cái mặt lấy tây trang, thân cao cao ngất, tướng mạo anh tuấn, dáng người thon dài. Tuổi chừng đừng 26-27 tuổi bộ dạng nam nhân. Nhìn thấy Rolls Royce dừng lại, liền vội vàng nghênh. Mở cửa xe ra, Đương nhìn thấy xe nội trừ bỏ Đường Thiền Y ở ngoài còn ngồi một người tuổi còn trẻ nam tử, tây trang nam nhân hơi sững sờ, lập tức khôi phục bình thường, không lưng được rồi một cái thân sĩ lễ, cung kính hô to một câu. Phu nhân, thỉnh xuống xe. Nhìn thấy anh tuấn nam nhân, Đường Thiền Y nơi nào vẫn không rõ người đại lý mục đích, lý cũng không lý nam nhân, cầm lấy điện thoại gọi một cú điện thoại. Gặp Đường Thiền Y lý đều không có lý chính mình, nam nhân khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút lúng túng khó xử. Nhưng vẫn là khom lưng, không dám nói gì, chính là đáy mắt hiện lên một tia âm ngoan. Đường Thiền Y sau khi cúp điện thoại, quay đầu hướng về nam nhân khẽ gật đầu, ngươi có thể đi, ta làm hắn đổi một người đến giới thiệu cho ta. Này! Nghe vậy, nam kia nhân hơi sững sờ, có chút do dự. Đường Thiền Y nhìn nam nhân, lạnh lùng nói, như thế nào, không đi. Đi một chút đi. Nghe được Đường Thiền Y giọng nói kia trung đạm mạc chi ý, nam nhân mồ hôi đầy trán, vội vàng cúi đầu ha eo rời đi. Tiểu Thanh, ngươi có biết mẹ tại sao phải đuổi hắn đi sao? Đường Thiền Y nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Từ Thanh, cười khanh khách dò hỏi. Bởi vì con mắt của hắn không thuần. Từ Thanh thử nói, Đường Thiền Y nghe vậy, nhẹ nhàng cười. Đúng, con mắt của hắn thật không đơn giản, cho nên mẹ mới để cho hắn đi. Tiểu Thanh ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Đường gia tương lai người kế thừa, về sau khẳng định có rất nhiều người nghĩ hết các loại biện pháp tiếp cận ngươi. Ngươi nhất định phải ở lâu tâm nhãn, không muốn bị bọn hắn tính kế đến, có nghe hay không? Ân. Từ Thanh nhu thuận gật gật đầu, nói, ta nhớ kỹ rồi. Ân. Đường Thiền Y vui mừng sờ sờ đầu của hắn, Tiểu Thanh thật nghe lời, không hổ là con trai ngoan của mẹ. Đắc đắc đắc, giày cao gót gõ mặt đất âm thanh vang lên. Không xa, một cái mặt lấy màu đen đồng phục, dáng người cao gầy nữ nhân dẫm lấy giày cao gót hướng về bọn hắn bên này chạy đến, tùy theo nàng vận động, trước ngực nàng thỏ ngọc không ngừng lắc lư, dường như muốn tránh thoát trói buộc nhảy nhảy ra. Nàng thân cao chân ước chừng có 1m85, thân thể mặt ngoài có đến, một bộ bó sát người màu đen bộ váy bọc lấy nàng kia đường cong lả lướt, gợi cảm trêu chọc người. Một tấm tiêu chuẩn trứng ngỗng mặt, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn. Liễu Diệp mi, hạnh nhân mắt. Môi anh đào phấn nộn, một đầu đen nhánh tú lệ búi tóc cuộc ở sau gáy, vành tai thượng mang một cái được khảm kim cương ruby vòng tai. Nữ nhân một đường chạy như điên đi đến Đường Thiền Y trước mặt, cung kính kêu một tiếng. Đường Tổng, ta gọi Hàn Vũ Lan, là ngài tân hướng dẫn mua, phía trước cái kia hướng dẫn mua ngài yên tâm, hắn đã bị khai trừ rồi. Tự xưng vì Hàn Vũ Lan nữ nhân giới thiệu xong sau đó, không lưng hướng về Đường Thiền Y cúi mình vái chào. Thái độ dị thường khiêm tốn. Ân. Đường Thiền Y gật gật đầu, đi xuống xe, Từ Thanh cũng xuống xe, theo lấy mẫu thân và hướng dẫn mua. Hàn Vũ Lan trong tay cầm lấy giới thiệu đồ, lao lực võ mồm tại cấp Đường Thiền Y giới thiệu quan sát trước này nhất tòa trang viên. Đường Tổng, tòa trang viên này trang hoàng phong cách vì kiểu Trung Quốc trạng nguyên kiến trúc, diện tích chân chân lục mẫu đất, bên trong đình đài lầu cát, núi giả nước chảy, tất cả đầy đủ. Điều quan trọng chính là, nó còn có một cái vô cùng lớn người công hồ nước. Trang hoàng nội bộ trang sức xa hoa đại khí, cổ điển ý vị mười chân, nhất là kia một chút điêu khắc, có thể nói là sinh động như thật a. Ta cam đoan ngài sau khi thấy tuyệt đối sẽ yêu thích, nhà này trang viên ở đỉnh núi. Tầm nhìn thật tốt, có thể quan sát toàn bộ tương nam thị cảnh đêm, làm như là nay quốc tế nổi tiếng kiến trúc nhà thiết kế Kiều Nạp Sâm tiên sinh tác phẩm. Nếu như ngươi cảm thấy vừa lòng, hiện tại liền có thể tiền trả mua nó. Nó chỉ cần 1.9 cái ức. Hàn Vũ Lan một hơi giới thiệu xong trang viên tình huống nội bộ, lập tức gương mặt mong chờ chờ đợi Đường Thiền Y làm quyết định, chỉ cần Đường Thiền Y gật đầu, nàng liền có thể trích phần trăm 3%, tương đương với nàng đã nhiều năm tiền lương thu vào. Nàng làm sao có khả năng không kích động đâu. Nhưng mà, làm Hàn Vũ Lan thất vọng chính là Đường Thiền Y căn bản cũng không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, quay đầu nhìn về phía một bên Từ Thanh, Tiểu Thanh, ngươi cảm thấy như thế nào à? Nghe vậy, Hàn Vũ Lan giờ mới hiểu được, trước mắt cái này tiểu nam sinh mới là hạ quyết định người, nhìn về phía Từ Thanh khuôn mặt phía trên nụ cười càng thêm nhiệt tình, thân thể yêu kiều cũng không tự giác đến gần rồi một chút. Ta cảm thấy lại xem một chút đi. Từ Thanh do dự một chút, chậm rãi nói. Hàn Vũ Lan nghe vậy, trên mặt lộ ra thất lạc thần sắc, nhưng như trước không có chút nào câu oán hận, gật đầu hồi đáp, tốt, ta đây mang các ngài hai người đi bên trong đi dạo a. Nói xong, Hàng Vũ Lang mang theo hai người, tiến vào tòa trang viên này, trang viên bên trong, xanh hóa làm vô cùng tốt, núi giả san sát, kỳ hoa thịnh phóng, một dòng suối nhỏ lẳng lặng chảy xuống, tỏa ra thơm mát, trong không khí tràn ngập từng trận mát mẻ. Thấm nhân phế phủ. Trang viên bên trong trang hoàng càng là cấu tứ sáng tạo, làm Từ Thanh cũng không nhịn được thầm than tạo giá trị kinh người, chỉ là theo phía trên vẻ ngoài có thể nhìn ra tòa trang viên này bất phàm. Không bao lâu, bọn hắn đi đến trang viên nhất Lương Đình bên cạnh. Lương Đình xây dựng tại một cái ao nhỏ đường phụ cận, hồ nước phía trên đỡ lấy một cái thủy tinh cầu treo, đứng ở phía trên xuyên qua khối kia thủy tinh, có thể nhìn thấy hồ nước bên trong con cá dạo chơi bộ dáng, trong suốt thấy đáy hồ nước. Ngẫu nhiên có cá nhỏ nhảy ra mặt nước, văng lên mấy đóa bọt nước, rất là dễ nhìn. Tọa tại Lương Đình bên trong, nhìn này hồ nước, Từ Thanh nhịn không được âm thầm chắc lưỡi, khó trách tòa trang viên này bán như thế đắt đỏ, bất quá nếu thật ở tại nơi này. Ngược lại thích ý đến cực điểm. Đường Thiền Y nhìn thường thường tùy theo Từ Thanh đầu uy nhảy lên một cái cá nhỏ, tán thưởng nói, nơi này đích xác rất đẹp. Ân. Hàng Vũ Lang gật gật đầu, đi đến Từ Thanh bên cạnh, cầm lấy nhất dúng nhị liêu. Từ tiên sinh, ngươi nghĩ sao? Nói xong, nàng đem nhị liêu rắc đi, vừa mới khôi phục lại bình tĩnh mặt nước lại một lần nữa nhấc lên cuộn sóng, một đám cá nhỏ rất nhanh hướng về bên này hướng. Từ Thanh nhìn nhìn Đường Thiền Y, lại nhìn nhìn cái này Hàng Vũ Lang. Khóe miệng khẽ nhếch, ta cảm thấy cũng rất tốt. Nghe nói như thế, Hàng Vũ Lang trong lòng vui vẻ, liền vội vàng hướng về Đường Thiền Y nói, Đường Tổng, ngài nhìn. Có thể, cầm lấy hợp đồng A. Mẹ Đường Thiền Y giải quyết dứt khoát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Nghe nói như thế, Hàng Vũ Lang lập tức mừng rỡ, liền vội vàng nói, vậy thì mời ngài đi với ta một chút công ty, định ra một chút hợp đồng. Ân. Đường Thiền Y gật gật đầu, đi theo Hàng Vũ Lang phía sau, ly khai tòa trang viên này. Ba người đi đến một gian quy mô khổng lồ văn phòng trước cửa dừng lại, sau khi xuống xe, Hàng Vũ Lang lĩnh lấy bọn hắn trực tiếp ngồi thang máy, tiến vào lầu 5, đi đến một cái tên là Hàng Nguyên công ty. Công ty này trang hoàng vàng son lộng lẫy. Trên bức tường treo rất nhiều bức tranh, tại Hàng Vũ Lang chỉ dẫn phía dưới, Đường Thiền Y cùng Từ Thanh tiến vào nhất gian phòng làm việc. Đường Tổng, ngài chờ một hồi, ta đem hợp đồng cầm đến. Hàng Vũ Lang nói xong, nàng xoay người rời đi này bên trong. Không một hồi, thủy tinh cửa bị đẩy ra, một cái tướng mạo mỹ lệ, dáng người coi như không tệ, ăn mặc đồng phục nữ nhân bưng lấy hai chén thủy đi đến. Thỉnh uống nước. Cung kính đem thủy đặt ở Từ Thanh cùng mẹ Đường Thiền Y trước mặt. Lúc này mới đóng cửa lại lui ra ngoài. Một lát sau, Hàng Vũ Lang đẩy ra cửa kính, mang theo một cái đại tiện bụng trung niên tây trang nam nhân đi đến, tây trang nam nhân tây trang bị hắn bụng bia đẩy lên cổ nang. Nhìn giống mang thai 7 tháng tựa như. Thật có lỗi, Đường Tổng, làm ngài đợi lâu. Hàng Vũ Lang gương mặt xin lỗi nói, theo sau lại đối với phía sau tây trang nam nhân nói, đây là chúng ta công ty Đỗ Tổng, đây là Đường Tổng. Bị gọi là Đỗ Tổng nam nhân đi đến mẹ Đường Thiền Y trước mặt, cười tủm tỉm vươn tay, cười nói, Đường Chủ tịch, cửu ngưỡng đại danh. Đường Thiền Y cũng không có đưa ra cùng hắn bắt tay, phủi hắn liếc nhìn một cái, bưng chén nước lên uống một hớp nước. Lập tức cho Từ Thanh một ánh mắt. Từ Thanh liền vội vàng tiến lên hai bước, cầm Đỗ Tổng kia mập cục bàn tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Đỗ Tổng khách khí. Đỗ Tổng sửng sốt, lập tức rút về tay, hỏi. Ngài là? Ta gọi Từ Thanh. Nói xong, Từ Thanh trở lại sofa, ngồi xuống. Ánh mắt lại rơi vào mẹ Đường Thiền Y kia mặt ngoài có đến dáng người phía trên, nuốt một ngụm nước miếng, loại này vưu vật, thật sự là quá cám dỗ người, không hổ là hoa hạ số một phú bà. Dáng người quả thực bỗng ngây người. Liền vội vàng thu hồi chính mình sắc mị ánh mắt tình, Đỗ Tổng cũng ngồi xuống, quay đầu nhìn một bên Hàng Vũ Lang. Còn không mau một chút đem hợp đồng cầm lấy cấp Đường Tổng xem qua. Nga nga, tốt. Hàng Vũ Lang liền vội vàng gật đầu, cầm lấy hợp đồng đi đến mẹ Đường Thiền Y trước mặt, cung kính đưa tới. Đường Thiền Y cẩn thận lật xem đưa tay thượng hiệp ước, phát ra soạt soạt xôn xao lật giấy âm thanh, tại an tĩnh tới cực điểm gian phòng nội có vẻ phá lệ chói tai. Thật lâu sau, Lạch cạch, một tiếng, Đường Thiền Y đem hợp đồng đặt ở cái bàn phía trên, bắt đầu cùng đối phương đòi giá trị còn giá trị, đàm luận giá cả, cuối cùng lấy 100 triệu 600 vạn giá trên trời ký kết phần này hợp đồng. Mua tên là Thúy Nhiên Cư, nhà này diện tích chân chân lục mẫu trang viên. Đương một điểm sáu cái ức đến sổ sách sau đó, cái kia Đỗ tổng mập cục cục béo trên mặt mặt nặng ra một chút rực rỡ nụ cười, ha ha, Đường tổng thật sự là sảng khoái. Đường Thiền Y không có chú ý hắn, nhìn về phía Từ Thanh, cười nói, Tiểu Thanh, ngươi ký tên A. Cái này Lâm Viên cho dù là mẹ đưa cho ngươi. Một bên Hàn Vũ Lan nhìn một màn này, trong lòng chấn động vô cùng, hơn một ức mua như vậy một cái nhà trang viên. Tự nhiên chính là đưa cho một cái nhìn qua vẫn chưa tới 18 tuổi tiểu nam sinh này không có khả năng là Đường Thiền Y bao nuôi tiểu bạch kiểm A. Trong lòng nghĩ, Hàn Vũ Lan cung kính đưa phía trên một chi trung tính bút. Hướng về Từ Thanh nói, Từ tiên sinh, thỉnh dùng bút ký tên. Từ Thanh cầm bút lên, tại hiệp ước phía trên tiêu sái ký phía trên tên của mình, phần này hiệp ước chính thức có hiệu lực. Cảm ơn. Hàn Vũ Lan cảm kích đối với Từ Thanh cúi đầu cảm tạ. Không cần khách khí. Đỗ tổng mập mạp khuôn mặt cười giống một đóa hoa cúc giống nhau, mời nói, hôm nay ta làm ông chủ, thỉnh Đường tổng ăn cơm rau dưa, không biết Đường tổng thuận tiện không tiện. Ăn cơm. Đường Thiền Y lắc lắc đầu, khẽ cười nói. Ngượng ngùng, không thời gian. Ách. Trực tiếp bị mẹ Đường Thiền Y cự tuyệt, Đỗ tổng trên mặt nụ cười chớp mắt động lại, có chút lúng túng khó xử xoa xoa đôi bàn tay, cười hề hề nói, vậy được rồi, nếu Đường tổng không thời gian, ta liền không quấy rầy. Đợi Đường tổng có thời gian. Tốt. Mẹ Đường Thiền Y lễ phép gật gật đầu, cầm lấy tùy thân mang theo bao bao cùng Từ Thanh rời đi. Nhấc lên xe, leng keng một tiếng vang lên, Từ Thanh mở ra điện thoại vừa nhìn, trên màn hình điện thoại mặt bức tranh lập tức làm hắn hổ khu chấn động. Đôi mắt sáng lên. Trên màn hình điện thoại mặt, đúng là chính mình mẹ Đường Thiền Y cấp chính mình thỉnh thầy dạy kèm tại nhà Lâm Thanh Lộ. Lâm Thanh Lộ lúc này mặc lấy một thân giáo sư đồng phục, bộ này quần áo thiên hướng về tình thú, mà không phải là thực dụng tính. Thân trên là nhất bộ màu trắng áo sơ mi, trên áo sơ mi mặc hai hạt nút thắt cũng không có chụp phía trên, tiết lộ ra trước ngực xuân quang, còn có kia làm người ta hướng tới thâm thúy, trên áo ngực hơi hơi lộ ra một điểm viền hoa. Phần eo buộc chặt, buộc vòng quanh tinh tế non mềm vòng eo, phía dưới là một đầu màu đen ren váy ngắn, váy miễn cưỡng che khuất bờ mông, bắp đùi thon dài phía trên bao lấy một đầu màu đen mặc một bả tất chân tại đèn flash chiếu xạ phía dưới hiện lên chói mắt ngân mang. Trên chân dẫm lấy giày cao gót, càng thêm phụ trợ ra thon dài tuyết lệ chân, chỉnh thể nhìn tràn đầy thành thục nữ nhân đặc hữu phong vận, phối hợp nàng tinh xảo trang dung cùng quyến rũ động tác, làm Từ Thanh huyết mạch phun trào. Từ Thanh trong não mặt không khỏi hiện ra Lâm Thanh Lộ ở trên giường kia điên cuồng quyến rũ bộ dạng. Cô Lỗ nuốt một chút nước miếng, Từ Thanh liền vội vàng ấn tiêu diệt điện thoại. Làm sao vậy? Mẹ Đường Thiền Y nghi hoặc nhìn về phía Từ Thanh. Không có gì, mẹ, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Từ Thanh liền vội vàng nói. Về nhà. Nói xong, Đường Thiền Y nhìn tay hắn thượng điện thoại, hỏi. Lại là cái kia đại mỹ nữ tìm ngươi à? Ách! Từ Thanh ngẩn ra, không nghĩ tới mẹ của mình thế nhưng đoán trúng, chê cười nói, mẹ, ngươi đừng hiểu lầm, chính là một cái đồng học mà thôi. Mẹ Đường Thiền Y trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, không có tiếp tục dò hỏi, nói, ngươi đi đi. Cảm ơn mẹ. Nói Từ Thanh nâng lên mẹ Đường Thiền Y trán, tại nàng xinh đẹp khuôn mặt phía trên hôn một cái. Ba Đường Thiền Y sờ chính mình gò má. Quán trách nói, xú tiểu tử, đều bao lớn, còn thân hơn người, mắc cỡ chết. Hắc hắc, ta tự mình mẹ có cái gì thẹn thùng. Từ Thanh vô liêm sỉ nói. Được rồi, ngươi nếu thực sự có việc tự đi trước a. Đường Thiền Y ra vẻ ghét bỏ khoát tay áo. Nhớ rõ sớm một chút trở về. Ân. Nói xong. Từ Thanh lại đang mẹ Đường Thiền Y kiều diễm ướt át môi hồng phía trên hung hăng hôn một cái, lúc này mới hướng về một bên một chiếc xe hơi đi đến, ngồi lên. Mẹ tái kiến. Từ Thanh cười đùa phất tay nói. Làm lái xe khởi động ô tô Dương Trần đi qua. Xú tiểu tử. Nhìn con bóng lưng rời đi, Đường Thiền Y hờn dỗi một câu, lập tức sờ chính mình gò má, tự lẩm bẩm, tên tiểu tử thúi này, cũng không biết Nhi đại tỷ nương. Nói xong, Đường Thiền Y khôi phục bộ kia lạnh lùng bộ dáng, nói, làm người ta theo lấy Tiểu Thanh, xem hắn đi nơi nào. Vâng, lão bản. Từ Thanh gõ một cái Lâm Thanh Lộ ra cửa phòng. Ai à? Nghe được tiếng gõ cửa, bên trong truyền đến Lâm Thanh Lộ kia hơi lười biếng trung mang theo một tia quyến rũ âm thanh. Ta, Từ Thanh. Từ Thanh hồi đáp, khóe miệng lại nhịn không được treo lên tà mị độ cong. Tiếng bước chân rất nhanh vang lên, cửa phòng bị mở ra, Lâm Thanh Lộ kia gợi cảm trêu chọc người thân ảnh xuất hiện ở Từ Thanh trước mắt, vừa mới chuẩn bị tiến lên vuốt ve vân vê Lâm Thanh Lộ. Lâm Thanh Lộ dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Nhìn thấy Từ Thanh cũng không có gấp gáp trực tiếp ôm lấy chính mình, Lâm Thanh Lộ thở phào một hơi, nghiêm trang nói, vào đi. Từ Thanh gật gật đầu, đi vào, cửa phòng bị giam phía trên, Lâm Thanh Lộ cuối cùng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Một hơi còn không có xuyển xong, Từ Thanh đem nàng ấn tại trên tường, dùng môi ngăn chặn nàng mê người miệng anh đào, nóng bỏng đòi lấy. A! À. Lâm Thanh Lộ bị Từ Thanh đột nhiên bất ngờ động tác kinh dọa sợ, hai mắt trợn tròn, đờ dẫn nhìn trước mắt cái này đẹp trai mê người thiếu niên. Rất nhanh liền luân hãm tại Từ Thanh bá đạo hôn bên trong. Ngựa quen đường cũ dùng đầu lưỡi đỏ tươi cậy ra Lâm Thanh Lộ hàm răng, tàn sát bừa bãi nàng miệng thơm nội thơm ngọt đinh hương tiểu bỏ, Lâm Thanh Lộ cả người sụi lơ tại Từ Thanh trong lòng. Hai tay ôm Từ Thanh cổ, cố gắng đáp lại, Lâm Thanh Lộ thân thể yêu kiều dần dần mềm hóa, tê liệt ngã tại Từ Thanh trong lòng, tùy ý hắn tùy tiện lấy. Hai tay cách áo sơ mi cùng ren áo ngực cầm chặt Lâm Thanh Lộ no đủ núi mềm. Tùy ý thưởng thức, cảm nhận lòng bàn tay truyền đến ôn nhuận trắng mịn. A. À. Lâm Thanh Lộ bị Từ Thanh khiêu khích nhịn không được phát ra ngâm nga âm thanh, đôi mắt mông lung, thân thể không ngừng run rẩy, một trận rùng mình theo xương cục chỗ bay lên. Nàng đôi mắt mông lung, hô hấp ồ ồ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Rất lâu, Lâm Thanh Lộ đẩy ra Từ Thanh, hờn dỗi vỗ một cái hắn rắn chắc bả vai, phá hư gia hỏa, thiếu chút nữa đem ta nghẹn chết. Hắc hắc, Từ Thanh cười xấu xa đem Lâm Thanh Lộ ngăn đón eo ôm. Ai u? Lâm Thanh Lộ bị Từ Thanh ôm lên sau nhịn không được kinh kêu một tiếng, lập tức đuổi vội vàng che chính mình thét chói tai âm thanh, kiều mị nói, chán ghét. Từ Thanh cười xấu xa ôm lấy Lâm Thanh Lộ đi tới phía trên giường. Đem Lâm Thanh Lộ ném tại giường lớn phía trên, lấn người ép tới, đem Lâm Thanh Lộ đặt ở dưới người. Hai tay vuốt ve nàng tinh xảo đặc sắc đường cong, cắn nhẹ vành tai của nàng, nói, bảo bối, nghĩ tới ta sao? Nghĩ. Lâm Thanh Lộ ngượng ngùng hồi đáp. Muốn sao? Từ Thanh phá hư cười hỏi. Ân. Lâm Thanh Lộ gật gật đầu, khuôn mặt đỏ hơn, đôi mắt bên trong ngậm một vũng làn thu thủy, điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm Từ Thanh, dường như muốn nói, mau đến chà đạp ta đi. Từ Thanh khẽ cười một tiếng. Duỗi tay liền muốn đi cởi bỏ nàng áo sơ mi nút thắt, muốn mau một chút nhìn thấy kia dấu ở màu trắng áo sơ mi phía dưới mạn diệu phong cảnh. Nhưng là Lâm Thanh Lộ lại bắt được Từ Thanh tay, lắc lắc đầu, thẹn thùng nói, chờ một chút không? Vì sao à? Từ Thanh sửng sốt một chút, nhìn trước mắt cái này đẹp như thiên tiên vưu vật, hắn thật sự là hận không thể lập tức liền nhào đến, lúc này hắn đại dương vật đã vận sức chờ phát động, có chút khẩn cấp không chờ được muốn nhìn nhìn trước mắt cái này nghiêm túc lão sư. Xinh đẹp người vợ thuần phục tại chính mình dưới hông, bị chính mình đen thui đại dương vật chinh phạt, là bực nào hưởng thụ. Lâm Thanh Lộ đỏ mặt, ngượng nghịu nói, ngươi không muốn nhìn một chút ta và ngươi chơi một chút đồ đồng phục hấp dẫn sao? Nghe vậy, Từ Thanh đũng quần bên trong run run hai cái, lập tức có loại phun máu mũi xúc động, hắn liếm liếm môi khô khốc, yết hầu khẽ nhúc nhích, gian nan nói, tốt. Lâm Thanh Lộ tự nhiên cười nói, đẩy hắn ra, tiếp lấy cầm lấy một cây giáo tiên. Mang lên một bộ kính mắt gọng vàng, nhìn qua đoan trang hiền thục một chút. Thứ 91 chương bạo địch lão sư nhìn mặc đồ chức nghiệp Lâm Thanh Lộ, lại phối hợp cổ kia tài trí văn nhã hương vị, Từ Thanh thật cảm thấy Lâm Thanh Lộ bỉ dĩ vãng càng thêm có nữ nhân vị, càng thêm mê người. Bởi vì vừa mới kích hôn, hiện tại Lâm Thanh Lộ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lộ ra gợi cảm xương quai xanh nhìn qua phá lệ mê người, đặc biệt bộ ngực cao ngất, theo hô hấp rung rung rung rung, khỏi phải nói nhiều mê người rồi. Mà nàng trên người phát tán ra cổ kia thành thục quyến rũ khí tức cũng càng thêm nồng đậm. Từ Thanh chỉ cảm thấy nước miếng đều phải chảy ra, nhịn không được nuốt xuống vài cái, nhìn đờ dẫn Từ Thanh, Lâm Thanh Lộ phốc xích một tiếng, che miệng cười duyên một chút. Sau đó dùng ngón tay đâm đâm Từ Thanh rắn chắc lồng ngực, như là đang nhắc nhở hắn cái gì giống nhau. Từ Thanh lập tức giống như đánh thuốc kích thích giống như, bay nhanh chạy hướng về phía Lâm Thanh Lộ, ôm lấy Lâm Thanh Lộ lửa nóng thân thể yêu kiều. Vội vàng hôn lấy Lâm Thanh Lộ, hơn nữa duỗi tay xé rách Lâm Thanh Lộ quần áo. A, không muốn, Từ Thanh, ta mà là ngươi lão sư, ngươi không thể bộ dạng này làm. Lâm Thanh Lộ nhẹ nhàng xô đẩy Từ Thanh, giãy giụa, không chịu phối hợp. Như vậy tử ngược lại thật giống một cái lão sư lại bị đệ tử bắt buộc. Lâm Thanh Lộ càng giãy giụa, Từ Thanh thì càng yêu thích, tiếp tục xé rách Lâm Thanh Lộ quần áo, rất nhanh Lâm Thanh Lộ liền cởi bỏ thân trên sở hữu quần áo. Hoàn toàn bày ra một khối tốt đẹp không tì vết thân thể. Nhìn đến Lâm Thanh Lộ ngực một màn kia phấn nộn làn da thời điểm, hắn lập tức cảm giác bên trong thân thể một trận sóng nhiệt quay cuồng, trực tiếp đem Lâm Thanh Lộ té nhào vào giường lớn phía trên. Điên cuồng đòi lấy Lâm Thanh Lộ thơm ngọt, Lâm Thanh Lộ nhắm hai mắt lại, tùy ý Từ Thanh sắp xếp chính mình, trái tim bang bang loạn nhảy, mặt nhỏ đỏ ửng, tùy ý Từ Thanh sắp xếp. Từ Thanh hai tay cũng không nhàn rỗi, không ngừng vuốt ve Lâm Thanh Lộ ngực kia no đủ tròn trịa. Làm kỳ biến huyễn ra các loại hình dạng, thập phần mê người. Từ Thanh một bên hôn lấy Lâm Thanh Lộ gò má, cổ, một bên cởi sạch quần của mình, lộ ra chính mình kia xấu xí da hỏa, chỉ vào Lâm Thanh Lộ khe mông lúc, nhẹ nhàng ma sát. Ngẩng đầu nhìn trước mắt khối này hoàn mỹ thân thể, Từ Thanh tim đập rộn lên vài lần, hô hấp ồ ồ vài lần, nắm lên Lâm Thanh Lộ bộ kia màu đen mặc một bả tất chân đùi đưa đến miệng mình một bên, há mồm ngậm vào Lâm Thanh Lộ ngọc chân. Liên tục không ngừng hôn lấy, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích trên chân ngọc mẫn cảm đến cực điểm thần kinh. A. Lâm Thanh Lộ ưm một tiếng, cảm nhận đến Từ Thanh trong miệng truyền lại cấp chính mình sảng khoái, trên mặt hiện ra một mặt triều hồng. Thẹn thùng trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, ngâm nga vài tiếng. Nghe được Lâm Thanh Lộ ngâm nga, Từ có vẻ càng thêm hưng phấn, dục hỏa càng thêm tràn đầy, bàn tay không an phận dạo chơi, tại Lâm Thanh Lộ trên người lưu lại một đạo đạo dấu vết. Lâm Thanh Lộ bị trêu chọc tình dục tràn ra, hai mắt mông lung, thở hổn hển, đưa ra một đầu tuyết trắng bắp đùi thon dài ôm lấy Từ Thanh eo, làm chính mình kia ẩm ướt trượt ôm nhuận hoa viên cùng Từ Thanh chặt chẽ tương liên. Cảm giác được kia ẩm ướt trượt chỗ ấm áp kề sát chính mình. Từ Thanh tâm bẩn đều thiếu chút nữa theo bên trong cổ họng bính đi ra, hắn hít sâu một chút, cúi đầu xuống, hung hăng ngậm chặt Lâm Thanh Lộ miệng anh đào, điên cuồng mút lấy Lâm Thanh Lộ trong miệng cam dịch, một tay đặt tại Lâm Thanh Lộ mềm mại đẩy đà phía trên. Tay kia thì xé mở Lâm Thanh Lộ quần tất một cái lỗ hổng, chui vào màu đen tam giác quần lót bên trong, ấm áp bàn tay to bao trùm tại mảnh kia mềm mại bên trên, xoa nắng. Ô! Lâm Thanh Lộ bị kích thích yêu kiều đề một tiếng. Nàng nhắm chặt hai mắt, lông mi kịch liệt run rẩy, song chưởng vờn quanh tại Từ Thanh cổ phía trên, liên tục không ngừng cọ sát Từ Thanh thân thể, cảm nhận kia nóng rực xúc cảm, làm nàng nhịn không được rên rỉ thành tiếng, hai chân cũng quấn lấy Từ Thanh eo. Làm Từ Thanh cùng chính mình càng thêm phù hợp, mở to mắt nhìn gần trong gang tấc Từ Thanh, kiều mị hô, Từ Thanh, yêu ta. Từ Thanh cảm nhận Lâm Thanh Lộ chủ động, tâm lý một trận hưng phấn, nhịn không được kêu rên một tiếng. Hắn cảm giác được chính mình thân thể phía dưới kia cứng rắn đồ vật đã sưng tấy đến không được. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đem chính mình tăng lên đến trình độ cực cao kiên đỉnh hung hăng cắm vào Lâm Thanh Lộ ướt át hang tối bên trong, chớp mắt tiến vào Lâm Thanh Lộ ấm áp ướt át địa phương. Cảm nhận đến Từ Thanh to lớn tiến vào chính mình chốn đào nguyên. Lâm Thanh Lộ thân thể kịch liệt rung rung, nàng nhẹ hừ một tiếng, hai chân kẹp chặt Từ Thanh vòng eo, không ngừng vặn vẹo thân hình. Tự nhiên chủ động bắt đầu phối hợp Từ Thanh. Từ Thanh thân thể lập tức cứng đờ, thiếu chút nữa theo Lâm Thanh Lộ trên người tuột xuống. Hắn vội vàng ổn định thân hình, liên tục không ngừng rút ra đút vào, làm Lâm Thanh Lộ cảm giác sảng khoái vô cùng, cả người giống như phiêu đãng đến vân điên. Lâm Thanh Lộ ngẩng lên tuyết trắng cổ, trong miệng mặt phát ra từng đạo tiêu hồn thực cốt thân ngân âm thanh. Đôi mắt trung tràn ngập vô tận khát cầu, nàng ôm Từ Thanh bả vai, làm Từ Thanh va chạm chính mình, cảm nhận Từ Thanh khổng lồ kia cự long tại trong thân thể của chính mình mạnh mẽ xông pha. Thanh, gân lượng lờ, đen thui thô to không lồ mãng xà tại Lâm Thanh Lộ kia đầy đặn đóa hoa ở giữa điên cuồng mà va chạm. Mỗi lần va chạm đều phát ra ba ba ba âm thanh, còn có hai người bộ phận sinh dục rất nhanh ma sát xuyên đi ra dâm mỹ tiếng. Từng đợt cảm giác tê dại theo đuôi truy chỗ truyền khắp cơ thể, Lâm Thanh Lộ không khỏi công thân thể. Hai chân liều mạng vòng lấy Từ Thanh vòng eo, không ngừng vặn vẹo thân hình, làm hắn kiên đỉnh càng thêm tiến vào chính mình bên trong thân thể, hai tay nắm gối đầu, cắn răng thừa nhận Từ Thanh xung kích, phát ra từng đợt làm người ta hà tư rên rỉ. A a a. Thật lớn. Thật sự sảng khoái. Đội lên. Thật thoải mái a. A a a a. Muốn tới. A. Thật sự sảng khoái. Nghe theo Lâm Thanh Lộ trong miệng phát ra tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ, Từ Thanh chỉ cảm thấy chính mình toàn thân phía trên hạ hình như từng cái tế bào đều tại hưng phấn. Lâm Thanh Lộ tiếng rên rỉ giống như chất xúc tác giống như, hoàn toàn phá hủy Từ Thanh mục tiêu cuối cùng lý trí, làm hắn càng thêm điên cuồng, phía dưới kiên đỉnh càng thêm hung mãnh va chạm Lâm Thanh Lộ kia non mềm trắng mịn nhụy hoa. Muốn xông vào kia cuối cùng chiến trường. A. Ân. Từ Thanh. Ta muốn. Nhanh chút a. A a. Lâm Thanh Lộ bị Từ Thanh làm cho lại là sung sướng lại là thống khổ, nhưng là nàng lại càng thêm mê luyến loại cảm giác này, liên tục không ngừng vặn vẹo vòng eo. Hai chân gắt gao cuốn lấy Từ Thanh eo, muốn cho Từ Thanh nhanh hơn công chiếm chính mình. Lâm Thanh Lộ lời nói làm Từ Thanh càng thêm hưng phấn, hắn dùng sức xông hướng mặt ngoài đụng, dùng sức chấn động, một lần lại một lần đụng vào Lâm Thanh Lộ kia tối tư mật địa phương. Làm Lâm Thanh Lộ nhịn không được cao vút, phát ra từng đợt làm người sợ hãi tiếng rên rỉ. Nha! A a! Quá thích, Từ Thanh, cố lên a! Ta muốn! Ta muốn! A a a! A a a! A! Từ Thanh! Rất tuyệt a! Nha! A! Ta thật là thoải mái! Lâm Thanh Lộ nhanh nhíu mày, hai tay gắt gao chụp ga giường. Cắn môi, liều mạng lắc đầu, cố gắng ngăn chặn kia sắp bùng nổ cao trào. Từ Thanh nhìn đến Lâm Thanh Lộ như thế hưởng thụ, trong lòng chinh phục dục vọng cũng càng thêm mãnh liệt. Dùng sức va chạm, mỗi một lần va chạm, đều có khả năng mang đến từng đợt sung sướng đến cực điểm sung sướng. A. A. A. A. A. A. A. A. A. Từ Thanh. Ngươi nhanh chút A. Ta không chịu nổi. A. A a a. Nha nha. A a a. Lâm Thanh Lộ rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, nàng buông ra chính mình hai tay, gắt gao ôm Từ Thanh thân thể, nàng liên tục không ngừng rên rỉ, làm chính mình cổ kia hư không cảm giác giảm bớt một chút tùy theo Lâm Thanh Lộ động tác càng lúc càng nhanh. Từ Thanh chỉ cảm thấy chính mình hạ thân càng ngày càng phồng. Lâm Thanh Lộ huyệt dâm liền giống như một cái động không đáy muốn cắn nuốt hắn đang có tinh hoa, làm hắn cảm giác được chính mình càng ngày càng lớn mạnh, theo bản năng càng thêm ra sức lên. Một lớp lại một lớp khoái ý tập kích đến, Lâm Thanh Lộ cảm giác được hoa tâm của mình một trận co rút nhanh, môi nhỏ cánh hoa của nàng hơi hơi thu nạp, kẹp chặt Từ Thanh không lồ mãng xà, làm Từ Thanh càng thêm sung sướng. Ba ba ba ba ba. Từng đạo tiếng đập vang lên. Từ Thanh bờ mông đang tại liên tục không ngừng quất đánh, kia kiên đỉnh cũng liên tục không ngừng chấn động, một lần lại một lần xung kích Lâm Thanh Lộ bên trong thân thể chỗ sâu nhất. Lâm Thanh Lộ mật huyệt bên trong nếp nhăn thật chặt bọc lấy Từ Thanh kiên đỉnh. Hai người va chạm phát ra từng trận vang dội dâm mỹ âm thanh, hai người ở giữa truyền đến một trận lại một trận thân thể chen ép âm thanh. Lâm Thanh Lộ nhanh nhắm mắt, hai chân kẹp gắt gao, thân thể không ngừng run rẩy. Trong miệng mặt liên tục không ngừng rên rỉ. Từ Thanh, ta. Ta không nhanh được, mau cho ta đi, cho ta đi. Ta muốn. A a a a a. A a a a. A. A a a. Ta muốn bay. A a a. Từ Thanh. Cho ta đi. Cho ta. Lâm Thanh Lộ âm thanh càng ngày càng gấp rút. Hơn nữa nàng biểu cảm trở nên càng thêm điên cuồng, nàng miệng bên trong liên tục không ngừng kêu la, a a a, a a a, a a a. Từ Thanh nhìn đến Lâm Thanh mặt mày rạng rỡ thượng biểu cảm càng ngày càng hưng phấn, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Hắn biết Lâm Thanh Lộ hiện tại đã sắp đạt được đến trạng thái tột cùng, chỉ cần hơi chút thêm chút sức, liền có thể đem đối phương hoàn toàn đẩy ngã, hoàn toàn chinh phục nàng. Lâm Thanh Lộ đã hoàn toàn rơi vào cảnh giới vong ngã, nàng cảm giác được chính mình cả người đều bị một đốm lửa diễm bùng cháy lên rồi. Nàng cả người khô nóng khó nhịn, phía dưới sớm đã là lầy lội không chịu nổi, một mảnh đầm nước tràn ra, nàng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng giật giật, nàng hận không thể hiện tại liền cùng với học sinh của mình hòa làm một thể. Từ Thanh nhìn đến Lâm Thanh mặt mày rạng rỡ thượng biểu cảm đã hoàn toàn buông lỏng, hắn mừng thầm trong lòng, càng thêm ra sức xông pha, một bên không ngừng va chạm Lâm Thanh Lộ nhụy hoa, một bên điên cuồng vận động, ha ha ha. Lão sư, ta muốn bắn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Dứt lời, Từ Thanh ngẩng đầu, há mồm hướng về Lâm Thanh Lộ trước ngực cương lên anh đào cắn tới, đầu lưỡi tại nhồi máu đầu vú phía trên liếm qua, sau đó hung hăng mút thỏa thích, đầu lưỡi của hắn giống như là một đầu linh hoạt con rắn nhỏ giống nhau. Tàn sát bừa bãi Lâm Thanh Lộ điểm mẫn cảm. A a a a a a. Từ Thanh. Không muốn. Không muốn. Ân. Mau. Mau bắn vào. Không có việc gì. Nghe vậy, Từ Thanh lập tức đem chính mình kiên đỉnh hung hăng xông pha vào rừng Thanh Lộ tử cung bên trong. Tinh quang lập tức mở rộng, tại Lâm Thanh Lộ hát biến điệu nội một trận bắn phá, phun ra một trận nhiệt lưu, làm Lâm Thanh Lộ phát ra một tiếng mãn chân rên rỉ, hai chân gắt gao kẹp lấy Từ Thanh thân thể. A. A. Từ Thanh. Ta yêu ngươi. Ta muốn cho ngươi sinh con. Lâm Thanh Lộ kích động thét chói tai, thân thể của nàng kịch liệt quất đánh, sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, trong miệng mặt thở gấp không thôi, lỗ thịt bên trong thịt mềm càng là bởi vì cao trào mang đến dư vị liên tục không ngừng co giật. Làm thân thể của nàng càng ngày càng căng thẳng, hai người chỗ giao hợp một mảnh hỗn độn, tiên diễm dâm thủy còn dính vào Từ Thanh dâng trào bên trên. Hỗn hển. Hỗn hển. Hỗn hển. Lâm Thanh Lộ nằm tại trên giường, thở dốc phì phò. Nàng khuôn mặt đỏ bừng không thôi, vừa rồi cái loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, so chồng mình cấp cảm giác của nàng đều phải thích, đều phải mạnh mẽ, nàng thậm chí có thể đủ cảm giác được chính mình bên trong thân thể hư không đã biến mất không sai biệt lắm. Duy nhất phóng xuất ra thân thể mình trung tích lũy hơn nửa tháng tính dục, làm nàng cảm giác được vô cùng vui sướng tràn trề. Từ Thanh nhìn đến Lâm Thanh Lộ bộ dáng, trong lòng càng thêm phấn khích rồi, bắt lấy Lâm Thanh Lộ hai vú liền hướng đến miệng của mình bên trong đưa. Ngậm viên kia no đủ màu hồng phấn anh đào chính là mạnh mẽ mút thỏa thích, đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm lấy Lâm Thanh Lộ kia mềm mại trơn bóng vú thịt, làm Lâm Thanh Lộ không khỏi thoải mái rầm rì lên. Ân a. A a a a. Từ Thanh. Không. Không muốn, rất ngứa. A. Đừng cắn. Lâm Thanh Lộ tính dục lại lần nữa bị khiêu khích lên đến, lý trí của nàng nói cho nàng không nên tiếp tục cùng Từ Thanh dây dưa tiếp, dù sao nàng là thầy dạy kèm tại nhà, như thế nào cũng không thể cùng học sinh của mình làm loạn nam nữ quan hệ. Nhất là chính mình vẫn là một tên đàn bà có chồng. Nhưng là Từ Thanh dương vật thật sự là quá lớn, đơn giản là làm nàng muốn ngừng mà không được, nàng bây giờ căn bản liền không đỡ được Từ Thanh châm ngòi, ngược lại là muốn cùng Từ Thanh tiếp tục triền miên đi xuống. A. Từ Thanh. Ta. Ta không nhịn được, ngươi nhanh một chút. Nhanh chút. Ta muốn. Cho ta. A a a a a. Hắc hắc hắc hắc. Lão sư, ta cũng không kịp đợi, đến đây đi, chúng ta cùng một chỗ tiến vào cao trào a. Nói chuyện lúc, hắn vươn tay bắt lấy Lâm Thanh Lộ tinh tế thon dài chân ngọc. Lộ ra kia cũng sớm đã là dâm mỹ vô cùng chốn đào nguyên. Con ngươi của hắn trung lập lờ tà ác vô cùng ánh mắt, tay phải bắt lấy Lâm Thanh Lộ mắt cá chân, tay trái tắt kéo lại Lâm Thanh Lộ tất chân, đem Lâm Thanh Lộ chân ngọc từ từ chia mở. Làm hắn to lớn có thể thuận lợi chui vào Lâm Thanh Lộ con đường u tối bên trong. A. A a. Lâm Thanh Lộ cảm giác được phía dưới bị một cây tráng kiện giống như thiết côn bình thường thật lớn vật cứng cấp lấp đầy, làm nàng cảm thấy vô tận vui thích. Loại này mùi vị chính xác là quá tuyệt vời, nàng đã say mê trong này, khó có thể tự kềm chế, nàng chỉ có thể dùng sức ôm lấy Từ Thanh, đem chính mình mông nhếch lên đến, phối hợp Từ Thanh động tác. A. Nha. Lâm Thanh Lộ miệng bên trong không ngừng phát ra từng tiếng thân ngâm. Thân thể của nàng giống như không chịu khống chế tựa như, kịch liệt trùng mình, phía dưới càng là đã tuôn ra một đống lớn trắng đục. Từ Thanh nhìn đến Lâm Thanh Lộ phản ứng kịch liệt như thế, mừng thầm trong lòng không thôi, hắn khuôn mặt cũng nổi lên nụ cười. Hắn gầm nhẹ một tiếng, liền bắt đầu dùng sức va chạm lên. Tùy theo hắn mỗi một lần va chạm, Lâm Thanh Lộ đều có khả năng nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ thân ngâm, nhưng là lại làm thế công của hắn càng thêm tấn mãnh. A a a. Từ Thanh. Ngươi làm đau ta, nhẹ một chút a. Cầu xin người, Từ Thanh. Nhẹ một chút. Lâm Thanh Lộ không ngừng kêu rên, nước mắt theo mắt của nàng vành mắt trong đó tràn mi mà ra, nàng thực sự là vô cùng đau. A a a. Lão sư. Ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi, ta muốn ngươi. Cho ta. Từ Thanh môi tại Lâm Thanh Lộ vành tai, cổ phía trên hôn lấy, một bên hôn lấy một bên dùng miệng ngậm ngực nàng nhất là mê người hai tọa tuyết phong, liên tục không ngừng vuốt ve. A. Ân. Lâm Thanh Lộ yết hầu chỗ sâu truyền ra trận trận tiếng rên rỉ, tuy rằng Lâm Thanh Lộ trong thường ngày mặt lúc nào cũng là bãi làm ra một bộ lạnh lùng nghiêm túc bộ dạng, nhưng là ở trên giường cũng là dị thường hành vi phóng đãng. Nàng yêu kiều mị trình độ xa siêu ở Từ Thanh đã biết sở hữu nữ tính. Thân thể của nàng giống như bị điện giật run rẩy, khuôn mặt đỏ lên một mảnh, ánh mắt của nàng mê ly vô cùng, hiển nhiên đã tiến vào nào đó trạng thái. Mà nàng kia nở nang vì nhiêu bờ mông tắc không ngừng hướng lên lay động. A. Từ Thanh. Ngươi rất lợi hại. Mau. Nhanh chút a. Ta. Ta thật không chịu nổi. Ô ô. Lâm Thanh Lộ cả người đều sụi lơ thành một bãi lạng nê, chỉ có thể mặc cho Từ Thanh sắp xếp. Nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người tê dại, đầu hỗn loạn mê mang, chỉ muốn đắm chìm trong dục vọng trong đó, nàng biết chính mình nhất định là đạt được đến cực hạn. A. Lão sư. Ngươi. Vóc người của ngươi quá tuyệt vời, ngươi mông vừa tròn lại kiều. Co giãn 10 chân, ta thật quá yêu thích. Da của ngươi phu tốt trắng mịn, ta sờ tới ngón tay thượng tất cả đều là nhơ nhớp cảm giác. Ta thật hận không thể lập tức ăn luôn ngươi, da của ngươi phu quá đẹp. A. Ngươi. Ngươi đừng nói nữa. Nhanh chút a. Lâm Thanh Lộ chỉ cảm thấy lỗ đít của mình căng thẳng, phía dưới mật ngọt không ngừng tràn ra, nàng gấp gáp thúc giục Từ Thanh nhanh chóng chuyển động. Nghe được Lâm Thanh Lộ thúc giục chính mình nhanh chút tấn công, Từ Thanh không khỏi lộ ra đáng khinh nụ cười. Hắn quát khẽ một tiếng, liền ra sức hướng về phía trước đâm tới. A. A. Lâm Thanh Lộ thân thể lập tức căng cứng, theo bản năng mở ra miệng nhỏ kinh hãi hô lên một tiếng. Ha ha ha. Lão sư. Ta thật sự rất thích ngươi a. Từ Thanh lớn tiếng cuồng tiếu, điên cuồng quất đánh. A a a. Thật thoải mái. Từ Thanh, ngươi. Ngươi chậm một chút, không được. Lâm Thanh Lộ chỉ cảm thấy từng đợt mãnh liệt sảng khoái, thiếu chút nữa không đem linh hồn của nàng đều cấp bay đi rồi. Nàng hoàn toàn rơi vào một loại hư không trong đó, hai tay gắt gao ôm Từ Thanh cổ, giống như người chết chìm giống như, nghĩ bắt được cái gì vậy đến cứu vớt chính mình, nàng gò má đỏ ửng một mảnh, thân thể bởi vì sung sướng mà không đoạn vặn vẹo. Tựa như là một con rắn, ở trên giường quay cuồng không ngừng. Tốt. Thật thích a. Thật thoải mái. Từ Thanh. Lại đến. Lại đến. Lâm Thanh Lộ trong miệng không ngừng quát to, phản phất là một đầu đói khát rất lâu dâm phụ. Từ Thanh nghe được Lâm Thanh Lộ như thế khát vọng biểu cảm. Hắn lập tức liền hưng phấn, hắn động tác trở nên càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng hung mãnh. Thậm chí làm Lâm Thanh Lộ liền trên thảm đều không phát ra được. Thứ 92 chương bú liếm lão sư. Bên trong gian phòng độ ấm dần dần lên cao. Mập mờ khí tức tràn ngập ra. Một cổ nồng đậm nội tiết tố khí tức tràn ngập tại gian phòng trong đó, Lâm Thanh Lộ cảm giác chính mình cả người đều phải bay lên rồi, một cổ kỳ diệu vô cùng cảm giác theo nội tâm trong đó chợt nổ tung. Thân thể của nàng càng ngày càng nóng, thân thể của nàng giống như núi lửa phun trào giống như, một lớp lại một lớp sung sướng thổi quét mà đến, cơ hồ muốn cho linh hồn của nàng cũng không phải là đi, Lâm Thanh Lộ chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình hình như muốn phi thăng giống như. Nàng cả người đều biến thành một đoàn sợi bông. Ân. Ân. A. Từ Thanh. Lâm Thanh Lộ sắc mặt ửng hồng một mảnh, khóe miệng chảy ra trong suốt lóng lánh chất lỏng, nàng khoang mũi trong đó cũng phát ra từng tiếng mị hoặc vô cùng thân ngâm, loại này thân ngâm giống như mang theo ma âm giống như làm người ta say mê. Từ Thanh ánh mắt trong đó tràn đầy tham lam, hắn một bên chấn động thân thể của chính mình, một bên hưởng thụ Lâm Thanh Lộ mang đến sung sướng, hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người lỗ chân lông đều mở ra, thân thể hắn phản phất là một máy vĩnh động cơ giống như không ngừng luật động, mà Lâm Thanh Lộ miệng bên trong còn không ngừng phát ra đủ loại kiểu dáng thân tiếng ngâm.